Tuyệt đại đa số người tại tử vong trước mặt đều là biểu hiện yếu ớt không chịu nổi. Thái Nhất Tông những thứ này nguyên thần cảnh giới tu sĩ, lúc này cũng là như thế, nguyên bản bọn họ khí thế dâng trào, phách lối không gì so sánh được, hận không thể đem Vô Thượng Tông môn trong nháy mắt phá hủy, làm Vô Thượng Tông môn, tất cả mọi người có thể trà đạp đến chết. Nhưng bây giờ, bọn họ đã không có loại tâm tình này. Bọn họ chỉ muốn bảo trụ mạng nhỏ mình. Như thế nào có thể rời đi Vô Thượng Tông môn lãnh địa, triệt để rời xa Vô Thượng Tông môn, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mà một số tu sĩ, minh bạch lúc này cầu xin tha thứ cũng là vô dụng. Cho nên bọn họ căn bản cũng không có cầu xin tha thứ, mà chính là xoay người bỏ chạy chạy, đem chính mình sức bú sữa đều xuất ra, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng về chân trời mau chóng đuổi theo, muốn đào thoát tìm đường sống. Ta thiên đây là Thái Nhất Tông tu sĩ sao? Đây là nguyên thần cảnh giới tu sĩ sao? Vậy mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây quả thực là một ngày đại quái sự tình. Lục phẩm tông môn nguyên sinh cảnh giới tu sĩ, vậy mà đối một cái thất phẩm tông môn cầu xin tha thứ hơn nữa còn là dùng chật vật như thế không chịu nổi để xin tha, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Xong đời. Lần này Thái Nhất Tông tu sĩ lần này triệt để xong đời. Bọn họ đây là nâng lên tấm sắt, hơn nữa còn là siêu cấp cứng rắn tấm sắt. Lần này bọn họ khẳng định phải toàn quân bị diệt. Những cái kia chạy trốn mới là thông minh nhất. Hiện đang cầu xin tha cũng khẳng định không dùng. Chạy trốn mới có thể có một đường sống tính. Thái Nhất Tông tu sĩ hành động, nhất thời liền để đến vô số xem náo nhiệt tu sĩ cảm thấy tương đương rung động mà thật không thể tin. Một cái lục phẩm tông môn tu sĩ, hơn nữa còn là nguyên thần cảnh giới tu sĩ, vậy mà tại một cái thất phẩm tông môn trước mặt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hốt hoảng chạy trốn, đây quả thực là khiến người ta mở rộng tầm mắt, chưa bao giờ nghe thấy. Nhìn lấy những cái kia chạy trốn tu sĩ, không ít xem náo nhiệt tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Lúc này bọn họ, trong lòng đối với Vô Thượng Tông môn, quả thực bội phục tới cực điểm. Bọn họ nằm ngậm cũng nghĩ không ra, một cái Vô Thượng Tông môn lại có thể cường hãn đến đáng sợ như thế cấp độ. Ngay tại vô số tu sĩ chấn động vô cùng thời điểm, Lạc Tiêm Nhi bọn người nhìn lấy Thái Nhất Tông tu sĩ chạy trốn bộ dáng, trong ánh mắt lại là toát ra một vẻ xem thường vẻ cười lạnh, nhìn lấy những người này tựa như là nhìn lấy tôm tép ngại nhép. Lúc này những người này bộ dáng thật sự là quá khó nhìn. Khí thế hung hăng hướng về Vô Thượng Tông môn đánh tới, kết quả bây giờ lại giống như chó mất chủ một dạng hốt hoảng chạy trốn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cái này to lớn đảo ngược, khiến người ta nhìn đến buồn cười. Giết! Đều cho ta giết! Một cái cũng không được thả đi. Kiếm Linh Nhi trong hai mắt, mãnh liệt ngập trời chiến đấu dục vọng, lúc này trên thân kiếm thánh ấn ký, nơi này bị Kiếm Linh Nhi cho mở ra, Kiếm Linh Nhi mở ra kiếm thánh ấn ký về sau, thân thể phía trên khí tức đều là tùy tiện mãnh liệt lên. Ầm ầm. Kiếm Linh Nhi trên thân, kiếm thánh ấn ký lực lượng bắt đầu phun trào. Theo kiếm thánh ấn ký lực lượng phun trào, Kiếm Linh Nhi lực lượng tại tầng tầng kéo lên, tu vi cảnh giới khí tức cũng tại kịch liệt mãnh liệt. Lúc này Kiếm Linh Nhi tu vi cảnh giới còn tại thần kinh giới đỉnh phong, nhưng là theo kiếm thánh ấn ký, lực lượng sôi trào mãnh liệt, Kiếm Linh Nhi tu vi cảnh giới đúng là cấp tốc trực tiếp đột phá đến luyện thần cảnh giới. Luyện thần cảnh giới nhất trọng thiên, luyện thần cảnh giới nhị trọng thiên, luyện thần cảnh giới cửu trọng thiên. Tại Lâm Mặc giật mình dưới con mắt, Kiếm Linh Nhi tu vi cảnh giới trực tiếp theo kim đan cảnh giới cửu trọng thiên, ngang nhiên đột phá đến luyện thần cảnh giới cửu trọng thiên, trực tiếp tới một cảnh giới đại nhảy lên. Nha đầu này kiếm thánh ấn ký quả nhiên không đơn giản. Lâm Mặc cảm nhận được Kiếm Linh Nhi khí tức biến hóa, trong lòng có chút giật mình. Lúc này Kiếm Linh Nhi kiếm thánh ấn ký hiển nhiên không có triệt để mở ra, trong thân thể còn có một cỗ càng thêm cường đại bí ẩn lực lượng đang ngủ đông. Nếu không phải là bởi vì Kiếm Linh Nhi hiện tại nhục thân cường độ không thể thừa nhận ở tất cả lực lượng, đoán chừng Kiếm Linh Nhi tu vi cảnh giới còn có thể tiếp tục tăng vọt, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Đương nhiên loại này đột phá chỉ là tạm thời. Loại này tạm thời đột phá cũng là vô cùng đáng sợ. Đột phá đến luyện thần cảnh giới cửu trọng thiên về sau, Kiếm Linh Nhi bỗng nhiên lúc liền một tiếng khét đều, trên thân lực lượng khí tức bành trướng như thủy triều, trên đỉnh đầu nhất thời thì hiện ra một thanh ngàn trượng cự kiếm hư ảnh. Cái này ngàn trượng cự kiếm hư ảnh vừa xuất hiện, trong nháy mắt, kiếm đạo lực lượng khí tức tràn ngập cả mảnh trời hư không, vô số người cảm nhận được cái này khủng bố kiếm đạo lực lượng khí tức, đều có một loại dùng mình cảm giác. Chết hết cho ta. Kiếm Linh Nhi trong hai mắt, vô số kiếm ảnh đang lóe lên, chỉ thấy Kiếm Linh Nhi vung tay lên, trên đỉnh đầu cái kia thanh to lớn tiên kiếm, nhất thời liền hóa thành một vệt cầu vồng, hướng về Thái Nhất Tông còn lại những cái kia nguyên thần cảnh giới tu sĩ trực tiếp giết đi qua. Chương 653, một cái so một cái khủng bố. Lâm Mặc mỗi một người đệ tử đều là thiên chi con cưng, thiên phú yêu nghiệt. Kiếm Linh Nhi bộc phát ra mạnh đại chiến đấu lực, nhất thời liền để đến thiên địa làm biến sắc, khủng bố ngàn trượng cự kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến Thái Nhất Tông nguyên thần cảnh giới tu sĩ giết đi qua. Cự kiếm hoành không, bầu trời tựa hồ cũng bị cái này cự kiếm trực tiếp đè lún xuống dưới, kịch liệt ba động, làm cho bầu trời trở nên bắt đầu vặn mèo, khủng bố kiếm uy trong nháy mắt bao phủ lại Thái Nhất Tông nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Cảm nhận được Kiếm Linh Nhi cự kiếm chỗ phát ra lực lượng kinh khủng ba động, Thái Nhất Tông những cái kia vốn là bị rơi xuống công kích kích thương tu sĩ, lúc này, từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong ánh mắt hiện ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Không, ngăn trở nàng. Lập tức ngăn trở thiếu nữ này công kích. Tất cả mọi người hợp lực, cùng một chỗ ngăn trở. Một cái mất đi một cái cánh tay Thái Nhất Tông nguyên thần cảnh giới tu sĩ, trong hai mắt hiện ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, khàn cả giọng gầm thét, trên thân lực lượng tại thời khắc này sôi trào mãnh liệt, nguyên thần cảnh giới cường giả 12 thần uy, triệt để phát ra. Theo cái này nguyên thần cảnh giới tu sĩ động thủ chống cự. Còn lại nguyên thần cảnh giới tu sĩ tại lúc này như ở trong ngộng mới tỉnh, đồng dạng kịp phản ứng. Ao ao bắt đầu bộc phát ra chính mình lực lượng cường đại, lập tức liền bắt đầu động thủ, chống cự kiếm linh nhi công kích. Ầm ầm. Mạng lớn phòng ngự pháp bảo bị Thái Nhất Tông nguyên thần cảnh giới tu sĩ tế ra, trong nháy mắt, pháp bảo hào quang ngút trời, lượn quanh xa không gì so sánh được, hình thành từng cái hộ thuẫn ngăn tại Thái Nhất Tông tu sĩ trước người. Thì là muốn dựa vào cái này cường đại phòng ngự pháp bảo, chống cự kiếm linh nhi công kích. Thế mà những người này rõ ràng xem nhẹ kiếm linh nhi uy lực, cường đại thiên kiếm rơi xuống, một cái tu sĩ cự hình thuẫn bài, trong nháy mắt thì bị xé nứt, sau đó khủng bố kiếm đạo quan mang, rơi tại tu sĩ này trên thân. Phốc từng tiếng vang truyền đến, tu sĩ này, thân thể nhất thời biến nứt toác, hóa thành một cỗ xương máu, tràn ngập giữa thiên địa, dày đặc mùi huyết tinh truyền đến, làm cho trung quanh Thái Nhất Tông tu sĩ, dọa đến trong lòng một cái run rẩy. Thật là khủng khiếp. Thiếu nữ này lực lượng lại có thể dây giết một cái nguyên thần cảnh giới nhất trọng thiên tu sĩ. Cái này tình huống như thế nào? Thiếu nữ này chẳng lẽ cũng là nguyên thần cảnh giới tu sĩ sao? Không đúng. Đây chỉ là một luyện thần cảnh giới tu sĩ mà thôi. Một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ liền có thể tùy tiện đem một cái nguyên thần cảnh giới nhất trọng thiên tu sĩ cho diệt đi. Cái này thật sự là quá dọa người. Vô thượng tông môn tu sĩ, quả nhiên một cái so một cái khủng bố, một cái so một cái dọa người, lại có thể như thế dễ như trở bàn tay diệt đi bọn họ người. Thái Nhất Tông tu sĩ đều dọa sợ. Rút lui. Rút lui. Không thể địch. Lập tức rút lui. Thái Nhất Tông cũng là một cái va chạm, lập tức liền minh bạch, bọn họ đã không có hy vọng, nhất định phải lập tức rút lui, bằng không liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nguyên bản phát lên một chút xíu chống cự tâm tư, tại thời khắc này triệt để bị kiếm linh nhi cường đại công kích cơ hội, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì chống cự ý nghĩ. Hiện tại ý nghĩ duy nhất cũng là tranh thủ thời gian chạy. Mà bây giờ bọn họ còn có thể chạy trốn được sao? Hiển nhiên là không thể nào. Bởi vì Lâm Mặc thời không bấy dập lại một lần nữa hình thành, nơi này đem những thứ này vốn là muốn chạy trốn Thái Nhất Tông tu sĩ vây ở bên trong. Lần này, nhưng là không đơn thuần là Lạc Tiêm Nhi một người công kích đơn giản như vậy. Diêu Phượng Sô đủ tế, Nguyệt Lạc Tiêm Nhi kiếm linh nhi, cái này chết người đệ tử đồng thời buộc phát ra chính mình sức mạnh lớn nhất, đối Thái Nhất Tông nguyên thần cảnh giới tu sĩ, động thủ. Hỏa Phượng Hoa Sen, U Minh Quỷ vực, kiếm lay động càn khôn. Diêu Phượng Sô, Tề Tế Nguyệt, kiếm linh nhi, tại thời khắc này đều muốn chính mình cường đại thần thông, thi triển đi ra, cường đại thần thông vũ kỹ, thi triển đi ra về sau, nói giúp ta phát ra uy lực, vô cùng khủng bố. Trong lúc nhất thời, thời không trong cả bấy, long trời lở đất, còn lại mười mấy cái Thái Nhất Tông nguyên thần cảnh giới tu sĩ, tại thời khắc này, tiếp nhận đến trước đó chưa từng có hủy diệt tính đả kích, lực lượng cường đại đối bọn hắn tạo thành to lớn thương tổn. Một cái tiếp theo một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, ào ào ngã xuống, tiêu rên khắp nơi, máu tươi đầy trời. Lạc Tiêm Nhi bọn người, lúc này đều là sử dụng tông môn khí vận chi lực, gia trì đến trên người mình, để cho mình lực lượng càng thêm cường đại. Tại các loại thiên thời địa lợi phía dưới, Kiếm Linh Nhi bọn người đủ khả năng bạo phát đi ra lực lượng là phi thường khủng bố. Cho dù là nguyên thần cảnh giới tu sĩ, lúc này ở trước mặt các nàng, cũng lộ ra yếu ớt không chịu nổi, dễ như trở bàn tay thì bị đánh tan. Lạc Tiêm Nhi bọn người bạo phát, duy trì nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, 630 Kiếm Linh Nhi bọn người dừng lại. Các loại Kiếm Linh Nhi bọn người dừng lại về sau, mười mấy cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, đã còn thừa không có mấy, chỉ còn lại có mấy cái, còn nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn, hấp hối. Lúc nào cũng có thể triệt để tắc khí. Cái này đầy đủ hung. Lâm Mặc trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng đối với mình mấy cái người đệ tử sắc bén thủ đoạn, cảm thấy có chút giật mình, bất quá, càng nhiều vẫn là cao hứng, mấy người các ngươi thực lực đã coi như không tệ. Lần này, không có mai một vô thượng tông môn uy danh, cũng không có khiến ta thất vọng. Lâm Mặc bóng người chậm rãi theo hư không bên trong đi ra, xuất hiện tại Kiếm Linh Nhi các loại bên người thân. Nhìn phía dưới đã cơ hồ không thành hình người Thái Nhất Tông tu sĩ, mỉm cười đối với đang định tiếp tục động thủ, đem cái cuối cùng còn không tắt thở Thái Nhất Tông tu sĩ giết chết, Kiếm Linh Nhi nói ra, trước giữ lấy một cái. Dùng đến tìm hiểu một chút tin tức ta nghĩ, Thái Nhất Tông người, chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, nói không chừng, còn có người tiếp tục hướng về chúng ta nơi này chạy đến, chỉ cần một người làm tình báo nơi phát ra. Chương 654, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Lâm Mặc cảm giác mình muốn là lại không mở miệng. Chính mình mấy cái người đệ tử, muốn đem Thái Nhất Tông tất cả mọi người, tất cả đều cho chặt. Cho nên Lâm Mặc nhất định phải mở miệng, ngăn cản một chút, chính mình mấy cái đã giết đỏ mắt đệ tử, không thể thoáng cái liền đem tất cả mọi người cho diệt đi. Lâm Mặc còn muốn lưu lại mấy cái người sống đến, xem như tình báo nơi phát ra đây. Thái Nhất Tông hiện tại hành động, Lâm Mặc còn không rõ ràng lắm, cho nên muốn lưu lại mấy người đến, biết rõ ràng hắn cũng hầu như kết lại hành động. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Kiếm Linh Nhi đám người nhất thời thì dừng lại. Làm sao sư tôn? Ta còn không có giết qua nghiện đâu. Kiếm Linh Nhi lúc này trên thân tràn đầy máu tươi, nghe lấy Lâm Mặc lời nói, tuy nhiên vô cùng nhu thuận dừng lại, nhưng lại có chút vẫn chưa thỏa mãn đối với Lâm Mặc nói ra, quản bọn họ nhiều như vậy làm gì, đến bao nhiêu thì giết bao nhiêu. Không cần bọn họ tình báo. Lâm Mặc. Đối với mình cái này đệ tử, Lâm Mặc làm thật là có chút đau đầu, hắn nghĩ không ra chính mình cái này đệ tử, tiến tới háo chiến như vậy, 10 phần lúc một cái chiến đấu cùng nhân. Thật tốt, ngươi nha đầu này bớt nói nhảm, không có việc gì để ngươi làm gì ngươi thì làm gì. Lâm Mặc trừng liếc một chút Kiếm Linh Nhi, để cái nha đầu này yên tĩnh xuống. Nữ nhi nghe đến Lâm Mặc lời nói, le lưới. Nhu Thuận không nói thêm lời. Sư tôn. Lạc Tiêm Nhi đi vào Lâm Mặc bên người, đối với Lâm Mặc mở miệng nói ra, muốn không để ta đến thẩm vấn những người này. Lạc Tiêm Nhi tổng là vô cùng quan tâm, có thể lý giải Lâm Mặc làm ra hết thể sự tình. Vô cùng hiểu chuyện trợ giúp Lâm Mặc, có thể chủ động thay Lâm Mặc giải quyết vấn đề. Nghe đến Lâm Mặc lời nói về sau không hỏi vì cái gì, mà là nghĩ đến trợ giúp Lâm Mặc giải quyết tình huống bây giờ, vô cùng chủ động. Nghe lấy chính mình cái này đại đệ tử hiểu chuyện lời nói, Lâm Mặc hơi hơi gật gật đầu. Bất quá lại cự tuyệt Lạc Tiêm Nhi lời nói. Ngữ khí ôn hòa nói ra, mấy người các ngươi đều mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút ta, vi sư dự định ký tên xem xét hỏi một chút những người này. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Lạc Tiêm Nhi vô cùng nhu thuận gật gật đầu, không nói thêm gì, mà chính là thối lui đến Lâm Mặc sau lưng, đem sự tình giao cho Lâm Mặc đến xử lý. Lạc Tiêm Nhi đối với mình sư tôn có tuyệt đối tín nhiệm, đối với mình sư tôn lời nói, cũng xưa nay sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào, đã chính mình sư tôn đều đã nói như vậy, cái kia Lạc Tiêm Nhi tự nhiên không có chuyện gì để nói. Ngoan ngoãn nghe chính mình sư tôn lời nói cũng liền đúng. Diêu Phượng Sô càng là không biết nói thêm cái gì. Tế Nguyệt cái nha đầu này, từ trước đến nay đều là đi theo Lạc Tiêm Nhi bước đi. Lâm Mặc không nói thêm gì. Ánh mắt nhìn về phía những cái kia Thái Nhất Tông tu sĩ. Nhìn lấy Thái Nhất Tông còn dư lại mấy cái nửa chết nửa sống nguyên thần cảnh giới tu sĩ, hướng thẳng đến bọn họ đi qua, trong nháy mắt xuất hiện tại những thứ này nằm trên mặt đất Thái Nhất Tông, tu sĩ bên người. Đi đến Thái Nhất Tông nguyên thần cảnh giới tu sĩ bên người. Nhìn lấy những thứ này Thái Nhất Tông tu sĩ lúc này sống không bằng chết bộ dáng. Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra ánh sáng, trong lòng đối với mình mấy cái người đệ tử cường đại cảm thấy một chút hãi hùng khiếp vía. Chính mình mấy cái này đệ tử, thật sự là khủng bố a. Nguyên thần cảnh giới tu sĩ, lại bị mấy cái thiếu nữ cho biến thành như vậy thê thảm tình trạng, nói ra, đoán chừng không có mấy người dám tin tưởng. Tuy nhiên đây là bởi vì có chính mình cái này sư tôn theo bên cạnh hiệp trợ nguyên nhân. Có thể nói rõ chính mình mấy cái người đệ tử cường đại đáng sợ. Đổi người khác tới. Đừng nói là Lâm Mặc trợ giúp, vây khốn những người này. Coi như Lâm Mặc đem Thái Nhất Tông tu sĩ đều cho diệt đi một nửa, cũng không có khả năng đem Thái Nhất Tông tu sĩ đánh thành loại này thê thảm bộ dáng. Lâm Mặc đến, làm cho Thái Nhất Tông mấy cái hấp hối nguyên thần cảnh giới tu sĩ, tựa như là trong nháy mắt sống tới một dạng, thân thể hơi hơi run rẩy lên, trong ánh mắt toát ra kinh khủng tuyệt vọng thần sắc. "Đừng có giết ta, cầu ngươi đừng có giết ta." Tử vong trước mặt, không có mấy người có thể bảo trì bình tĩnh, nguyên thần cảnh giới cường giả, tại đối mặt chính thức tử vong trước mặt, cũng là hoang như chó, chật vật không chịu nổi, thống khổ đối với Lâm Mặc phát ra tiếng cầu khẩn, "Hy vọng các ngươi có thể tha cho hắn nhất mệnh." Nghe lấy cái này Thái Nhất Tông nguyên thần cảnh giới tu sĩ tiếng cầu khẩn. Lâm Mặc khỏe miệng là phía trên không khỏi hiện ra một vệt nghiền ngẫm vẻ cười lạnh. Đối với những người này cầu xin tha thứ, Lâm Mặc cũng không có bất kỳ cái gì đồng tình, những người này có được hôm nay mức độ này. Tất cả đều là bọn họ gieo gió gặt bão, nếu như không là bọn họ muốn tấn công vô thượng tông môn, muốn tiêu diệt vô thượng tông môn. Như thế nào lại rơi cho tới bây giờ trình độ như vậy đâu? Thái Nhất Tông còn lại người đâu? Lâm Mặc không để ý đến hắn cầu xin tha thứ, thần sắc trên mặt chậm rãi biến đến băng lãnh lên, lạnh lùng nhìn lấy nằm trên mặt đất Thái Cực Tông nguyên sinh cảnh giới tu sĩ, ngự khí băng lãnh mở miệng nói ra, còn lại người ở nơi nào? Các ngươi không có khả năng thì các ngươi điểm này nhân mã a. Lâm Mặc có thể không tin. Thái Nhất Tông cái này lục phẩm tông môn, thật cũng sẽ chỉ phái ra như thế một điểm nhân mã trước tới đối phó vô thượng tông môn. Chỗ lấy lúc này Lâm Mặc nhất định phải muốn biết rõ ràng, đối phương đến cùng phái ra bao nhiêu lực lượng, hiện tại những người này vừa đang làm gì, lúc nào sẽ đến vô thượng tông môn. Đây hết thảy đều nhất định muốn biết rõ ràng. Chỉ có dạng này mới có thể làm đến vạn toàn chuẩn bị. Lâm Mặc cũng không muốn, bởi vì chính mình chuẩn bị không đến, mà bị Thái Nhất Tông cho diệt đi. Nếu như nói như vậy, vậy coi như là làm trò hề cho thiên hạ, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Ta nói ngươi có phải hay không liền có thể tha ta một mạng. Nếu như ngươi có thể cắn ta nhất mệnh, ta liền nói, bằng không. Len keng. Một đạo kiếm mang chợt lóe lên lệ. Nguyên thần cảnh giới Thái Nhất Tông tu sĩ, lời nói đều vẫn chưa nói xong, nhất thời thì đầu một nơi thân một nẻo. Ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Chương 655, toàn bộ báo ra. Ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Lâm Mặc vô cùng băng lãnh lời nói tại tất cả mọi người trong thai quanh quẩn. Nghe lấy Lâm Mặc cái này vô cùng băng lãnh lời nói, nhìn lấy nháy mắt kia thì đầu một nơi thân một nẻo nguyên thần cảnh giới tu sĩ, tất cả mọi người cảm thấy từng trận toàn thân phát lạnh, trong lòng không gì so sánh được kinh khủng, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, tựa như là nhìn lấy một cái giống như sát thần. Quá kinh khủng. Đây thật là một lời không hợp liền trực tiếp để ngươi lên trời tiết tấu. Căn bản cũng không cùng ngươi giảng nói nhảm nhiều. Thì liền Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, đều bị Lâm Mặc cái này đột nhiên thủ đoạn ác nghiệt, dọa cho kêu to một tiếng, bất quá lại không cảm thấy sợ hãi, mà chính là dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn lấy Lâm Mặc. Lúc này Lâm Mặc làm cho Kiếm Linh Nhi bọn người càng thêm kính nể. Tốt quả quyết thủ đoạn. Quả nhiên như theo như đồn đại như vậy sắc bén rất hay. Đắc tội cái này khiến đến người. Quả nhiên là ngủ đều ngủ không ngon. Quá hung tàn. Thật sự là quá hung tàn. Vẫn còn may không phải là ta trêu chọc tên sát tinh này. Bằng không ta thì thảm. Trơ mắt nhìn lấy Lâm Mặc đem Thái Nhất Tông một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ xử tử. Cái kia 140 chút nhìn lấy náo nhiệt tu sĩ. Đều bị dọa cho phát sợ. Nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Trong lòng đối với sớm Lâm Mặc phiền phức, càng thêm sợ hãi. Một số vốn là muốn giấu trong lòng ý đồ xấu tu sĩ, lúc này triệt để đem trong lòng mình một loại không nên có ý nghĩ, triệt để che giấu, dự định về sau cũng không tiếp tục lại đi trêu chọc vô thượng tông môn. Loại này yêu nghiệt, hoàn toàn không phải bọn họ có thể trêu chọc được. Liền xem như Thái Nhất Tông loại này lục phẩm tông môn người, đều trêu chọc không nổi, càng đừng đề cập bọn họ những tôm tép này, hiện tại vô thượng tông môn, cùng bọn hắn đã không cùng một đẳng cấp. Cái này căn bản cũng không phải là một cái thất phẩm tông môn, là một cái có thể cùng lục phẩm tông môn chống lại quỷ dị tông môn. Cương đại như thế tông môn, muốn cùng bọn họ đối nghịch, quả thực cũng là đang tìm cái chết. Lâm Mặc đối với chung quanh người vô cùng hoảng sợ ánh mắt, căn bản cũng không để ý, lúc này ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm còn dư lại hai cái còn chưa chết Thái Nhất Tông nguyên thần cảnh giới tu sĩ, trong ánh mắt lóe ra băng lãnh ánh sáng, ánh mắt trên người bọn hắn quét mắt. "Đừng giết ta, đừng giết ta, ta cái gì đều nói, ta đem ta biết hết thể nói hết ra. Đừng có giết ta." Một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi thái y theo nguyên sinh cảnh giới tu sĩ, lúc này bị Lâm Mặc lôi đỉnh thủ đoạn dọa cho đến toàn thân run rẩy lên, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ hoảng sợ, âm thanh run rẩy đối với Lâm Mặc cầu khẩn, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi, chỉ cần ta biết ta đều nói cho ngươi. Cầu ngươi thả ta lập tức đi, ta sở dĩ đối vô thượng tông môn động thủ, đều là bị trong tông môn cao tầng bức, ta cũng không nguyện ý đối vô thượng tông môn động thủ. Cái này Thái Nhất Tông tu sĩ, lúc này vì mạng sống, quả nhiên là một chút mặt mũi đều không muốn. Một mạch đem tất cả mọi chuyện đều từ chối cho tông môn. Đem chỗ có trách nhiệm đều giao cho trong tông môn cao tầng, lộ ra hắn không gì so sánh được vô tội, vô cùng đáng thương. Lâm Mặc nghe lấy hắn lời nói, một khuôn mặt phía trên mặt không biểu tình. Đối với hắn nói tới, trong lòng khịt mũi coi thường, bất quá tại lúc này nhưng lại không đi cùng hắn với những chuyện này xoắn xuýt, mà chính là ánh mắt sắc bén nhìn lấy hắn lạnh lùng mở miệng, Thái Nhất Tông người, hiện tại ở đâu? Còn có bao nhiêu người không có tới? Lần này, các ngươi chế định kế hoạch gì? Đối phó vô thượng tông môn. Lâm Mặc duy nhất một lần đem chính mình tất cả vấn đề đều cho hỏi ra. Đối với quá bác sĩ Lâm Mặc vẫn là tương đối coi trọng. Tại chiến lược phía trên miệt thị địch nhân, mà trên phương diện chiến thuật, Liên Mạc Tòng đến cũng sẽ không khinh thị địch nhân. Đối với Thái Nhất Tông cái này cương địch, Lâm Mặc vẫn là tương đối cẩn thận, lúc này hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng, Thái Nhất Tông đến cùng có cái gì dạng kế hoạch, xuất động bao nhiêu lực lượng tới đối phó vô thượng tông môn, đây hết thảy đều nhất định muốn có một cái rõ ràng nhận biết. Nghe lời Lâm Mặc lời nói, Thái Nhất Tông nguyên thần cảnh giới tu sĩ, tại nơi nào còn dám nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm cùng do dự, lập tức triệt để đem tất cả biết đồ vật, tất cả đều một mạch đổ ra, nói ra tất cả Thái Nhất Tông kế hoạch. Một cái khác Thái Nhất Tông tu sĩ, vì mạng sống, tại lúc này, lại là tranh nhau nói chuyện với mở miệng đồng bạn cùng một chỗ, đem những gì mình biết đồ vật, tất cả đều một mạch đổ ra, căn bản cũng không cần Lâm Mặc đến hỏi hắn. Cái này ngược lại thuận tiện Lâm Mặc, không cần Lâm Mặc đi tiếp tục hỏi liền có thể biết muốn biết đồ vật. Rất nhanh, Lâm Mặc nghe xong những người này lời nói về sau, trong lòng đối với Thái Nhất Tông hành động, thì có một cái tương đối toàn diện giải. Cái này Thái Nhất Tông vì đối phó ta, vì đối phó vô thượng tông môn, quả nhiên là phí hết tâm tư, không tiếc vốn liếng a. Lâm Mặc trong hai mắt lóe ra tràn ngập sát ý ánh sáng, hơi hơi nheo lại mắt, khóe miệng lộ ra một vệt mỉa mai vẻ cười lạnh, vì đối phó chúng ta, vậy mà phát động cả cái tông môn lực lượng dốc toàn bộ lực lượng quả nhiên là đầy đủ bỏ được. Cũng đầy đủ cho ta Lâm Mặc. Mặt mũi. Đối với Thái Nhất Tông hành động, Lâm Mặc cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời lại cười lạnh liên tục. Những người này vì đối phó vô thượng tông môn, quả nhiên là đầu tư đủ vốn liếng, thậm chí ngay cả tông chủ đều tự mình giết ra đến, cái này thực sự để Lâm Mặc cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chúng ta biết đều đã nói xong có thể tha cho chúng ta nhất mệnh sao? Chỉ cần ngươi cắn chúng ta nhất mệnh, ta thể, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại tìm Vô Thượng Tông môn bất cứ phiền phức gì, nhất định sẽ lẫn mất xa xa, thậm chí thoát ly Thái Nhất Tông, lại cũng sẽ không xuất hiện tại Huyền Hoàng Đại Lục Đông Vực. Mấy cái nguyên thần cảnh giới Thái Nhất Tông tu sĩ, nhìn lấy Lâm Mặc thần sắc biến hóa, sợ mất mật, nơm nớp lo sợ mở miệng đối với Lâm Mặc hỏi. Chương 656, giết không tha. Còn dư lại Thái Nhất Tông tu sĩ, lúc này đã triệt để bị sợ vỡ mật. Trong lòng đối với Vô Thượng Tông môn, đối với Lâm Mặc, thậm chí đối Lâm Mặc đệ tử, cũng tràn đầy sợ hãi, trong lòng đã có mãnh liệt không so ấm ảnh. Lúc này bọn hắn phải lập tức biến mất tại nguyên chỗ, cách Vô Thượng Tông môn người xa xa. Tốt nhất một đời tử giã sẽ không nhìn thấy Lâm Mặc, còn có Vô Thượng Tông môn người. Những người này tất cả đều là biến thái, tất cả đều là yêu nghiệt, trêu chọc bọn hắn, tuyệt đối là đời này nghiêm trọng nhất sai lầm. Lúc này trong lòng bọn họ cũng thấp thỏm hoảng sợ. Đem tự mình tất cả biết đến tin tức cũng nói cho Lâm Mặc về sau, cũng chính hy vọng có thể bình yên ly khai. Hy vọng Lâm Mặc có thể phóng bọn hắn một ngựa, nhường bọn hắn rời đi. Nhưng mà, sẽ có chuyện tốt như vậy sao? Hiển nhiên không có. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Chỉ còn lại hai cái Thái Nhất Tông nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Trong nháy mắt liền đầu một nơi thân một mẻo chết oan chết uổng. Bản tôn chưa từng có buông tha muốn bản tôn tính mệnh người hứng thú. Lâm Mặc nhìn xem hai chữ không thể lại chết nguyên thần cảnh giới tu sĩ thi thể, khoe miệng lộ ra một vòng cười nhạt cho, chậm rãi mở miệng, giống như là đang nói một cái không đủ làm để sự tình đồng dạng. Nhìn xem Lâm Mặc cười nhạt lấy đem hai cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ cho diệt đi. Kiếm Linh mà bọn người lập tức liền dùng mình một cái. Tự mình đây là thật quả nhiên đáng sợ. Lại có thể như thế hời hợt làm ra loại này đáng sợ sự tình tới. Bất quá, Kiếm Linh mà bọn người biết rõ, tự mình sư tôn sẽ chỉ ở trước mặt địch nhân biểu hiện ra như thế băng lãnh tuyệt tình tư thái, đối với mình bọn người lại là cực kỳ tốt. Cho nên bọn họ hoàn toàn không cần thiết cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sợ hãi. Sư tôn, tiếp xuống nhóm chúng ta nên làm cái gì? Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, Thái Nhất Tông chủ lực đại quân, căn bản là còn chưa có tới, chúng ta bây giờ tiêu diệt rơi, chỉ là Thái Nhất Tông một cái lúc đầu tiểu bộ đội mà thôi. Sắp đến Thái Nhất Tông đại quân, mới là uy hiếp lớn nhất. Lạc Tiêm Nhi trên mặt lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng, đối với mình sư tôn hỏi, tiếp xuống, nhóm chúng ta cần đối mặt nghiêm trọng hơn nguy cơ. Chúng ta bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Là lưu tại nơi này cùng bọn hắn tiến hành quyết chiến, vẫn là lập tức rút lui đâu? Lạc Tiêm Nhi lời nói. Kỳ thật chính là Diêu Phượng Sồ các đệ tử thầm nghĩ muốn nói lời. Hiện tại tình huống thật sự là quá mức nghiêm trọng nguy hiểm, Thái Nhất Tông người lúc nào cũng có thể giết tới, dựa theo Thái Nhất Tông nguyên thần cảnh giới tu sĩ thuyết pháp, sắp đến Thái Nhất Tông đại quân sẽ càng thêm kinh khủng. Đến lúc đó, Vô Thượng Tông môn người còn có thể chống cự được Thái Nhất Tông đại quân sao? Đây là một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Lần này, Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long, thế nhưng là tự mình xuất thủ, đây là một cái tích biển cảnh giới đỉnh phong cường giả, hắn xuất thủ, tuyệt đối sẽ vô cùng kinh khủng. Hiện tại tự mình sư tôn có thể đối phó được tích biển cảnh giới đỉnh phong cường giả sao? Đối với điểm này, Lạc Tiêm Nhi đám người trong lòng đều có chút thấp thỏm cùng lo lắng, mặc dù các nàng đối với mình sư tôn vô cùng có lòng tin, cũng biết mình sư tôn thực lực vô cùng kinh khủng cường hãn. Nhưng bất kể nói thế nào, một cái tích biển cảnh giới cường giả vẫn là quá mức cường đại. Tự mình sư tôn kỳ thật lại thế nào yêu nghiệt, hiện tại cũng chỉ là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ mà thôi, cùng tích biển cảnh giới đỉnh phong cường giả so ra, cảnh giới vẫn là có quá lớn chênh lệch. Một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, diệt đi tích biển cảnh giới cường giả độ khó khăn, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, nói là khó, như lên trời cũng không đủ. Mấy người đệ tử ánh mắt, tại thời khắc này đều ngưng tụ ở Lâm Mặc trên thân, cũng chờ đợi Lâm Mặc mở miệng, chờ đợi lấy Lâm Mặc kế hoạch. Ở trong đó, ngoại trừ rất bình tĩnh Kiếm Linh, Cầu Hoa Tươi, mặt khác ba người đệ tử cũng có vẻ hơi khẩn trương. Kiếm Linh mà há hốc mồm, muốn nói, không cần khẩn trương, vạn sự cũng có ta ở đây, có Thiên Kiếm Tông cái này mạnh nhất ngoại viện tồn tại, hoàn toàn không cần thiết, lại sợ hãi lo lắng, Thái Nhất Tông đại quân. Lúc đầu nghĩ Kiếm Linh mà vẫn là không có mở miệng, bởi vì Lâm Mặc trước đó đã cùng nàng nói qua, không cần dựa vào chính mình đệ tử đến giúp đỡ hắn, đã như vậy, Kiếm Linh Nhi tại lúc này cũng không tốt tiếp tục mở miệng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc. Chờ đợi Lâm Mặc mở miệng, nhìn xem tự mình sư tôn sẽ có cái gì tốt biện pháp giải quyết hiện nay cái này nguy cơ to lớn. Lâm Mặc nhìn xem mấy người đệ tử cũng đem ánh mắt đặt ở trên người mình, nhìn xem bọn hắn nhãn thần bên trong một màn kia nhạt lại màu đậm, trên mặt lại là lộ ra một vòng cười nhạt cho, kỳ thật chậm rãi mở miệng nói ra, cũng cho ta buông lỏng một chút, không cần thiết quá mức khẩn trương, mặc dù Thái Nhất Tông sắc thực phi thường cường đại, nhưng nhóm chúng ta cũng không phải là quả hờm mềm, tùy ý bọn hắn có thể nắm. Nghe Lâm Mặc như thế nhẹ nhõm lạnh nhạt lời nói, Kiếm Linh mà bọn người lập tức dài ra dáng dấp thở dài một hơi. Cũng là thật đã nói như vậy, vậy đã nói rõ mình sự tình thật hẳn là trong lòng hiểu rõ, đối với hiện tại tình huống, có lẽ đã có giải quyết biện pháp. Lâm Mặc quả thật có giải quyết biện pháp. Cái gặp Lâm Mặc sắc mặt chậm rãi trở nên lạnh như băng bắt đầu, trên thân dâng lên bừng bừng sát ý, hung hăng mở miệng đối với mình mấy người đệ tử nói, vừa rồi, Thái Nhất Tông người không phải đã nói rồi sao? Khương Long những người này cần thông qua đường hầm không thời gian truyền tống mà tới. Cái này chính là một cái tốt cơ hội. Có ý tứ gì? Này làm sao chính là một cái tốt cơ hội đâu? Lâm Mặc lời kia vừa thốt ra, lập tức liền để lấy kiếm linh mà bọn người cảm giác không nghĩ ra, từng cái trên mặt đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc, mở to hai mắt nhìn xem Lâm Mặc. Cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua ủng hộ a. Chương 657, Lâm Mặc ý nghĩ. Đối với Lâm Mặc sở thuyết cơ hội tốt, Kiếm Linh Nhi bọn người cảm thấy tương đương nghi hoặc cùng không hiểu. Hoàn toàn theo không kịp chính mình sư tôn tiết tấu, không biết mình là nói thế nào cái này, là có ý gì. Ta muốn để bọn hắn đi không ra thời không truyền tống đại trận thông đạo. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử cái kia nghi hoặc không gì so sánh được thần sắc, trong hai mắt ánh sáng lấp lóe, chậm rãi mở miệng, trên thân dâng lên một cỗ sắc bén không so khí thế, ta muốn để những cái kia thái nhất tông người trực tiếp chết tại thần bí hư không bên trong. Lâm Mặc lời này vừa ra khỏi miệng, Lạc Tiêm Nhi đám người trên mặt thần sắc nhất thời một biến, trong hai mắt đều hiện lên ra thật không thể tin giật mình chi sắc. Có ý tứ gì? Sư tôn, cái này là muốn làm gì? Muốn để thái nhất tông người đều chết ở trong hư không? Này làm sao có thể làm được đến? Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử giật mình không gì so sánh được bộ dáng, còn có cái kia nghi hoặc không gì so sánh được ánh mắt, mỉm cười, cũng không đi làm quá giải thích thêm, mà là hướng về phía mấy cái người đệ tử nói ra. Các ngươi đều nghỉ ngơi một chút, chuyện này vi sư đến xử lý, vi sư đến giải quyết rơi những người này. Lúc này Lâm Mặc trong lòng đã có kế hoạch. Đối với cái kia như thế nào giải quyết, Thái Nhất Tông tu sĩ đã có manh mối. Thời không pháp tắc chi lực. Lâm Mặc thế nhưng là nắm trong tay thời không pháp tắc chi lực. Lâm Mặc dự định đem chính mình thời không pháp tắc chữa trị triệt để vận dụng, có thể thông qua cường đại thời không pháp tắc chi lực, tạo thành đầy đủ lực sát thương. Mà thời không pháp tắc chi lực, đối với thời không cùng thời gian trường khống, là vô cùng đáng sợ. Hiện tại Lâm Mặc ý nghĩ, cũng là đem Thái Nhất Tông truyền tống đại trận trực tiếp làm hỏng rơi, để Thái Nhất Tông người mất phương hướng tại thời không thông đạo bên trong, để bọn hắn thì không lại đi xuất thần bí thời không. Muốn để bọn hắn còn chưa tới đến lên tông môn, thì hoàn toàn biến mất rơi. Sư tôn, chẳng lẽ ngài là muốn sử dụng ngài thời không pháp tắc chi lực đến làm sự tình? Diêu Phượng Sồ không có nghe Lâm Mặc lời nói, lập tức đi nghỉ ngơi. Lúc này đối với Lâm Mặc nói tới, Diêu Phượng Sồ trong lòng có phỏng đoán, trong hai mắt hiện ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Ngài vì gì thiên tài như thế, vậy mà nghĩ ra loại biện pháp này, thật đáng sợ. Ta hiện tại bắt đầu thay thế nhất chung người cảm thấy bi ai. Diêu Phượng Sồ là mấy cái trong hàng đệ tử kinh nghiệm già nhất đạo nhân. Lâm Mặc ý nghĩ cũng có thể cấp tốc đoán được. Hiện tại, nàng đã đại khái biết Lâm Mặc đến cùng muốn làm gì. Cái kia Lâm Mặc muốn làm gì về sau, Diêu Phượng Sồ trong lòng nhất thời thì cực kỳ chấn động, trong hai mắt toát ra nồng đậm vẻ chấn động, đối với Lâm Mặc dự định, cảm thấy vô cùng chấn kinh, bội phục. Vận dụng thời không pháp tắc chi lực, đến phá hư truyền tống đại trận, để ngay tại truyền tụng bên trong Thái Tông tu sĩ tất cả đều chết tại truyền tống thông trên đường, đây tuyệt đối là một cái vô cùng thiên tài ý nghĩ. Diêu Phượng Sô tại Lâm Mặc đưa ra ý nghĩ này trước đó, chưa nghe nói qua có người nào làm ra qua cái này khiến đến sự tình. Bởi vì trưởng không thời không pháp tắc chi lực người thật sự là quá ít quá ít. Diêu Phượng Sô căn bản không có đi hoài nghi Lâm Mặc có thể hay không làm đến chuyện này, lúc này, Diêu Phượng Sô đối với Lâm Mặc có thể làm ra cái này khiến đến sự tình, có phi thường cường đại lòng tin. Bởi vì, theo Diêu Phượng Sô, Lâm Mặc, nhưng phạm là nói ra việc cần làm thì nhất định có thể làm đến, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm. Kiếm Linh Nhi người nghe Diêu Phượng Sồ lời nói về sau cũng là trong nháy mắt thì kịp phản ứng, từng cái trên mặt đều là lộ ra giật mình không gì so sánh được thần sắc, đối với mình sư tôn ý nghĩ, đều cảm thấy tương đương kinh diễm cùng rung động. Vậy mà muốn tại thời không thông đạo bên trong, trực tiếp đem không có chút nào phòng bị Thái Nhất Tông người cho diệt đi. Cái này, quả thực là quá có ý tưởng. Sư tôn, ngài thật sự là quá thiên tài. Ý nghĩ này quả thực cũng là hoàn mỹ. Tại thời không thông đạo bên trong, Thái Nhất Tông người khẳng định không có chút nào phòng bị, ngài đột nhiên xuất thủ, đem chọn cái truyền tống đại trận cho hủy diệt đi, khẳng định sẽ để Thái Nhất Tông người thương vong tàn nặng. Kiếm Linh Nhi trong hai mắt toát ra nồng đậm vẻ sùng bái, nhìn lấy Lâm Mặc, nhịn không được kinh hô lên, ngài cầm giữ có thời không pháp tắc chi lực, có thể dễ như trở bàn tay làm đến điểm này, phá đi truyền tống đại trận. Tương đương đơn giản. Thời không truyền tống đại trận là một cái vô cùng kiên cố thông đạo. Cho dù là kiếp sinh cảnh giới cường giả, muốn phá hư thời không thông đạo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có thể nói, theo phần ngoài muốn phá hư thời không thông đạo là vô cùng khó khăn, thậm chí làm không được sự tình. Bởi vì làm đồng dạng người căn bản liền không tìm được thời không thông đạo vị trí cụ thể. Coi như đem thời không thông đạo cửa vào cùng xuất khẩu phá đi, cũng không có khả năng đối thời không thông đạo bên trong người tạo thành thương tổn, bởi vì xuất khẩu cửa vào chỉ là một cái cứ điểm mà thôi. Có thể tùy thời thay đổi xuất khẩu cửa vào. Muốn đối thời không thông đạo bên trong người tạo thành thương tổn, liền cần đem thời không thông đạo làm sụp đổ. Còn muốn làm đến điểm này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhất định phải đối thời không, có vô cùng sâu giải, mới có thể làm đến chuyện này. bởi vì nếu như ngươi không hiểu thời không pháp tắc chi lực lời nói, ngươi thì liền thời không thông đạo ở nơi nào cũng không tìm tới. Nói thế nào phá hư? Mà Lâm Mặc thì không giống nhau. Lâm Mặc thế nhưng là cầm giữ có thời không pháp tắc chi lực người. Đối với thời không pháp tắc có vô cùng sâu sắc giải. Có thể thông qua thời không pháp tắc chi lực đến định vị khác biệt bên trong thời không thông đạo vị trí, sau đó cái này một thời không thông đạo tiến hành phá hư thời không thông đạo về sau, đang tại thời không thông đạo bên trong thái cực trung tu sĩ, thì sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Chương 658, bản tôn đến. Lâm Mặc ý nghĩ, làm cho hắn mấy cái người đệ tử đều cảm thấy tương đương rung động. Lúc này, mấy cái người đệ tử đối Lâm Mặc bội phục đầu rạp xuống đất, đối với Lâm Mặc loại này quỷ tài giống như ý nghĩ, cảm thấy vô cùng bội phục, trong lòng tại lúc này, cũng không khỏi Thái Nhất Tông, sớm điểm bên trên một cái sáp. Xong đời bọn họ, lần này nhất định sẽ bị sư tôn cho thu thập dục tử dục tiên. Nhất định sẽ tổn thất nặng nề, cái này căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Sư tôn đại nhân xuất thủ, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đùa giỡn, nhất định sẽ làm cho ngươi tổn thất nặng nề, không lột một tầng da đều khó có khả năng. Thương cân động cốt cũng là vô cùng có khả năng. Lâm Mặc nghe lấy chính mình mấy cái người đệ tử sợ hãi thán phục, nhìn lấy mấy cái người đệ tử, nhìn lấy chính mình cái kia một loại sùng bái bội phục ánh mắt, trong lòng không khỏi có chút vui cười, mỉm cười, đối với mấy cái người đệ tử nói ra, cái này có cái gì đâu, đều là chuyện nhỏ mà thôi, chẳng qua là sử dụng ta ưu thế thôi, không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Kiếm Linh Nhi mấy người cũng không khỏi lấy lắc đầu, trong lòng đối với Lâm Mặc thuyết pháp này, căn bản cũng không đồng ý. Chính mình 13 người sư tôn này vẫn là quá mức khiêm tốn. Như bức như vậy sự tình, hắn vậy mà nói không đáng giá nhắc tới. Muốn đổi lại người khác nói ra cái này khiến mà nói đến, đoán chừng sớm đã bị người khác phun, một mặt ngụm nước mắng to trăng bức, nhưng là, Kiếm Linh Nhi bọn người lại cũng không cảm giác Lâm Mặc có cái gì không đúng, bởi vì làm Kiếm Linh Nhi người đều vô cùng minh bạch, chuyện này, đối với mình sư tôn tới nói, thật có khả năng cũng là không đáng giá nhắc tới. Bởi vì chính mình sư tôn, quá mức cường đại thần kỳ, làm ra chuyện gì, cũng có thể, đối với người khác mà nói vô cùng thật không thể tin sự tình. Phong tơi chính mình cái này mất tích trên thân, thì lộ ra bình thường thôi. Tốt, không nói nhiều, vi sư hiện tại thì muốn động thủ, ta cái này đi trước cảm giác đắp một chút quá Thái Nhất Tông thời không thông đạo, chỗ đi qua địa phương, làm tốt mai phục, chờ bọn hắn tiến vào thời không thông đạo bên trong sau ta lập tức liền động thủ, đem chọn cái thời không thông đạo đều làm hỏng rơi. Lâm Mặc trong hai mắt, hiện ra băng lãnh sắc ý, chậm rãi mở miệng, đối với Lạc Tiêm Nhi đám người nói, các ngươi trước tạm thời nghỉ ngơi thật tốt một chút, chuẩn bị tiếp theo đại chiến. Thời không thông đạo phá hư, tuy nhiên có thể cho Thái Nhất Tông người tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn, để bọn hắn phải trả cái giá nặng nề, nhưng là Lâm Mặc cũng rõ ràng, muốn tại thời không thông đạo bên trong đem chỗ có khác biệt bên trong người đều cho tiêu diệt hết, cũng không phải một kiện hiện thực sự tình. Dù sao lần này Thái Nhất Tông người dốc toàn bộ lực lượng, cường giả vô số, thì liền Lịch Hải cảnh giới đỉnh phong Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long đều tự mình theo tới, muốn đem bọn hắn triệt để mai táng tại thời không thông đạo bên trong, thực tế không lớn. Có điều, dù cho không cách nào đem Thái Nhất Tông tất cả mọi người duy nhất một lần đều mai táng tại thời không thông đạo bên trong, cũng rất không tệ, bởi vì có thể đối bọn hắn tạo thành cự đại tổn thương, mức độ lớn nhất cắt giảm thái cực bên trong lực lượng, cũng là một kiện vô cùng khó được sự tình. Lâm Mặc có nắm chắc, có thể tại thời không thông đạo bên trong, trực tiếp đem Thái Nhất Tông hữu sinh lực lượng, diệt đi hơn chín thành. Cứ như vậy, toàn bộ Thái Nhất Tông, trực tiếp thì cùng tàn phế không hề khác gì nhau. Còn dư lại một số lực lượng, Lâm Mặc cảm thấy, chính mình vẫn là tương đối có nắm chắc, chống lại. Sư tôn đại nhân, chúng ta theo ngươi. Chúng ta muốn mở mang kiến thức một chút ngài thủ đoạn. Theo ngài chúng ta có thể cảm ngộ đến càng nhiều đồ vật. Sư tôn đại nhân, ta không mệt. Ta không cần nghỉ ngơi. Hiện tại ta muốn cùng ngài cùng một chỗ. Ta muốn kiến thức một chút sư tôn đại nhân ngài thời không pháp tắc chi lực, nhìn chính mình có thể hay không cũng lĩnh ngộ ra một vài thứ đến. Lâm Mặc muốn để cho mình mấy cái người đệ tử nghỉ ngơi. Thế mà Lâm Mặc mấy cái người đệ tử lúc này lại không có bất kỳ cái gì muốn nghỉ ngơi ý nghĩ, cả đám đều nóng lòng muốn thử, muốn đi theo Lâm Mặc. Kiếm Linh Nhi người đều vô cùng rõ ràng, hiện tại đây là một cái cơ hội tốt. Một khác theo chính mình ăn, thật lĩnh ngộ tu luyện cơ hội. Tại lúc này hoàn toàn không cần thiết. Đi nghỉ ngơi. Hiện tại đi nghỉ ngơi, nhưng chính là ngủ một cái có thể lĩnh đối với mình sư tôn phong thái cơ hội tốt, các nàng đây có thể không nguyện ý. Lâm Mặc đối với mình mấy cái người đệ tử phản ứng, có chút dở khóc dở cười, bất quá lại không có cự tuyệt bọn họ ý tứ, mà chính là gật gật đầu về sau, lập tức biến động thân thể, hướng về trước đó được đến tình báo những cái kia địa điểm mà đi. Những cái kia đều là Thái Nhất Tông tu sĩ, có khả năng sẽ xuất hiện vị trí. Thái Nhất Tông tu sĩ trước đó đều đã làm tốt cứ điểm. Những cái kia cứ điểm, cũng có thể sẽ có Thái Nhất Tông đại quân truyền tống đi ra. Hiện tại Lâm Mặc đến những thứ này cứ điểm chuẩn bị sẵn sàng, biết rõ ràng những thứ này Thái Nhất Tông tu sĩ, hội theo cái nào một vị trí xuất hiện, liền có thể đối Thái Nhất Tông tu sĩ, tới một lần mai phục. Lần này Lâm Mặc sẽ đích thân xuất thủ. 817 vô thượng tông môn người. chiến thắng Thái Nhất Tông lúc đầu đại quân. Chuyện này hình thành một cái to lớn phong bạo, tại lấy Vô Thượng Tông môn vì nguyên điểm khu vực bên trong, cấp tốc bao phủ ra. Vô số tông môn vương triều đều cấp tốc chiếm được tin tức này. Làm vô số tông môn vương triều được đến cái này đáng sợ tin tức thời điểm, đều bị dọa cho phát sợ, cực kỳ chấn động, đối với tin tức này, cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Vô Thượng Tông môn lại diệt Thái Nhất Tông đại quân, lại một lần nữa thất bại Thái Nhất Tông nhuệ khí. Chuyện này, cái này khiến đến vô số người đều cảm thấy tương đương rung động kinh dị, để vô số người khó có thể tin, vô pháp tiếp nhận. Vô Thượng Tông môn lại một lần nữa trở thành vòng xoáy trung tâm phong bạo. Mà lúc này, Thái Nhất Tông kế tục bộ đội, đối với chuyện này vẫn còn hoàn toàn không biết gì cả. Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long, lúc này đang chỉ huy lấy Thái Nhất Tông đại quân tiến vào truyền tống trận bên trong. Khương Long trong hai mắt lóe ra căm giận ngút trời, sát khí đằng đằng, Lâm Mặc, bản tôn đến, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Chương 659, bước vào truyền tống đại trận. Đi qua một phen chuẩn bị về sau, Khương Long rốt cục để dưới tay người đem truyền tống đại trận cho chuẩn bị tốt. Lúc này Khương Long trong lòng đã bị lửa giận chỗ bổ sung, càng là chờ đợi, trong lòng của hắn càng là lo lắng, đối Phong Huỳnh Nguyệt càng là lo lắng. Phong Huỳnh Nguyệt hiển nhiên là rơi xuống Vô Thượng Tông môn trong tay, làm cho Khương Long trong lòng tràn ngập lo lắng. Phong Huỳnh Nguyệt đối với Thái Nhất Tông tới nói, thật sự là quá trọng yếu, nếu như Phong Huỳnh Nguyệt xảy ra vấn đề gì, Thái Nhất Tông muốn xung kích ngũ phẩm tông môn nguyện vọng thì sẽ trở thành bọt nước. Đây chính là hắn đã chuẩn bị trên trăm năm sự tình, không gì so sánh được quan trọng, liên quan đến Thái Nhất Tông tất cả mọi người vận mệnh. Có thể tại chuyện này phía trên xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, muốn là xảy ra vấn đề gì, không có một người có thể tiếp nhận đến kết cục này. Cho nên Thái Nhất Tông tông tộc Khương Long mới có thể vì chuyện này tự mình rời núi, tiến về Vô Thượng Tông môn, đối một cái thất phẩm tông môn động thủ. Mà bây giờ, tiêu tốn rất nhiều thời gian, mới khiến cho dưới tay người lại một lần nữa đem truyền tống đại trận chuẩn bị hoàn tất, dự định tại 3 ngày thời gian bên trong truyền tống đến Vô Thượng Tông môn phụ cận, sau đó đối Vô Thượng Tông môn phát động tiến công. Tông chủ đại nhân, hiện tại tất cả Thái Nhất Tông đại quân đều đã tiến vào truyền tống đại trận bên trong, hiện tại chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, truyền tống đại trận lập tức liền có thể khởi động, chúng ta liền có thể chạy tới Vô Thượng Tông môn. Một cái Thái Nhất Tông trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí đối với Khương Long mở miệng nói ra. Đoạn thời gian này Khương Long hỏa khí tương đương táo bạo, đã có không ít Thái Nhất Tông tu sĩ bị Khương Long cho thu thập, cái này làm cho toàn bộ Thái Nhất Tông tu sĩ đều nơm nớp lo sợ, đều vô cùng hại sợ đắc tội Thái Nhất Tông tông tộc Khương Long, sau đó bị tông chủ cho thu thập. Chỗ lấy lúc này bất luận kẻ nào tại Khương Long trước mặt đều biểu hiện được cẩn thận từng ly từng tí, sợ bởi vì chính mình sự tình làm cho Khương Long sinh khí, vậy coi như là vô cùng lớn phiền toái, sẽ bị Khương Long hung hăng cho thu thập. Tuy nhiên Khương Long không có khả năng giết bọn hắn, là hung hăng thu thập một trận, đây chính là tránh cho không sự tình. Có người nguyện ý bị Khương Long cho thu thập, bởi vậy tất cả mọi người tại Khương Long trước mặt đều vô cùng cẩn thận sợ mình phạm sai lầm gì. Tất cả mọi người lập tức lên đường, tiến về Vô Thượng Tông môn. Khương Long nghe lấy Thái Nhất Tông trưởng lão lời nói, thần sắc trên mặt âm trầm như nước, lạnh lùng đối với hắn nói ra, tăng thêm tốc độ, nhất định muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Vô Thượng Tông môn, không tiếc bất cứ giá nào, hết thảy đều vì thánh nữ. Khương Long lời nói làm cho Thái Nhất Tông trưởng lão thần sắc trên mặt biến đến có chút khẩn trương. Hiện tại bọn hắn đã đem truyền tống đại trận lực lượng bạo phát đến cực hạn trạng thái, đã là không tiếc bất cứ giá nào, nếu như còn tiếp tục gia tăng lực lượng lời nói, truyền tống đại chiến thật có khả năng liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ, lúc đó muốn truyền tống đi qua thì là chuyện không có khả năng. Bất quá lúc này Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long thái độ vô cùng kiên quyết, thực là chuyện này bước lên to lớn nguy hiểm, cũng không thể không nghe lấy tông chủ mệnh lệnh, lại một lần nữa đầu tư thêm, thôi động Thái Nhất Tông truyền tống đại trận. Ầm ầm. Theo đại trận khởi động, khủng bố năng lượng ba động tại đại trận chung quanh phát ra. Thái Nhất Tông tu sĩ cảm nhận được cái kia khủng bố năng lượng ba động, cả đám đều trong lòng vô cùng khẩn trương, sợ cái này truyền tống đại trận đột nhiên không chịu nổi, không ngừng rót vào lực lượng, trong nháy mắt sụp đổ. Ta trong nháy mắt sụp đổ, như vậy bọn họ nhưng chính là phiền phức lớn, chạy đều chạy không thoát. Bất quá tại lúc này thực lại thế nào lo lắng, bọn họ chỉ có thể tâm thần bất định ngừng ở bên trong đại trận, chờ đợi đại trận phát huy. Theo một đạo quang hoa lóe qua, đại trận triệt để khởi động thành công. Lực lượng kinh khủng bao phủ tại Thái Nhất Tông tu sĩ trên thân. Trong nháy mắt Thái Nhất Tông, tất cả mọi người biến mất tại trên tế đàn. Khương Long là cái cuối cùng tiến vào. Lại tiến vào truyền tống đại trận một khắc này, Khương Long trên mặt hàn ý dày đặc. Lúc này Khương Long đã ma quyền sát trưởng, tính toán đợi phía dưới đến Vô Thượng Tông môn thời điểm, phải dùng chính mình hung tàn nhất thủ đoạn, đáng sợ nhất thần thông, trực tiếp đem Lâm Mặc quanh sắt thành cặn bã. Đến mức có thể không thể giết chết Lâm Mặc, căn bản cũng không tại Khương Long cân nhắc phạm vi bên trong. Truyền tống đại trận thời không thông đạo bên trong, một mảnh hỗn độn mông mông bụi bụi, chung quanh hết thảy đều chỉ có một cái nhan sắc, cái kia chính là ưu ám nhan sắc, căn bản là nhìn không thấu ngoại giới đồ vật. Lúc này bọn họ tiến vào thời không thông đạo chi về sau, triệt để bị ngăn cách ra, đối với bên ngoài hết thảy đều không thể nào biết. nhưng phàm là tiến vào thời không thông đạo về sau, cũng chỉ có thể đầy đủ theo thời không thông đạo một đường tiến lên, không cách nào tùy ý cải biến thời không thông đạo phương hướng. Tiến vào thời không thông đạo chi về sau, Khương Long chân mày hơi nhíu lại đến, bởi vì Khương Long cảm giác chung quanh thời không thông đạo hàng rào tựa hồ có chút dị thường. Vẫn là cường độ cao vận hành, vẫn là để thời không thông đạo có một ít khó có thể chịu đựng. Khương Long cảm nhận được thời không thông đạo dị thường, ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng thần sắc, tiến vào thời không thông đạo chi về sau, dù cho mạnh như Khương Long cái này hích hải cảnh giới cường giả, lúc này cũng là có một loại cảm giác bất lực cảm giác. Thời không, thâm thúy mà thần bí, tràn ngập không biết đọc. Hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề lớn, mà bây giờ, cái này thời không thông đạo, hiển nhiên là ra một vài vấn đề, Khương Long tự nhiên cũng rõ ràng, vì sao lại xuất hiện vấn đề này. Chỗ lấy sẽ xuất hiện hiện tại loại vấn đề này. Bởi vì thời không thông đạo cao phụ tải vận chuyển, làm cho thời không thông đạo khó có thể chịu đựng lực lượng cường đại. Chương 660, điên cuồng Khương Long. Thời không thông đạo dị thường, làm đến Khương Long thần sắc có chút lo lắng. Tông chủ đại nhân, cái này thời không thông đạo, nhiều lần sử dụng, hơn nữa còn là cường độ cao tăng thêm tốc độ sử dụng, làm cho thời không thông đạo hàng rào tiếp nhận quá nhiều lực lượng, cho nên hiện tại thời không thông đạo hàng rào có chút buông lỏng. Khương Long bên người theo Thái Nhất Tông cường giả, tự nhiên là phát hiện Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long thần sắc dị thường, trên mặt lộ ra một vệt lo lắng thần sắc. Đối với Thái Nhất Tông tông chủ, Khương Long nói ra, hiện tại thời không thông đạo đã đến cực hạn, muốn là lại có một điểm gì đó ngoài ý muốn lời nói, thời không thông đạo rất có thể hội trong nháy mắt sụp đổ. Thời không thông đạo có khả năng hội trong nháy mắt sụp đổ. Nghe xong lấy lời này, Khương Long bên người Thái Nhất Tông các cường giả, thân thể đều là nhịn không được run nhẹ nhẹ một chút, trong mắt chỗ sâu kìm lòng không được lóe qua một vệt kinh khủng thần sắc. Đối với thời không thông đạo sụp đổ, những người này đều vô cùng kinh khủng sợ hãi, bởi vì bọn hắn có thể là vô cùng rõ ràng, thời không thông đạo sụp đổ là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Đã từng có một cái lục phẩm tông môn, thời không 713 thông đạo xảy ra bất chắc, dẫn đến cả cái tông môn lực lượng tinh nhuệ trực tiếp chôn vùi tại thời không thông đạo bên trong, làm cho cái kia lục phẩm tông môn trong nháy mắt thì đụng phải khó có thể tưởng tượng khủng bố đả kích, theo lục phẩm tông môn trực tiếp rơi xuống đến bát phẩm tông môn. Bởi vậy có thể thấy, cái này thời không thông đạo ngoài ý muốn là kinh khủng bực nào. Lần này nếu không phải là bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt quá mức quan trọng, Khương Long cũng không thể lại bước lên thật lớn như thế mạo hiểm, cưỡng ép gia tăng thời không thông đạo áp lực, cưỡng ép tăng tốc. Khương Long nghe lấy bên người cường giả lời nói, cảm thụ lấy Thái Nhất Tông các cường giả cái kia một loại hoảng sợ tâm tình, mày nhíu lại đến càng làm sâu sắc, hít một hơi thật sâu về sau, hắn ngự khí ngưng trọng không gì so sánh được đối với bên người Thái Nhất Tông cường giả nói ra, ta làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ, hiện tại, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Vô Thượng Tông môn, đem thánh nữ cứu ra, bằng không, chúng ta thừa nhận đả kích càng thêm nghiêm trọng. Tiểu Nguyệt đối tại chúng ta Thái Nhất Tông tới nói, quá trọng yếu. Nghe lấy Khương Long lời nói, Thái Nhất Tông các cường giả nhất thời thì trầm mặc. Hiển nhiên bọn họ cũng biết chuyện này tầm quan trọng, cũng biết làm như vậy sự tất yếu. Bất quá có chút Thái Nhất Tông cường giả trong lòng, lúc này lại có chút oán trách Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long, bởi vì Phong Huỳnh Nguyệt xảy ra vấn đề. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Khương Long đem Phong Huỳnh Nguyệt cho sai phái ra đi. Muốn không phải Khương Long để Phong Huỳnh Nguyệt ra ngoài, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện tại loại này xấu hổ sự tình đâu? Phong Huỳnh Nguyệt như thế nào lại rơi vào nguy hiểm như thế tình trạng bên trong đâu? Hắn di động như thế nào lại bước lên thật lớn như thế mạo hiểm? Như thế nào lại tổn thất thảm trọng như vậy đâu? Đương nhiên, những lời này bọn họ chỉ dám ở trong lòng nói một chút mà thôi, căn bản là không dám nói ra khỏi miệng, muốn là dám nói ra, Thái Nhất Tông tông chủ đem, hội đem bọn hắn trực tiếp đập chết. Tiếp tục tăng thêm tốc độ. Tông chủ Khương Long tự nhiên biết lúc này những thứ này Thái Nhất Tông cường giả trong lòng chút tâm tư nhỏ này, bất quá, đối với những người này tiểu tâm tư, Khương Long lại cũng không hề để ý, vẫn là hung hăng cắn răng một cái, lại một lần nữa mệnh lệnh đến, tất cả mọi người cộng đồng ra cố thời không thông đạo, tận lực tăng thêm tốc độ. Sau cùng có thể tại 2 ngày thời gian bên trong đuổi tới Vô Thượng Tông môn. Nghe lấy Khương Long lời này, Thái Nhất Tông một đám cường giả nhóm, thần sắc trên mặt nhất thời bỗng nhiên đại biến, từng cái trong ánh mắt đều là hiện ra kinh khủng thần sắc, lớn tiếng kinh hô lên. Tông chủ đại nhân, không thể, quá mạo hiểm. Làm như vậy quá mạo hiểm. Thời không thông đạo hội không chịu nổi. Chúng ta có khả năng hội cái quân bị tiêu diệt. Tông chủ đại nhân nghĩ lại a. Làm như vậy quá mức điên cuồng. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết dạng này mạo hiểm. 3 ngày thời gian cảm thấy đã vô cùng đầy đủ. Thái Nhất Tông tu sĩ đều bị Khương Long điên cuồng hành động dọa sợ. Hiện tại loại tốc độ này, thời không thông đạo đều đã không chịu nổi. Muốn tiếp tục tăng thêm tốc độ, chẳng phải là muốn chơi con bê. Cái này thời không thông đạo thế nhưng là thực sẽ sụp đổ. Đây không phải đùa giỡn. Thời không thông đạo sụp đổ, tiến vào thời không thông đạo bên trong Thái Nhất Tông tu sĩ, có mấy cái có thể sống sót. Không sao cả. Cộng đồng gia cố thời không thông đạo khẳng định có thể chịu đựng được. Khương Long hiển nhiên đối với chuyện này có chính mình cân nhắc, đối với Thái Nhất Tông tu sĩ phản đối, căn bản cũng không có bất luận cái gì thỏa hiệp. mà chính là lạnh lùng lớn tiếng quát lớn lên, lập tức động thủ cho ta. Tất cả mọi người cộng đồng ra cố thời không thông đạo. Sau đó cho ta tăng tốc. Nhất định phải tại 2 ngày thời gian bên trong đuổi tới. Khương Long mệnh lệnh. Tại Thái Nhất Tông là vô thượng uy nghiêm. Trên cơ bản Khương Long quyết định sự tình không có bất kỳ người nào có thể phản đối. Đặc biệt là làm Khương Long đẹp trai động thủ trước thời điểm, còn lại hắn có một loại tu sĩ, tuy nhiên cả đám đều vô cùng hoảng sợ, trong lòng dọa đến không được, nhưng là tại lúc này, cũng không dám có bất cứ chút do dự nào, chỉ có thể cấp tốc bắt đầu hành động. Theo Thái Nhất Tông một loại tu sĩ cộng đồng hiệp trợ, nguyên bản có chút lung lay sắp đổ thời không thông đạo, lập tức liền được đến gia cố, được đến gia cố về sau, Thái Nhất Tông tu sĩ lại tăng lớn cường độ, thời không thông đạo bên trong tất cả mọi người tốc độ đi tới, lại sắc nhanh. Thế mà loại này tăng tốc, nhưng lại có vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Thời không thông đạo hàng rào, tại thời khắc này, biến đến càng thêm yếu ớt, cái kia một loại muốn sụp đổ cảm giác, càng thêm mãnh liệt. Cảm thụ lấy thời không thông đạo tùy thời muốn sụp đổ cảm giác. Thái Nhất Tông các tu sĩ từng cái hoảng sợ đến sắc mặt hơi trắng bệnh, trong lòng không gì so sánh được hoảng sợ, nhưng là vào lúc này bọn họ đều đã không có hắn lựa chọn, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, bộc phát ra chính mình tất cả lực lượng, nỗ lực đi chèo chống thời không thông đạo hàng rào, không cho sụp đổ. Chương 661, có cái gì tốt sợ? Bởi vì cưỡng ép gia tăng lực lượng, làm cho thời không thông đạo biến đến không ổn định lên, cảm thụ lấy xung quanh thời không thông đạo cái kia một loại lúc nào cũng có thể hội sụp đổ cảm giác, Thái Nhất Tông các tu sĩ, cả đám đều sợ mất mật. Lúc này Thái Nhất Tông tu sĩ đều hy vọng có thể lấy tốc độ nhanh nhất rời đi thời không thông đạo, rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Cái này thời không thông đạo muốn là sụp đổ, hậu quả kia tuyệt đối là phi thường khủng bố, Thái Nhất Tông tu sĩ không có mấy người có thể tại thời không thông đạo sụp đổ trong nguy hiểm thoát thân mà ra. Có thể nói như vậy, nếu như thời không thông đạo hiện tại sụp đổ, Thái Nhất Tông tu sĩ tối thiểu nhất cũng muốn tại thời không thông đạo bên trong tổn thất 89 phần 10 người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Liền xem như niết bàn cảnh giới tu sĩ cũng vô pháp chống cự đến thời không thông đạo sụp đổ cái kia một loại nguy hiểm, hoặc là chỉ có ích hải cảnh giới cường giả mới có thể miễn cưỡng tại thời không thông đạo sụp đổ thời điểm sống sót. Đối với cái này một cái nguy hiểm tình huống, Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long người lòng dạ biết rõ. Nhưng là hiện tại Thái Nhất Tông tông chủ đã quản chẳng phải nhiều, dù cho bước lên lớn như thế mạo hiểm, hắn vẫn là muốn mạnh mẽ để Thái Nhất Tông người tăng thêm tốc độ, nhất định muốn đuổi tại 2 ngày thời gian bên trong đến Vô Thượng Tông môn. Bởi vì, Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long hận không thể lập tức liền giết tới Vô Thượng Tông môn, cứu ra Phong Huỳnh Nguyệt, diệt đi Vô Thượng Tông môn tất cả mọi người. Đều cho ta chấn định một chút. Có bản tồn tại, các ngươi sợ cái gì? Khương Long cảm nhận được người bên cạnh tâm tình khẩn trương. Thần sắc trên mặt biến đến âm trầm, đại tiếng giống giận một câu, bản tôn cùng các ngươi đồng sinh cộng tử, các ngươi có cái gì tốt sợ? Nghe lấy Khương Long lời nói, Thái Nhất Tông tu sĩ khỏe miệng cũng nhịn không được co quắp, tuy nhiên trên mặt không dám biểu hiện ra cái gì bất luận cái gì bất mãn, nhưng là lúc này trong lòng cũng đã là mắng to lên. Tông chủ đại nhân, ngươi là ích hải cảnh giới cường giả, liền xem như thời không thông đạo sụp đổ, ngươi cũng có khả năng nương tựa theo bản thân vô cùng cường đại tu vi lực lượng cứng rắn tiếp tục gánh vác xông ra thời không thông đạo. Nhưng là chúng ta cũng không phải ích hải cảnh giới cường giả, chúng ta nếu như gặp gỡ thời không thông đạo sụp đổ lời nói, hậu quả kia thì chỉ có một con đường chết, cùng ngươi hoàn toàn so không. Thái Nhất Tông tu sĩ trong lòng tại giận mắng, nhưng lại không dám có bất kỳ bất mãn toát ra đến, chỉ có thể cắn răng tăng thêm tốc độ, hy vọng mình có thể mau rời khỏi thời không thông đạo. Thời không thông đạo bên trong, Thái Nhất Tông các tu sĩ sợ mất mật ngang qua, đều đang cầu khẩn lấy, tuyệt đối không nên xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thời không thông đạo nhất định muốn chống đỡ, nhất định muốn tại bọn họ rời đi thời không thông đạo trước đó, đều sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mà lúc này, thời không thông đạo bên ngoài, Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra ánh sáng. Thần niệm còn như thủy triều theo Lâm Mặc trong thân thể, mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt môn bao lại trong vòng nghìn dặm bên trong tất cả địa phương. Lúc này, ngay tại thông qua chính mình thần niệm, còn có thời không pháp tắc chi lực, quét hình chung quanh chỗ có không gian, dự định định vị, Thái Nhất Tông tu sĩ vị trí, định vị thời không thông đạo vị trí. Thông qua cường đại thời không pháp tắc chi lực, còn có cái kia chỗ nào cũng có thần niệm. Lâm Mặc có thể cảm nhận được chung quanh hư không bên trong bất luận cái gì một chút nhỏ nhẹ ba động. Thông qua những thứ này ba động tình huống dị thường, Lâm Mặc liền có thể đem Thái Nhất Tông tu sĩ, chỗ đi qua đường đi, còn có bọn họ mở thời không thông đạo, trực tiếp cho định vị đi ra. Sư tôn, tìm tới Thái Nhất Tông thời không thông đạo sao? Thật có thể tìm tới bọn họ vị trí sao? Sư tôn hiện tại cách làm, trước đó chưa từng có, nếu là có thể thành công lời nói, vậy tuyệt đối sẽ trở thành một cái truyền thuyết. Khẳng định có thể tìm tới. Sư tôn lợi hại như vậy, thì không có chuyện gì, là sư tôn làm không được. Chúng ta liền đợi đến tốt. Không nên quấy rầy sư tôn. Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, lúc này cùng sau lưng Lâm Mặc, nhìn lấy Lâm Mặc nhất cử nhất động, trong ánh mắt đều có nồng đậm vẻ tò mò, đối với Lâm Mặc như thế nào giải quyết hiện tại vấn đề, Lạc Tiêm Nhi đều tương đối hiếu kỳ. Bọn họ đều rõ ràng Lâm Mặc lần này hành động, nếu như thành công lời nói, tuyệt đối sẽ tạo thành vô cùng đáng sợ ảnh hưởng, về sau vô thượng tông môn danh vọng lại đều sẽ tới một lần to lớn tăng lên. Trực tiếp định vị người khác thời không thông đạo, đem người khác phá hỏng tại thời không thông đạo bên trong. Loại chuyện này trước đó chưa từng có, tối thiểu nhất Kiếm Linh Nhi chỉnh người chưa nghe nói qua, có ai lợi hại như vậy có thể làm đến loại này không thể tưởng tượng sự tình. Kiếm Linh Nhi bọn người ánh mắt khẩn trương nhìn lấy Lâm Mặc nhất cử nhất động, không có mở miệng đi quấy rầy Lâm Mặc hành động, trong lòng các nàng đều vô cùng chờ mong Lâm Mặc có thể thành công. Đương nhiên các nàng đối với Lâm Mặc đều vô cùng tin tưởng, đều cảm thấy mình sư tôn nhất định có thể thành công. Tìm tới. Ngay tại Lạc Tiêm Nhi chờ người trong lòng chờ mong thời điểm, Lâm Mặc trong hai mắt nhất thời liền lóe qua một vệt nghiền ngẫm thân sắc, ta cảm ứng được bọn họ thời không thông đạo vị trí. Không được ca bọn ra hỏa này. Cái này thời không thông đạo ba động vậy mà như thế mãnh liệt, vậy mà làm cho thời không thông đạo tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm, những người này điên a. Lâm Mặc cảm nhận được thời không thông đạo ba động về sau, trong lòng có chút giật mình, bởi vì Lâm Mặc có thể cảm nhận được, lúc này thời không thông đạo ba động phi thường cường liệt, có một loại tùy thời đều muốn vỡ ra dấu hiệu. Cái này để Lâm Mặc vô cùng ngoài ý muốn giật mình. Bất quá, ngoài ý muốn giật mình đồng thời, càng nhiều vẫn là mừng rỡ, bởi vì hiện tại tình huống này đối với Lâm Mặc tới nói vô cùng có lợi. Thật sự là trời cũng giúp ta a. Những thứ cầu này, vậy mà tự giác phần mộ, cứ như vậy, ta nhưng là tiết kiệm không ít khí lực. Lâm Mặc trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, trong ánh mắt lóe lên băng lãnh sắc ý, đã các ngươi muốn tăng tốc độ lên đường, vậy ta thì chúc các ngươi một chút sức lực, để cho các ngươi cấp tốc lên trời. Chương 662, bố trí trận pháp. Lâm Mặc thông qua chính mình thần niệm cùng thời không pháp tắc chi lực dò xét về sau, vô cùng thuận lợi tìm đến Thái Nhất Tông truyền tống đại trận thông đạo địa điểm. Tìm tới Thái Nhất Tông truyền tống đại trận truyền tống thông đạo địa điểm về sau, Lâm Mặc trên mặt thần sắc không khỏi có chút cổ quái, khóe miệng càng là lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Bởi vì Lâm Mặc phát hiện lúc này Thái Nhất Tông truyền tống đại trận truyền tống thông đạo có chút dị thường, cái kia truyền tống thông đạo tựa hồ tương đương yếu ớt. Vừa mới cảm ứng được tình huống này thời điểm, Lâm Mặc có chút ngoài ý muốn giật mình, không biết cái này tình huống như thế nào. Bất quá sau một lát, Lâm Mặc lập tức liền kịp phản ứng, chỗ lấy sẽ xuất hiện tình huống này là bởi vì Thái Nhất Tông người đối truyền tống đại trận tạo nên quá nhiều lực lượng, làm cho truyền tống đại trận không chịu nổi. Lúc này truyền tống đại trận tương đương yếu ớt, hiện tại cái này tình huống, Lâm Mặc cảm giác mình chỉ cần hơi chút động một cái tay chân, liền có thể trực tiếp để truyền tống đại trận cấp tốc sụp đổ. Truyền tống đại trận muốn là sụp đổ, đối với tại truyền tống trong thông đạo người mà nói, tuyệt đối là một cái tai nạn đáng sợ. Đương nhiên, cái này tai nạn chỉ là đối với Thái Nhất Tông người mà nói mà thôi. Đối với Lâm Mặc tới nói, lại là một tin tức tốt. Sư tôn, tìm tới Thái Nhất Tông tung tích. Lâm Mặc lời nói, làm cho Kiếm Linh Nhi đám người trên mặt nhất thời thì hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhanh chóng đi vào Lâm Mặc bên người đối với Lâm Mặc kinh hô lên. Lâm Mặc đã vậy còn quá mau tìm đến Thái Nhất Tông tung tích, có chút vượt quá các nàng đoán trước. Tuy nhiên các nàng đều không có hoài nghi Lâm Mặc có thể hay không tìm tới, nhưng là đối với Lâm Mặc lại có thể nhanh như vậy tìm tới, vẫn là tương đối ngoài ý muốn giật mình. Mấy cái thiếu nữ đi vào Lâm Mặc bên người về sau, đều là một mặt bội phục nhìn lấy Lâm Mặc, trong lòng đối với Lâm Mặc cảm thấy không gì so sánh được khâm phục. Ừm, tìm tới. Lâm Mặc nhìn lấy mấy cái người đệ tử thân sắc, mỉm cười, gật gật đầu nói, dựa theo ta dự tính, những người này dưới tình huống bình thường hai canh giờ bên trong liền có thể đi ra thời không thông đạo đi ngang qua hiện tại mà. Lâm Mặc trong hai mắt hiện ra băng lãnh sắc ý, lạnh lùng nói ra, ta muốn để bọn hắn đều đi không ra truyền tống đại trận thời không thông đạo. Nghe lấy Lâm Mặc băng lãnh lời nói, Kiếm Linh Nhi đám người nhất thời cũng là mừng rỡ, trong lòng có một loại lẫm liệt cảm giác. Các nàng tại thời khắc này đều theo chính mình sư tôn trên thân cảm nhận được một cỗ không gì so sánh được dày đặc sát ý. Chính mình sư tôn đây là động sát tâm, mà lại sát tâm phi thường cường liệt. Thái Nhất Tông lần này xong đời, cái này lục phẩm tông môn không cứu được, nó nhất định bị sư tôn cho hủy diệt đi. Bất quá đối với chuyện này, Kiếm Linh Nhi bọn người xác thực vui tay vui mắt, các nàng hiện tại đều hy vọng Thái Nhất Tông bị hủy diệt. Ai bảo tông môn này muốn tìm vô thượng tông môn sự tình đâu? Bị hủy diệt rơi không là sống cái kia sao? Hiện tại, mấy cái thiếu nữ quan tâm hơn là làm sao hủy diệt đi Thái Nhất Tông, giải quyết như thế nào thời không thông đạo bên trong Thái Nhất Tông tu sĩ. Chuyện này, Kiếm Linh Nhi bọn người trong lòng đều là tràn ngập hiếu kỳ, rất muốn biết chính mình sư tôn là như thế nào đem Thái Nhất Tông truyền tống đại trận làm hỏng rơi. Sư tôn, ngài cần chúng ta giúp đỡ sao? Có gì cần chúng ta giúp ngài sao? Nếu có cần, đệ tử nhất định không thể đổ cho người khác. Kiếm Linh Nhi trong mắt lóe ra nóng lòng muốn thử ánh sáng. Đối với thu thập Thái Nhất Tông, Kiếm Linh Nhi là nóng nhất chung. Bởi vì Thái Nhất Tông cùng Thiên Kiếm Tông, bản thân liền có không thể điều hòa cừu hận, song phương đều tìm kiếm nghị cách muốn đem đối phương cho diệt đi. Bất quá bởi vì song phương thực lực lực lượng tương đương, vẫn luôn không thể toại nguyện mà thôi, hiện tại có một cái cơ hội tốt, Kiếm Linh Nhi tự nhiên vô cùng vui lòng đi làm chuyện này. Không chỉ có là Kiếm Linh Nhi, Tề Tế Nguyệt bọn người, lúc này đối với chuyện này, cũng tương đương cảm thấy hứng thú. Sư tôn đại nhân, đệ tử cũng tương đương vui vì ngài cống hiến sức lực. Lạc Tiêm Nhi trong hai mắt lúc này cũng là toát ra nóng lòng muốn thử ánh sáng, mỉm cười mà đối với Lâm Mặc nói ra, tiêu diệt Thái Nhất Tông, hiện tại là chỗ có vô thượng tông môn đệ tử nghĩa vụ. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử phản ứng, nghe lấy Kiếm Linh Nhi bọn người lời nói, đối với mấy cái người đệ tử, tranh nhau chen lấn muốn thay mình làm thay, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Lâm Mặc cũng rất nguyện ý làm một cái vung tay trường quỹ, để cho mình đệ tử đi cho mình làm sự tình, bất quá tại chuyện này phía trên, Lâm Mặc lại rõ ràng biết, chính mình mấy cái đồ đệ, là không có cách nào giúp đến chính mình cái gì. Bởi vì muốn hủy diệt Thái Nhất Tông thời không thông đạo, là cần đến thời không pháp tắc chi lực, mà chính mình mấy cái bảo bối đồ đệ, cũng không có lĩnh ngộ thời không pháp tắc chi lực. Đương nhiên, chính mình mấy cái này đồ đệ, cũng không phải là không có bất cứ tác dụng gì, ít nhất lễ phép có thể cho chính mình mấy cái người đệ tử cho mình đánh trợ thủ. Ta sau đó phải bố trí một số trận pháp, các ngươi hiệp trợ ta một chút, bố trí tốt trận pháp về sau, lập tức liền phát động trận pháp, đối thời không thông đạo bên trong Thái Nhất Tông tu sĩ, tiến hành dung luyện, muốn đem bọn hắn triệt để luyện vì cho tàn. Lâm Mặc trong hai mắt sát ý lẫm liệt, chậm rãi mở miệng, đối với Kiếm Linh Nhi mấy cái người nói, hiện tại liền bắt đầu lập tức hành động. Càng nhanh càng tốt. Thái Nhất Tông người, tăng tốc thông hành tốc độ, muốn không bao lâu, bọn họ thì hội xuất hiện ở đây, chúng ta nhất định phải tại bọn họ đi ra thời không thông đạo trước đó, đưa chúng nó triệt để cho tiêu diệt tại thời không thông đạo bên trong, miễn cho đến lúc đó phiền phức. Tuân mệnh. Mấy cái đồ đệ nghe lấy Lâm Mặc lời nói, lập tức liền là trịnh trọng sự tình gật gật đầu, bắt đầu dựa theo Lâm Mặc phân phó sự tình, hành động. Chương 663, phụ thuộc thế lực hành động. Nếu như tìm tới Thái Nhất Tông truyền tống thông đạo, Lâm Mặc tiếp theo tự nhiên muốn bắt đầu chuẩn bị động thủ. Lâm Mặc muốn dự định đem Thái Nhất Tông trực tiếp tận diệt rơi, để cái ý nghĩ này muốn tiêu diệt vô thượng tông môn, triệt để trở thành lịch sử hạt bụi. Lâm Mặc nắm trong tay thời không pháp tắc chi lực, đối với thời không có thâm nhập cốt tùy giải, cho nên Lâm Mặc có thể tùy tiện tìm tới Thái Nhất Tông truyền tống thông đạo vì vị trí, tại mấy cái người đệ tử hiệp trợ phía dưới, Lâm Mặc rất nhanh liền làm tốt công tác chuẩn bị. Công tác chuẩn bị sau khi làm xong, liền bắt đầu động thủ. Vị sư dự định sử dụng thời không pháp tắc chi lực, phá hư thời không thông đạo kết cấu, để nhìn nhất trung thời không thông đạo sụp đổ, sử dụng sụp đổ sau thời không thông đạo bên trong khủng bố thời không, loạn lưu chi lực, đem Thái Nhất Tông tất cả mọi người đều cho diệt đi. Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra hung ác ánh sáng, đối với mình tiếp theo hành động, Lâm Mặc có vô cùng rõ ràng nhận biết, đối với tiếp theo quá trình cũng vô cùng rõ ràng. Theo Lâm Mặc cùng mấy cái người đệ tử bắt đầu động 16 giờ tay đến Lâm Mặc thân thể phía trên khí tức, nhất thời thì sôi trào mãnh liệt lên. Hắn thời không pháp tắc chi lực mãnh liệt giống như thủy triều tuôn ra vào Lâm Mặc chỗ bố trí đi ra trong trận pháp, theo lực lượng tràn vào trong trận pháp, đại trận nhất thời thì buộc phát ra lóa mắt không gì so sánh được ánh sáng. Theo những thứ này lóa mắt không gì so sánh được ánh sáng bạo phát, trong vòng nghìn dặm bên trong, vô số người đều có thể rõ ràng nhìn thấy, trên bầu trời, lúc này sóng quỷ vân giật. Vô thượng tông môn người đang làm gì? Cái này Lâm Mặc đến cùng đang dở trò quỷ gì? Lực lượng thật kinh khủng khí tức. Gia hỏa này quá kinh khủng. Theo tin đồn, Lâm Mặc gia hỏa này muốn đem Thái Nhất Tông tất cả mọi người cho diệt đi. Gia hỏa này quá điên cuồng. Thái Nhất Tông lần này là thật đá trúng thiết bản. Bất quá, Lâm Mặc định làm gì? Đem Thái Nhất Tông cho diệt đi. Cái này khả năng không lớn đi. Tuy nhiên ta thừa nhận vô thượng tông môn, xác thực thực phi thường khủng bố mạnh mẽ, xa không phải bình thường thất phẩm tông môn có thể cùng so sánh, nhưng là, một cái thất phẩm tông môn, muốn tiêu diệt một cái lục phẩm tông môn, vẫn là quá mức nói mơ giữa ban ngày. Vô thượng tông môn lúc này mọi cử động bị vô số người chú ý, đối với Lâm Mặc hành động, tự nhiên có vô số tu sĩ, mật thiết chú ý. Lúc này Lâm Mặc sư đồ chỗ tạo thành động tĩnh, lập tức liền gây nên vô số tu sĩ hoành động, cảm thụ lấy trên bầu trời cái kia một loại lực lượng kinh khủng, uy áp khí tức. Vô số tu sĩ trong lòng đều tương đương rung động, cũng vô cùng nghi hoặc, hiếu kỳ Lâm Mặc tiếp theo dự định làm gì. Đối với Lâm Mặc có thể hay không diệt đi Thái Nhất Tông chuyện này, vô số tu sĩ đều tương đối hiếu kỳ Lâm Mặc có thể hay không làm đến điểm này. Tuyệt đại đa số người đều cảm thấy chuyện này không quá thực tế, vô thượng miên môn cường thế mạnh, nhưng là tại mọi người cứng nhắc trong ấn tượng, thất phẩm tông môn muốn tiêu diệt lục phẩm tông môn, còn là không thể nào phát sinh sự tình. Lúc này tuyệt đại đa số người đều đang mong đợi Thái Nhất Tông hoạch tâm lực lượng đến về sau, cùng không tông môn ở giữa va chạm. Đây tuyệt đối là một trận kinh thiên động địa va chạm mạnh, sẽ để cho vô số người mở rộng tầm mắt, cũng sẽ để vô số người kiến thức lục phẩm tông quinh đáng sợ nội tình. Đương nhiên cũng không ít người, lúc này trong lòng đối với vô thượng tông môn tràn ngập khâm phục, cảm giác đến vô thượng tông môn tại lần này đại chiến bên trong có phi thường lớn hy vọng, có thể đem Thái Nhất Tông cho diệt đi. Những người này, nhiều nhất dĩ nhiên chính là Thái Nhất Tông phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, những tu sĩ này lúc này đã chính mình vận mệnh triệt để khoác lên vô thượng tông môn chiến thân. Bọn họ là hy vọng nhất vô thượng tông môn có thể đánh đâu thắng đó, một đường thắng lợi đi xuống. Bởi vì bọn hắn đều vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn hắn đã cùng vô thượng tông môn trở thành vận mệnh thể cộng đồng, vô thượng tông môn càng cường đại, bọn họ qua được cũng liền càng tư nhuận. Nếu như vô thượng tông môn xảy ra vấn đề gì, vậy bọn hắn cũng sẽ nhận tương ứng ảnh hưởng, kết quả khẳng định sẽ vô cùng thê thảm. Điểm này, vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn cường giả môn, đều nhìn đến vô cùng rõ ràng, đối với chuyện này, bọn họ cũng tương đương coi trọng. Theo ta đi, chúng ta cũng đi hiệp trợ Lâm Mặc tông chủ, cộng đồng đối phó Thái Nhất tông. Nguyệt Thiên Hàn nhìn xa xa Lâm Mặc, hướng đại trận bên trong đưa vào lực lượng, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ kiên định ánh sáng, mở miệng đối với bên người một mặt bội phục nhìn lấy Lâm Mặc, Nguyệt Vô Song nói ra, hiện tại, chúng ta nhất định phải cầm ra tất cả lực lượng, đối phó Thái Nhất tông, tuyệt đối không thể để cho Vô Thượng tông môn thất bại, bằng không, chúng ta đều sẽ biến thành tro bụi. Nguyệt Thiên Hàn đối tại tình huống bây giờ nhìn đến vô cùng rõ ràng mình bây giờ cần muốn làm chuyện gì, cho nên hắn không có 293 bất cứ chút do dự nào, lập tức liền hướng về Lâm Mặc phương hướng mà đi. Nguyệt Vô Song nhìn lấy ra mình bóng lưng, cũng không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, lập tức liền hướng về Nguyệt Thiên Hàn theo sau. Đại quân vương triều tất cả tu sĩ nghe lệnh, lập tức cho ta đi hiệp trợ tông chủ đại nhân. Nếu ai dám ở thời điểm này như xe bị tuột xích, bản hoàng tự mình chém giết. Đại quân vương triều quân thiên hạ cũng là một cái vô cùng hiểu được xem xét lúc độ nhân, lúc này quân thiên hạ trong ánh mắt lóe ra không gì so sánh được sắc bén ánh sáng, lớn tiếng đối với đại quân vương triều cường giả gào thét giống giận. Vâng. Đại quân vương triều tu sĩ nghe lấy quân thiên hạ mệnh lệnh, lập tức liền hành động, không chút do dự. Đại quân vương triều tu sĩ hành động về sau, còn lại phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ cũng ào ào bắt đầu hành động. Đại Phong vương triều, Thái Huyền vương triều, Huyền Ngọc tông, số lớn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ cấp tốc hướng về Lâm Mặc, bọn người phương hướng mà đi, hiệp trợ Lâm Mặc. Chương 664, chế tạo liên minh ý nghĩ. Hiện tại vô thượng tông môn đã không phải là đơn đả độc đấu vô thượng tông môn. Vô thượng tông môn lòng bàn tay phía dưới có số lớn phụ thuộc tông môn vương triều, những thứ này phụ thuộc tông môn vương triều bởi vì được đến vô thượng tông môn chống đỡ, trưởng thành nhanh chóng, vô số cường giả như suối phun đồng dạng mãnh liệt mà ra. Những thứ này phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, bởi vì được đến vô thượng tông môn chống đỡ, thu hoạch được cải biến vận mệnh cơ hội, cái này cũng liền để đến những thứ này phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, đối với vô thượng tông môn có tuyệt đối trung thành cùng tín nhiệm. Tại loại nguy cơ này thời khắc, những thứ này phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, cần Lâm Mặc bọn người mở miệng, đều ào ào tự chủ hành động, hướng về Lâm Mặc sư đồ bọn người phương hướng tụ tập mà đi, dự định hiệp trợ Lâm Mặc sư đồ bọn người. Ngay tại hướng đại trận bên trong quán thâu lực lượng Lâm Mặc sư đồ bọn người, phát hiện vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ đuổi tới thời điểm, từng cái trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá cái này kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Lâm Mặc thần sắc trên mặt thì biến đến bình tĩnh lên. Bất quá, trong lòng đối với những người này, Lâm Mặc càng thêm hài lòng. Vô thượng tông môn không có dưỡng ra Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, đây là một kiện đáng giá vô cùng may mắn sự tình. Những thứ này phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, tại vô thượng tông môn thời khắc nguy cơ, có thể trên dưới đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, vô cùng khó được. Phải biết, người đều là xu lợi. Tại loại nguy cơ này thời khắc, rất nhiều người đều chọn lùi lại, lựa chọn trốn tránh, lựa chọn phản bội, có thể tại thời khắc nguy cơ, kiên định đứng tại chính mình sau lưng người, là đáng xem nhất nặng. Tông chủ đại nhân, có gì cần? Lão phu giúp đỡ sao? Nguyệt Thiên Hàn đi vào Lâm Mặc bên người, trên mặt lộ ra chân thành thần sắc, đối với Lâm Mặc nói ra, lão phu hưởng thụ vô thượng tông môn đồ tốt, hiện tại là lão phu báo đáp thời điểm, có gì cần lão phu địa phương, tông chủ đại nhân cứ mở miệng, xông pha khói lửa lão phu không chối tử. Ta cũng vậy. Có gì cần tông chủ đại nhân cứ mở miệng. Ta tuyệt đối không chối tử. Ta nguyện vì vô thượng tông môn xông pha khói lửa. Vô thượng tông môn, đối đãi chúng ta không tệ, tại cái này thời khắc nguy cơ, chúng ta nhất định phải vì vô thượng tông môn hiệu lực. Cùng vô thượng tông môn, cộng đồng tiến lùi. Nguyệt Thiên Hàn lời nói, nhất thời liền để đến còn lại phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, ào ào mở miệng, biểu thị muốn xuất lực. Lâm Mặc nghe lấy Nguyệt Thiên Hàn lời nói, ánh mắt không khỏi liếc nhìn liếc một chút Nguyệt Thiên Hàn bên người còn lại tu sĩ, nhìn lấy bọn hắn cái kia thật thành không gì so sánh được ánh mắt, khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt lạnh nhạt nụ cười, chậm rãi mở miệng nói ra, cần muốn các ngươi địa phương rất nhiều. Thực, Lâm Mặc cũng không thế nào cần những người này trợ giúp. Nhưng là, Lâm Mặc ở thời điểm này, lại không muốn đi đả kích dưới tay phụ thuộc tông môn vương triều các tu sĩ nhiệt tình. Bởi vì đây là một cái tăng cường vô thượng tông môn lực ngưng tụ thời cơ. Vô thượng tông môn cường đại, không chỉ là chủ chốt mạnh đại đơn giản như vậy. Lâm Mặc còn cần vô thượng tông môn, dưới tay phụ thuộc tông môn vương triều cũng theo cường đại lên, hình thành cái vô cùng cường đại liên minh, chỉ có dạng này mới có thể tung hoành thiên hạ. Dù sao, Lâm Mặc cũng không muốn về sau gặp phải phiền phức gì, đều cần vô thượng tông môn, chỉ cần Lâm Mặc sư đồ tự mình xuất thủ đi giải quyết. Đã như vậy, liền cần bồi dưỡng dưới tay cường giả. Bồi dưỡng dưới tay thế lực cường đại. Mà bây giờ, Lâm Mặc cũng coi là có sơ bộ thành viên tổ chức. Dưới tay những thứ này phụ thuộc tông môn vương triều, tuy nhiên khởi điểm tương đối thấp, nhưng là bọn họ độ trung thành lại không gì so sánh được cao, cái này so cái gì đều quan trọng. Đối với Lâm Mặc tới nói, không sợ ngươi khởi điểm thấp, liền sợ ngươi không đủ trung thành. Khởi điểm thấp, Lâm Mặc có vô số biện pháp, vô số tư nguyên, có thể để những người này tại vô cùng trong thời gian ngắn trưởng thành. Nhưng là trung thành vật này, lại không phải dễ giải quyết như vậy. Tại Lâm Mặc an bài phía dưới, vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, ào ào bắt đầu hành động, mỗi người buộc phát ra lực lượng cường đại, bắt đầu hướng Lâm Mặc chỗ chế tạo ra đại trận bên trong, quán thâu lực lượng, để đại trận uy lực càng thêm cường đại khủng bố. Có một đám người giúp đỡ, Kiếm Linh Nhi các đệ tử lại biến đến du rảnh rỗi, dưới tay sự tình, có người cấp giúp mình làm, loại cảm giác này vẫn là vô cùng thoải mái. Sư tôn đại nhân, ta hiện tại giống như không có chuyện gì có thể làm a. Kiếm Linh Nhi sắc mặt cổ quái đi vào Lâm Mặc trước người, đối với Lâm Mặc đầu đen rau muống đạo, bọn gia hỏa này đều đem ta công tác cho đoạn, cả đám đều uống thuốc một dạng, hưng phấn kích động không được. Lạc Tiêm Nhi, Diêu Phượng Sồ mấy cái đồ đệ cũng là đi vào Lâm Mặc bên người, nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, các nàng thần sắc trên mặt cũng là có chút im lặng, nguyên bản Lâm Mặc an bài cho các nàng công tác, lúc này đã triệt để bị người cướp đi. Lâm Mặc nghe lấy chính mình mấy cái người đệ tử đầu đen rau muống, trong lòng không khỏi có chút dở khóc dở cười. Mấy cái này nha đầu chết tiệt kia, quả nhiên là thân ở trong phúc không biết phúc, như thế thoải mái sự tình, lại còn tại đầu đen rau muống oán trách. Đương nhiên, đối với chuyện này, Lâm Mặc cũng không thèm để ý, lúc này, hắn chuẩn bị đã làm tốt, cảm thụ lấy trước người đại trận bên trong, cái kia tràn đầy không gì so sánh được lực lượng, Lâm Mặc trong hai mắt lóe ra mãnh liệt ánh sáng, khoe miệng lộ ra một vệt dày đặc vẻ cười lạnh, nếu không còn chuyện gì làm, các ngươi thì đợi ở một bên, xem kịch vui tốt. Vi sư muốn động thủ bang. Nghe xong Lâm Mặc lời nói, Kiếm Linh Nhi đám người trên mặt nhất thời thần sắc chấn động. Trong hai mắt đều là hiện ra nồng đậm chờ mong vẻ hưng phấn, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Mặc, chỉ thấy Lâm Mặc lúc này trên hai tay tản ra nhạt đạm kim quang, nhanh chóng kết lấy tay ấn. Chương 665, hư không cổ long. Tất cả công tác chuẩn bị đều làm sau khi hoàn thành, lập tức liền bắt đầu động thủ. Theo Lâm Mặc không ngừng nhanh chóng tiếp lấy thủ ấn, Lâm Mặc trên thân trong nháy mắt thì bộc phát ra một trận lực lượng kinh khủng, khí tức ba động, Lâm Mặc trên đỉnh đầu hư không bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, kịch liệt vặn mèo chỗ phát ra lực lượng khí tức, để Lâm Mặc bên người vô thượng tông môn tu sĩ từng cái trên mặt đều là lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Thật là khủng khiếp, tông chủ đại nhân thân thể phía trên khí tức thật cường đại, tông chủ đại nhân cái này tu vi cảnh giới thật sự là nguyên thần cảnh giới mà thôi sao? Nguyên thần cảnh giới lực lượng làm sao lại đáng sợ như thế? Nguyệt Thiên Hàn cảm nhận được Lâm Mặc trên thân chỗ phát ra lực lượng khí tức cùng trên mặt lộ ra vô cùng đặc sắc thân sắc, la hoàng lên, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này Lâm Mặc trên thân chỗ phát ra lực lượng khí tức, để hắn cái này niết bàn cảnh giới cường giả cũng cảm thấy hãi hùng kết vía, dùng mình thật sự là quá kinh khủng. Loại này lực lượng khí tức theo Nguyệt Thiên Hàn căn bản là không thể nào là một cái nguyên thần cảnh giới cường giả phát ra lực lượng khí tức, thì liền hắn cái này niết bàn cảnh giới tu sĩ chỗ bạo phát đi ra lực lượng khí tức cũng không có cường đại như vậy. Tại Lâm Mặc trước mặt, hắn cảm giác mình thì giống như một đứa con nít tại một cái trưởng thành tráng hán trước mặt không chịu nổi một kích. Nguyệt Thiên Hàn cái này niết bàn cảnh giới cường giả đều cảm nhận được như thế hãi hùng khiếp vía, thì càng đừng nói tu sĩ khác. Còn lại vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn tu sĩ lúc này cảm nhận được Lâm Mặc trên thân chỗ phát ra lực lượng cường đại khí tức, cả đám đều hãi hùng khiếp vía, hãi nhiên không gì so sánh được. Kiếm Linh Nhi bọn người cảm nhận được Lâm Mặc trên thân chỗ phát ra lực lượng khí tức, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt tràn ngập kính nể sùng bái. Lúc này Lâm Mặc tại Lạc Tiêm Nhi bọn người trong mắt cao lớn không gì so sánh được, vĩ nạn vô song, tràn ngập khí chàng. Ầm ầm. Lâm Mặc đối với người bên cạnh cũng không hề để ý, lúc này hắn đang toàn lực thôi động trong cơ thể mình thời không pháp tắc chi lực, theo thời không pháp tắc thực lực không ngừng tăng cường, Lâm Mặc đỉnh đầu thời thượng hư không nhanh chóng nứt ra mấy cái đạo to lớn thời không vết nứt. Giang giác giang giác. Theo hư không vết nứt nứt ra, cự đại lôi đỉnh theo thâm thúy không gì so sánh được hư không vết nứt bên trong trùng kích ra, hóa thành mấy đạo quang mang vạn trượng lôi long, lôi long gào thét, dương nanh múa vướt, hướng về Lâm Mặc lúc còn sống đại trận đánh tới. Theo dương nanh múa vướt lôi long gào thét trùng kích, Lâm Mặc trước người đại trận trong nháy mắt hào quang ngút trời, lực lượng cường đại ba động từ trong đại trận ngút trời mà ra. Xoát, một nói chung sáng phóng lên tận trời, từ trong đại trận phun ra mà ra, ánh sáng lóa mắt, trên bầu trời chiếu rọi ra một cái to lớn bàn quay. Trên bầu trời kim sắc cự bàn quay lớn, tản ra ngập trời thần uy, ồn ào phù văn, giống như kim sắc du long, tại bàn quay chi bên trong du tẩu lấy, theo bàn quay du tẩu, khủng bố lôi đình uy áp, đột nhiên ở giữa bánh xe phụ trong thuyền phát ra. Ngao giống, sâu giữa không trung, một đạo to lớn tiếng long ngâm truyền tới, theo đạo này tiếng long ngâm vang lên, hư không kịch liệt rung chuyển, khủng bố hư không rung chuyển, sau đó hóa thành vô số ánh sáng, hướng về Lâm Mặc ngón tay chỉ phương hướng, gào thét mà đi. Kim sắc cự long theo hư không bên trong sông ra, sau đó theo ánh sáng mà đi phương hướng, bê cái bồi hát, bay ra ngoài, theo đạo này cự long bay ra, khủng bố long uy, trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa. Cái này khủng bố long uy phát ra giữa thiên địa, nhất thời thì sáng đến bên trong thiên địa vô số sinh linh, thần sắc hãi nhiên đại biến, vô cùng hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời phía trên xuất ra hiện khủng bố thần long. Ông trời a, đây là thần thông gì? tông chủ đại nhân đây là đang làm gì? Lực lượng thật kinh khủng khí tức. Cái này thần long là thật thần long sao? Cái này long uy, để ta cảm giác mình giống như là tại đối mặt một đầu chính thức viễn cổ thần long. Tốt khí tức khủng bố, làm cho ta linh hồn đều có loại run rẩy cảm giác. Hư không cổ long, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết hư không cổ long? Truyền ngôn hư không cổ long, du tẩu tại mênh mông không biết lúc giữa không trùng, có thể triệu hoán đi ra. Triệu hoán đi ra hư không cổ long, đối với thời không có siêu cường lực phá hoại. Thật sự là khó có thể tin. Hư không cổ long loại này chỉ tồn tại trong truyền thuyết đồ vật, vậy mà cũng bị tông tộc đại nhân cho triệu hoán đi ra. Tông chủ đại nhân thủ đoạn này quả nhiên là quỷ thần khó lường. Quá kinh khủng. Nhìn lấy cái kia theo hư không bên trong sông ra thần long, vô số tu sĩ lúc này trên mặt đều là hiện ra kinh hãi không gì so sánh được thần sắc, nhịn không được lớn tiếng kinh hô lên. Đáng sợ như thế một màn, bọn họ bình sinh ít thấy, cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có uy áp khí tức, run lẩy bẩy. Hộ tông thần thú mậu long, nhìn lên bầu trời phía trên xuất hiện hư không cổ long, trong hai mắt nhất thời thì buộc phát ra nóng rực không gì so sánh được thần sắc. Đối với nắm giữ long tộc huyết mạch mậu long tới nói, bất luận cái gì cùng thần long huyết mạch có quan hệ đồ vật, đối với hắn mà nói đều có chí mạng đồng dạng dụ hoặc. Nếu như bây giờ không phải tình huống đặc biệt, nhìn đến cái này theo hư không bên trong lao ra cổ long, mậu long đã sớm xông đi lên. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hư không cổ long xuất hiện về sau, theo Lâm Mặc chỉ dẫn phương hướng, trực tiếp gào thét chạy như bay. Trong nháy mắt, cái này hư không cổ long liền đi đến Thái Nhất Tông truyền tống thông đạo trên đỉnh đầu, đi tới nơi này về sau, hư không cổ long trong hai mắt nhất thời liền mãnh liệt ra tia sáng chói mắt, trong một khoảnh khắc há to mồm, hướng về hư không thông đạo chỗ vị trí, một miệng nuốt vào. Chương 666, không kiên nhẫn khương long. Hư không cổ long xuất hiện, vượt qua tất cả mọi người dự kiến, làm cho hơi chút đối có hiểu biết người, trong lòng đều chấn động không gì sánh nổi kinh dị, cảm thấy vô cùng khó có thể tin. Bọn họ đều khó có thể tưởng tượng, Lâm Mặc đến cùng là làm sao đem cái này tại trong truyền thuyết xuất hiện đồ vật triệu hoán đi ra, đây quả thực là quá kinh khủng. Hư không cổ long, vì trong truyền thuyết long tộc có thể ở trong hư không tới lui tự nhiên, qua lại hư không bên trong như cá có nước. Truyền ngôn cái này hư không cổ long nắm trong tay không gian pháp tắc, có thể dễ như trở bàn tay ảnh hưởng chung quanh hết thể hư không. Hiện tại Lâm Mặc đem loại này đáng sợ đồ vật triệu hoán đi ra, hơn nữa còn có thể đối chỉ huy để vì chính mình làm việc, cái này liền để người cảm thấy có chút dùng mình, quá kinh khủng. Lâm Mặc lúc này nắm trong tay thời không pháp tắc chi lực, đối với thời không pháp tắc là lực có không gì sánh kịp lý giải, đối tại hư không pháp tắc người được lợi, tựa như là chúa tể đồng dạng tồn tại. Đối với cái này hư không cổ long tới nói, Lâm Mặc cũng là cao cao tại thượng thần, đối vào hư không cổ long có không gì sánh kịp trưởng không lực. Bởi vì Lâm Mặc có thể khống chế thời không pháp tắc chi lực, đối với cái này hư không cổ long tới nói có không gì sánh kịp lực sát thương, có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt hư không cổ long. Bởi vậy hư không cổ long mới có thể đối Lâm Mặc như thế nói gì nghe nấy, sau khi đi ra đều không có bất kỳ cái gì phản kháng dãy giụa, lập tức liền theo Lâm Mặc ý tứ đi cho Lâm Mặc chiến đấu. Bởi vì hư không cổ long biết, nếu như mình hiện tại phản kháng Lâm Mặc lời nói, sẽ bị Lâm Mặc trực tiếp cho diệt đi. Lâm Mặc diệt đi hắn vô cùng đơn giản dễ dàng, hắn thì liền phản kháng một chút cơ hội đều không có, cho ta hủy diệt hắn. Lâm Mặc nhìn lấy hư không cố có thể đến tới chính mình chỉ định vị trí về sau, trong hai mắt toát ra lạnh lẽo ánh sáng, ngữ khí vô cùng băng lãnh, chậm rãi mở miệng chỉ huy thì hư không cổ long đối Thái Nhất Tông thời không truyền tống thông đạo phát động công kích. Ngao giống, theo Lâm Mặc phát hạ lệnh, hư không cổ long đột nhiên mở ra to lớn long khẩu, đối với thời không thông đạo vị trí trực tiếp cắn. Thời không thông đạo bên trong, Thái Nhất Tông tu sĩ lúc này tâm tình khẩn trương, tâm thần bất định, mau mau lập tức liền muốn tới, lập tức liền có thể rời đi thời không thông đạo. Cái này đáng chết địa phương quỷ quái, ta là cũng không tiếp tục muốn đợi, hận không thể hiện tại lập tức rời đi nơi này. Thái Nhất Tông tu sĩ lúc này từng cái tâm tình đều tương đương khẩn trương, tâm thần bất định, đối tại lúc này tình huống bọn họ đều tương đương lo lắng sợ hãi. Trung quanh tình huống thật sự là quá tệ, thời không thông đạo hàng rào chỉ một chút xíu nứt toác, nhìn cái dạng này đã chống đỡ không bao lâu, lúc nào cũng có thể hội trong nháy mắt sụp đổ. Vừa nghĩ tới thời không thông đạo hội sụp đổ, mấy chục ngàn người Thái Nhất Tông tu sĩ lúc này cả đám đều cảm thấy sợ mất mật, sắc mặt phát lạnh, mãnh liệt cảm giác sợ hãi tràn ngập tại Thái Nhất Tông tu sĩ trong lòng, để Thái Nhất Tông tu sĩ cảm thấy tay chân rét run. Còn bao lâu có thể đuổi tới? Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long lúc này sắc mặt âm trầm như nước, trong hai mắt toát ra không kiên nhẫn thần sắc, vì sao tốc độ như thế chi chậm? Còn có thể hay không cho ta lại nhanh thêm một chút tốc độ? Còn tăng tốc? Ta tông chủ đại nhân a, ngươi đây là tại muốn chết ta? Tiếp tục tăng thêm tốc độ, thời không thông đạo là thật nhịn không được, chờ chút thời không thông đạo sụp đổ, tất cả mọi người đến chết tại nơi này a, đây cũng không phải là đùa giỡn. Thái Nhất Tông tu sĩ, cả đám đều tâm thần bất định kinh hãi, sợ Khương Long tiếp tục gia tăng lực lượng, nếu như cái này khiến mà nói, vậy bọn hắn nguy hiểm thì hội tăng lên rất nhiều. Đây cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn đến sự tình. Bọn họ vẫn chưa muốn chết đâu. Tông chủ đại nhân, hiện tại tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, không thể tiếp tục tăng lên, tiếp tục tăng lên, thời không thông đạo là thật nhịn không được, hội trong nháy mắt đổ sụp, đến lúc đó, tất cả chúng ta đều thải kiếp khó thoát. Một cái niết bàn cảnh giới cường giả, sắc mặt khẩn trương nhìn lấy tông chủ Khương Long, khẩn trương nói ra, còn mời tông chủ đại nhân nhẫn mại một chút, không bao lâu liền đến, ấn hiện tại tốc độ xuống đi, đều không cần một ngày thời gian, chúng ta liền có thể cảm thấy vô thượng tông môn. Đúng a, tông chủ đại nhân. Không thể tiếp tục gia tốc, lại thêm nhanh chúng ta đều sẽ chơi. Thời không thông đạo đã đến cực hạn. Lại thêm lực lượng, thực sẽ bị chơi hỏng. Thái nhất tông tu sĩ, lúc này cả đám đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cũng quyết thuyết phục Khương Long, thật sợ Khương Long thật hội tiếp tục gia tăng lực lượng đưa vào, làm cho thời không thông đạo, sau cùng không chịu nổi lực lượng, trong nháy mắt sụp đổ. Thời không thông đạo nếu như sụp đổ lời nói, Khương Long cái này hích hải cảnh giới cường giả, còn có thể nương tựa theo chính mình vô cùng cường đại tu vi, cưỡng ép gánh vác giúp hắn về sau, cái kia một loại khủng bố hủy diệt lực lượng. Bọn họ những thứ này hích hải cảnh giới phía dưới tu sĩ, nhưng liền không có cái này lực lượng. Bọn họ có thể không cảm thấy mình có thể tại loại tình huống này gánh vác được. Muốn là thời không thông đạo sụp đổ lời nói, bọn họ 89 phần 10 sẽ trực tiếp chết không có chỗ chôn, chết bất đắc kỳ tử thời không thông đạo bên trong. Loại chuyện này, không có mấy người thì nguyện ý. Khương Long nghe lấy bên người Thái Nhất Tông cường giả lời nói, thần sắc trên mặt âm trầm như nước, trong ánh mắt lóe ra bất mãn ánh sáng, bất quá đối với người bên cạnh tâm tình khẩn trương, Khương Long cũng là lý giải, hắn cũng biết mình hiện tại lời nói là có chút ép buộc. Thực cũng chỉ là trong lòng quá gấp gáp mà thôi. Cũng không phải là thật muốn bức bách Thái Nhất Tông tu sĩ, càng không muốn mang theo Thái Nhất Tông tu sĩ đi chết. An toàn đến liền tốt. Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long chậm rãi duỗi lên một hơi về sau, ngữ khí trầm thấp nói ra, chỉ cần đến vô thượng tông môn, chúng ta thì có 10.000 loại biện pháp đem vô thượng tông môn diệt đi. Chương 667, công kích thời không thông đạo hàng rào. Nghe lấy Khương Long lời nói, Thái Nhất Tông một loại tu sĩ nhất thời liền lớn lên thở phào một hơi. Còn tốt, tông chủ đại nhân còn có điều lý trí, cũng không có triệt để điên cuồng, không có tiếp tục bức bách bọn họ tăng lớn lực lượng, để cao truyền tống đại trận tốc độ, bằng không, nhưng chính là nhức cả trứng. Tông chủ đại nhân muốn là nổi điên, quả thực là muốn tiếp tục gia tăng tốc độ lời nói, bọn họ dù cho không nguyện ý, cũng chỉ có thể đầy đủ kiên trì phía trên, cho đến lúc đó, hậu quả có thể liền là phi thường nghiêm trọng. Thế mà, còn không đợi Thái Nhất Tông tu sĩ triệt để cởi bỏ trong lòng cái kia một hơi, một cỗ vì khủng bố uy áp đột nhiên theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, bao phủ tại tất cả Thái Nhất Tông tu sĩ trên thân. Bất chợt tới uy áp khí tức không mạnh mẽ hơn khủng bố, trong nháy mắt bao phủ lại tất cả mọi người, làm cho tất cả tu sĩ thần sắc sợ hãi đại biến. Thi Liên Tông chủ Khương Long tại cảm nhận được cái này một cỗ cường đại uy áp khí tức thời điểm, thần sắc trên mặt cũng là đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa, trong hai mắt lóe qua chấn kinh thần sắc, vô ý thức kinh hô một tiếng, tình huống như thế nào? Cỗ lực lượng này khí tức là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên có cỗ này mạch sinh lực lượng cường đại vọt tới? Tình huống bây giờ vô cùng xấu hổ nguy hiểm, cho nên Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long lúc này tinh thần trạng thái khẩn trương, cao độ tập trung, đối với chung quanh bất luận cái gì một tia biến hóa rất nhỏ đều cực độ cảnh giác. Hiện tại đột nhiên có một cỗ cường đại vô cùng lực lượng khí tức mãnh liệt mà đến, để Khương Long trong nháy mắt cũng cảm giác được tình huống không ổn, trong ánh mắt lấp lóe qua cảnh giác thần sắc, thân thể trong nháy mắt thì kéo căng thẳng lên. Tông chủ đại nhân, sự tình không tốt, ngươi nhìn, thời không thông đạo xảy ra vấn đề. Không tốt, tông chủ đại nhân, thời không thông đạo sụp đổ tăng lớn. Tà Thiên Ba, thời không thông đạo bắt đầu sụp đổ. Cái này xảy ra chuyện gì? Tà Thiên cứu mạng a. Thái Nhất Tông tu sĩ sau khi hết khiếp sợ, lập tức liền lấy lại tinh thần, bắt đầu cảm ứng, cái kia một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng, đến cùng là đến từ phương nào? Mà liên tại bọn hắn muốn đi tìm cái kia một cỗ thần bí lực lượng kinh khủng ba động đến từ nơi đâu thời điểm, một số tu sĩ lập tức liền phát hiện, trung quanh thời không thông đạo hàng rào lúc này xảy ra vấn đề. Những cái kia nguyên bản chỉ có tỉ mỉ vết nứt nhỏ thời không thông đạo hàng rào, lúc này, vết nứt đang nhanh chóng tăng lớn, mà lại càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nhiều. Thấy cảnh này, Thái Nhất Tông tu sĩ tâm đều nắm chặt cùng một chỗ. Tình huống bây giờ cỡ nào nguy hiểm, Thái Nhất Tông tu sĩ có thể là vô cùng rõ ràng, thời không thông đạo sụp đổ nguy hiểm, bọn họ vô cùng rõ ràng. Bọn họ lo lắng nhất sự tình hiện đang phát sinh, đây đối với Thái Nhất Tông tu sĩ tới nói, quả thực cũng là tai nạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thời không thông đạo vì sao lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này? Phế vật đồ vật, các ngươi là thế nào làm việc? Thời không thông đạo vì sao lại xuất hiện loại vấn đề này? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cá nhân giải thích cho ta một chút. Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long, nhìn đến tình huống này sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, phẫn nộ giống to. Vừa mới thời không thông đạo tuy nhiên có vấn đề, nhưng là hết thảy đều là tại có thể khống chế tình huống phía dưới, nhìn lấy nguy hiểm, giống như là tại đi trên dây, nhưng là chỉ phải nghiêm túc bảo trì, cẩn thận treo chống, cái này thời không thông đạo, nhìn như nguy hiểm lại sẽ không thật sụp đổ. Nhưng bây giờ, tình huống tựa hồ lại là xuất hiện một số dị thường, cái này thời không thông đạo, vậy mà bắt đầu sụp đổ, cái khe to lớn, một đạo tiếp lấy một đạo xuất hiện. Tình huống này, đã hướng về không thể khống mà đi. Tông chủ đại nhân, tình huống này chúng ta cũng không rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thời không thông đạo tựa hồ là bị cái gì công kích? Không sai. Thời không thông đạo bị công kích bị theo phần ngoài công kích. Bằng không không biết sụp đổ. Người nào? Là ai tại công kích chúng ta thời không thông đạo? Người nào có cái này ngập trời bản sự, lại có thể công kích được đến chúng ta thời không thông đạo? Thái nhất tông tu sĩ, lúc này loạn thành một bầy, cả đám đều kinh hãi muốn tuyệt. Đối ở hiện tại cái này tình huống, thái nhất tông các tu sĩ đều là bị dọa sợ, thời không thông đạo sụp đổ, tựa hồ tăng tốc. Cái này khiến đến bọn hắn cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, chính hướng lấy bọn hắn oanh kích mà đến. Thái nhất tông tu sĩ suy đoán cũng không sai. Lúc này xác thực bị công kích. Bọn họ thời không thông đạo chính bị Lâm Mặc triệu hồi ra tương lai hư không cổ long công kích. Hư không cổ đôi rồng, lóe ra lôi đỉnh, lực lượng kinh khủng khí tức sôi trào mãnh liệt, hung hăng hướng về thời không thông đạo phương hướng vung đi, một tiếng ầm vang tiếng vang, hư không chấn động, lực lượng cường đại tràn vào hư không bên trong. Oanh kích ở trong hư không, Thái nhất tông mở đi ra thời không thông đạo hàng rào trí thượng. Theo hư không cổ long không ngừng công kích, Thái nhất tông thời không hàng rào tiếp nhận đến trước đó chưa từng có đả kích. Lực lượng khổng lồ khiến người ta hư không hàng rào, vết nứt càng ngày càng nhiều, theo những thứ này vết nứt càng ngày càng nhiều, hư không bên trong cái kia một loại cuồng bạo hư không loạn lưu lực lượng, bắt đầu mãnh liệt mà vào, hướng về Thái nhất tông tu sĩ đánh tới. "Đều đừng cho ta thất thần. Tranh thủ thời gian bảo vệ hàng rào. Tranh thủ thời gian bảo hộ thời không hàng rào." Thái nhất tông tu sĩ, hiển nhiên bị cái này khủng bố tình huống, bị dọa cho phát sợ, cả đám đều dọa đến ngốc đi qua, nhìn lấy tình cảnh này, lấy lại tinh thần về sau Khương Long nhất thời liền khản cả giọng giống to, tất cả mọi người động thủ cho ta, ngăn chặn thời không vết nước, chống đỡ thời không thông đạo hàng rào. Chương 668, khủng bố hư không thần lôi. Thời không thông đạo hàng rào đột nhiên bị không rõ lực lượng công kích, tình huống này làm cho Thái nhất tông tu sĩ cả đám đều dọa đến vãi cả linh hồn, sắc mặt trắng bệch. Lúc này nhìn lấy thời không thông đạo sụp đổ dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, Thái nhất tông tu sĩ triệt để hoảng. Lúc này trừ Thái nhất tông tông chủ Khương Long cái này hích hải cảnh giới cường giả, bởi vì tự thân lực lượng cường đại, dù cho hư không thông đạo sụp đổ, hắn cũng có thể có nắm chắc sống sót, cho nên hơi có vẻ đến chấn định bên ngoài, còn lại người đều là triệt để hoảng hốt. Hư không thông đạo sụp đổ chỗ tạo thành khủng bố hậu quả, Thái nhất tông tu sĩ đều vô cùng rõ ràng, lúc này bọn họ đều vô cùng sợ hãi hư không thông đạo triệt để sụp đổ. Nếu như hư không thông đạo triệt để sụp đổ, như vậy bọn họ trên cơ bản liền không có sống sót hy vọng, bởi vậy những tu sĩ này đều đỏ mắt, cả đám đều vạn phần hoảng sợ. Tại Thái nhất tông 16 tông chủ Khương Long tiếng giống giận dữ phía dưới, những tu sĩ này tại thời khắc này đều buộc phát ra lực lượng cường đại, bắt đầu điên cuồng dùng chính mình lực lượng đi chèo chống thời không thông đạo. Lúc này không có bất kỳ cái gì một cái Thái nhất tông tu sĩ còn nghĩ đến tăng thêm tốc độ, hiện tại bọn hắn ý nghĩ duy nhất cũng là dùng tự thân lực lượng chèo chống Thái nhất tông thời không thông đạo, để thời không thông đạo không sụp đổ. Chống đỡ, chống đỡ. Cầm ra tất cả lực lượng đến chống đỡ thời không thông đạo, đừng cho thời không thông đạo đổ sụp. Thời không thông đạo đổ sụp, chúng ta thì hết. Tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta đến. Đem chính mình sức mạnh lớn nhất cho ta bạo phát đi ra chống đỡ. Nhìn không được chúng ta thì hết. Hôn đàn A. Đến cùng là ai tại công kích chúng ta thời không thông đạo? Đến cùng là cái nào một cái gia hỏa như thế chi âm hiểm? Thái nhất tông tu sĩ, lúc này trong lòng lại là kinh khủng, lại là phẫn nộ. Tình huống bây giờ, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là ai tại công kích bọn họ? Vô thượng tông môn sao? Thái nhất tông tu sĩ, nghĩ đến vô thượng tông môn trong nháy mắt, liền lập tức đem vô thượng tông môn cho bài trừ. Không có một cái nào Thái nhất tông tu sĩ cảm giác đến vô thượng tông môn thật có bản sự này, có thể công kích được đến thời không hàng rào. Dù sao thời không hàng rào vật này vô cùng bí ẩn, thực là ích hải cảnh giới cường giả muốn tìm được thời không thông đạo vị trí chỗ cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Vô thượng tông môn, một cái thất phẩm tông môn, căn bản cũng không có cái gì ích hải cảnh giới cường giả, cho nên bọn họ căn bản liền không khả năng tìm được Thái nhất tông thời không thông đạo hàng rào vị trí, tìm cũng không tìm tới, nói thế nào phá hư. Cho nên tại thời khắc này, Thái nhất tông tu sĩ, trong lòng tuy nhiên vô cùng nghi hoặc không hiểu, muốn biết rốt cuộc là ai, tại công kích bọn họ thời không thông đạo hàng rào, nhưng lại không có, ở thời điểm này đi hoài nghi vô thượng tông môn người. Khương Long cũng là như thế. Khương Long lúc này trong lòng đối với công kích bọn họ người, cũng vô cùng phẫn nộ oán hận, hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi, nhưng là cũng không có nghĩ qua, công kích bọn họ người lại là vô thượng tông môn. Ầm ầm. Thời không thông đạo, ở thời điểm này, bị hư không cổ Long điên cuồng công kích. Hư không cổ Long mỗi một lần công kích đều sẽ một dạng thời không thông đạo vỡ tan, trình độ gia tăng không ít. Theo hư không cổ Long không ngừng công kích, thời không thông đạo vết nước càng lúc càng lớn. Theo vết nước mở rộng, cái kia thần bí âm lãnh hư không bên trong khủng bố hư không loạn lưu, bắt đầu theo trong cái khe mãnh liệt mà vào. Hô hô hô. Khủng bố hư không loạn lưu, có khó có thể tưởng tượng phá hư chi lực, gào thét mà qua, trong nháy mắt, liền để đến Thái Nhất Tông tu sĩ, tiếp nhận đến khó có thể tưởng tượng tổn thất. Nguyên thần cảnh giới phía dưới tu sĩ, nhưng phàm là bị hư không loạn lưu quét đến trên thân, trong nháy mắt liền sẽ bị thổi tan, thân thể giống như vụn cắt trong nháy mắt biến mất. Không có bất kỳ cái gì một cái nguyên thần cảnh giới phía dưới tu sĩ, có thể đầy đủ chịu được hư không loạn lưu trùng kích. Thế mà đây hết thảy, còn không phải phần cuối. Giang giác giang giác. Hư không bên trong, khủng bố lôi điện chi lực bắt đầu gào thét oanh minh, cái kia thùng nước đồng dạng lớn nhỏ lôi đỉnh chi lực ở trong hư không du tẩu, giống như từng đạo long xà tại xoay quanh. Lôi điện theo hư không vết nước bên trong trùng kích vào đến, mỗi một đạo hư không lôi điện đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lôi đỉnh thần uy. Một đạo cự đại lôi đỉnh tia chớp theo thời không vết nước bên trong trùng kích mà vào, hướng về một cái niết bàn cảnh giới Thái Nhất Tông trưởng lao đánh tới. Cái này khủng bố lôi đỉnh chi lực làm cho cái kia chính đang cực lực chống cự, chống đỡ lấy hư không thông đạo Thái Nhất Tông lớn lên 583 lão, nhất thời thì cảm thấy một cỗ dùng mình cảm giác, làm hắn quay đầu lại nhìn đến hư không lôi đỉnh hướng về hắn mà đến thời điểm, hắn trong ánh mắt nhất thời thì hiện ra kinh hãi muốn tuyệt kinh khủng thần sắc. Không, cái này Thái Nhất Tông trưởng lão phát ra khàn cả giọng tiếng giống giận dữ, lực lượng toàn thân bạo phát đi ra, tại trước người mình, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái to lớn hộ thuẫn, thế mà cái này cái to lớn hộ thuẫn, tại tiếp xúc đến thần lôi chống đỡ, trong nháy mắt liền bị hòa tan mất. Khủng bố thần lôi hòa tan mất trưởng lão cự hình hộ thuẫn về sau, tựa như là không có có nhận đến bất luận cái gì cắt giảm trong nháy mắt oanh kích ở trên người hắn. Thái Nhất Tông niết bàn cảnh giới trưởng lão, thân thể trong nháy mắt biến đến vô cùng sáng lên, có thể rõ ràng nhìn thấy trong thân thể của hắn cốt cách, tựa như là nạp điện mở dạng. Chớp mắt về sau, cái này Thái Nhất Tông niết bàn cảnh giới trưởng lão, thân thể trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một luồng khói xanh, sau đó bị khủng bố hư không loạn lưu, trong nháy mắt thổi tan, chết không toàn thây, cho cốt đều cho chuyển. Chương 669, Khương Long hoảng hốt. Khủng bố thần lôi. Trong nháy mắt liền đem Thái Nhất Tông một cái niết bàn cảnh giới trưởng lão cho diệt đi, để chết không toàn thây, cho cốt đều bị hất lên. Khủng bố một màn, rơi vào Thái Nhất Tông tu sĩ trong mắt, nhìn lấy tình cảnh này, làm cho Thái Nhất Tông tu sĩ sắc mặt tái nhợt như tuyết, trong lòng kinh hãi không gì so sánh được. Cái này chuyện kinh khủng, triệt để hù đến Thái Nhất Tông tu sĩ, làm cho Thái Nhất Tông tu sĩ triệt để không có bất kỳ cái gì chống cự tâm tư. Tại thời khắc này, Thái Nhất Tông tu sĩ chỉ muốn chạy trốn, chỉ muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, cũng không tiếp tục muốn trèo trống cái này hư không thông đạo. Chạy mau đi. Xong đời. Triệt để hết. Chúng ta đều xong đời. Hư không thông đạo nhịn không được. Muốn sụp đổ. Lão phu không cam tâm a. Là ai? Đến cùng là ai tại phá hư hư không hàng rào? Lão phu liền xem như làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tông chủ đại nhân cứu mạng a. Ta không muốn chết a. Thái Nhất Tông tu sĩ, tại thời khắc này triệt để sụp đổ, mấy chục ngàn cái kia một loại tu sĩ, gào khóc thảm thiết kêu rên liên tục, khủng bố hư không, loạn lưu cùng hư không thần lôi, triệt để đánh tan tất cả Thái Nhất Tông tu sĩ. Cái kia khủng bố loạn lưu cùng thần lôi, mỗi một đạo đều có thể dễ như trở bàn tay mang đi một cái cường đại Thái Nhất Tông tu sĩ, liền xem như niết bàn cảnh giới Thái Nhất Tông tu sĩ, tại cái này khủng bố thần lôi loạn lưu trùng kích phía dưới, cũng không có chút nào sức chống cự. Lúc này cường đại Thái Nhất Tông tu sĩ, tựa như là trên lò lửa con kiến một dạng, triệt để bối rối, triệt để hoảng sợ. Tuyệt vọng hoảng sợ Thái Nhất Tông tu sĩ, rốt cuộc không có kết cấu gì, hiện tại bọn hắn chỉ muốn trốn, tuyệt đại đa số tu sĩ trong óc, lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chạy trốn, rời đi nơi này. Lúc này bọn họ, bởi vì hoảng sợ tuyệt vọng chi phối, thậm chí đều đã không có thời gian, cũng không có tâm tư, đi nghĩ bọn hắn đến cùng có thể chạy hay không đến ra nơi này. Lúc này bọn họ, đã triệt để bị hoảng sợ tuyệt vọng chỗ chi phối, hoảng sợ bản năng, dục vọng cầu sinh, làm cho những tu sĩ này, điên cuồng bốn phía tán loạn, giống như là con ruồi không đầu một dạng đánh tới, chỉ muốn tìm ra một cái cửa ra. Tìm ra một cái có thể làm cho bọn họ nhanh chóng nhanh rời đi nơi này xuất khẩu. Thế mà đây hết thể nói nghe thì dễ. Lúc này bọn họ, không có bất kỳ cái gì xuất khẩu, hư không xuất khẩu, đều đã đổ sụp. Muốn tìm được một cái cửa ra, căn bản chính là không chuyện không có khả năng, trừ phi bọn họ có đại tu vi đại thần thông, có thể rất mạnh mẽ mở ra một cái hư không thông đạo, giết ra một con đường sống. Thế mà, tuyệt đại đa số, Thái Nhất Tông tu sĩ, tại loại này bối rối không gì so sánh được tình huống phía dưới, căn bản cũng không có nghĩ tới chỗ này, mà lại, tuyệt đại đa số tu sĩ, căn bản cũng không có cái năng lực kia, căn bản liền không khả năng tại mênh mông hư không bên trong, nương tựa theo tự thân lực lượng, cứ thế mà giết ra đến một đầu hư không thông đạo. Chỗ lấy lúc này bọn họ, hoàn toàn cũng là trong hũ chi buồn, chỉ có thể hưởng thụ vận mệnh tàn phá. Chờ đợi tử thần trà đạp, triệt để tuyệt vọng, điên cuồng kêu rên. Tình cảnh này rơi vào tông chủ Khương Long trong mắt, làm cho Khương Long hai mắt mục đích trừng muốn nước, thần sắc trên mặt tái nhợt không gì so sánh được. Trấn tĩnh, trấn tĩnh, tất cả mọi người cho ta trấn định một chút, không nên hoảng loạn, không nên hoảng loạn. Khương Long nhìn lấy Thái Nhất Tông tu sĩ bối rối giống như con ruồi không đầu đồng dạng bộ dáng, nhìn lấy bọn hắn tại khủng bố hư không loạn lưu cùng hư không thần lôi công kích phía dưới, liên tiếp ngã xuống thê thảm cảnh tượng, bi vẫn muốn tuyệt nộ hống, không cần loạn. Cùng đi theo ta. Ta mang các ngươi ra ngoài. Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long, thân thể vì một cái ích hải cảnh giới cường giả, có đủ cường đại lực lượng, lúc này hắn có thể đối phó được hư không, loạn lưu cùng hư không thần lôi công kích, thậm chí hắn còn có thể đầy đủ nương tựa theo hư không thông đạo sụp đổ thời điểm, lưu lại phía dưới một đường sinh cơ kia, tìm tới đường ra. Thái Nhất Tông tu sĩ, tổn thất nặng nề, tình cảnh này làm cho Khương Long thực sự vô pháp tiếp nhận, phát ra khàn cả giọng giống giận gào thét, muốn thông qua tiếng giống giận dữ, làm cho Thái Nhất Tông tu sĩ trấn tĩnh lại. Chờ những tu sĩ này trấn tĩnh lại về sau, hắn có thể đầy đủ chỉ huy những tu sĩ này lao ra, vậy mà lúc này những tu sĩ này triệt để bối rối. Đối với Thái Nhất Tông tông chủ cái này bình thường có vô thượng uy nghiêm tông chủ tiếng giống giận dữ, đúng là bỏ mặc con lừa. Lúc này những thứ này Thái Nhất Tông tu sĩ đã triệt để bị dọa sợ. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn chạy trốn, chỉ muốn cầu sinh, bọn họ ý thức đều đã bị dục vọng cầu sinh khống chế, đối với bất kỳ tình huống gì, bọn họ đều đã không tiếp tục để ý. Tại loại tình huống này, càng loạn tổn thất thì càng thảm trọng. Khương Long nộ hống, không có bất kỳ cái gì tác dụng, vẫn là như vậy loạn. Cho nên Khương Long chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Thái Nhất Tông tu sĩ một nhóm ngã xuống. Không. Các ngươi những thứ này ngu ngốc. Đều cho ta tỉnh táo một chút. Đều cho ta tỉnh táo một chút. Khương Long nhìn lấy Thái Nhất Tông tinh anh tu sĩ, liên miên ngã xuống, đau lòng không thể thở nổi, sắc mặt đều biến đến có chút tái nhợt. Những tu sĩ này đều là Thái Nhất Tông chỗ tinh hoa, là Thái Nhất Tông tinh anh chỗ. Nếu như những tu sĩ này, tất cả đều ngã xuống, vậy đối với Thái Nhất Tông tới nói, là một cái không thể thừa nhận trầm trọng đả kích. Tổn thất một cái. Đối với Thái Nhất Tông tới nói, cũng là một cái khó có thể tiếp nhận trùng kích, mà bây giờ, những tu sĩ này, lại giống như rơm dạ liên miên ngã xuống. Cái này thê thảm không gì so sánh được bộ dáng, làm cho Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long, triệt để hoảng hốt, phân đồng dạng, dùng chính mình lực lượng, muốn đi chỉnh đốn Thái Nhất Tông loạn tượng, thế mà đây hết thảy đều là phi công. Chương 670, Bi vẫn muốn tuyệt. Thái Nhất Tông tu sĩ lúc này đã triệt để bị dọa sợ, một cái tiếp theo một cái tu sĩ, ngã xuống, Thái Nhất Tông lúc này, chính đang nhanh chóng đổ máu. Mỗi ngã xuống một tên Thái Nhất Tông tu sĩ, đối với Thái Nhất Tông tới nói, đều là tổn thất to lớn. Đặc biệt là trưởng lão cấp bậc cường giả ngã xuống, đối với Thái Nhất Tông tới nói, càng là khó có thể chịu đựng sâu sắc đả kích, mỗi một cái niết bàn cảnh giới trưởng lão, đối với còn có một loại, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, giường cột bình thường đều muốn tồn tại. Mà bây giờ những thứ này giường cột, một cái tiếp lấy một cái ngã xuống, Khương Long trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy, nhìn lấy Thái Nhất Tông giường cột, ngược lại ở trước mặt mình. Khương Long nổi điên muốn đi cứu viện những thứ này Thái Nhất Tông trưởng lão, cứu viện những thứ này Thái Nhất Tông trụ cột vững vàng, thế mà đây hết thảy cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn cứu được một cái, lại cứu không hắn, luôn có hắn không thể chú ý đến cường giả, tại khủng bố hư không loạn lưu lôi đỉnh công kích phía dưới, hóa thành bạn cũ cho tàn, triệt để thân tử đạo tiêu. Xuất sinh, xuất sinh, ngươi dừng tay cho ta. 0977 muốn công kích. Lúc này Khương Long hai mắt đỏ thẫm, trong lòng tuyệt vọng bi phẫn, phát ra kinh thiên động địa giống giận gào thét âm thanh. Lập tức dừng lại cho ta, không cần tiếp tục công kích. Khương Long giờ tí trong lòng đối với công kích Thái Nhất Tông thời không thông đạo người, có thể nói là hận thấu xương, hận không thể đem đối phương rút gân lột ra, ngàn đao bầm thây nghiền xương thành cho. Cái này trong bóng tối công kích người, làm cho Thái Nhất Tông tổn thất nặng nề, làm cho hắn có nồng đậm tuyệt vọng cảm giác thất bại. Với tư cách là ích hải cảnh giới cường giả hắn, lần thứ nhất cảm nhận được loại này tuyệt vọng cảm giác bị thất bại, lúc này hắn muốn cứu Thái Nhất Tông tất cả mọi người, nhưng là hắn hết thể nỗ lực, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vô số Thái Nhất Tông tu sĩ, tại trước mắt hắn liên miên ngã xuống, giống như rơm rạ đồng dạng bị thu gặt, mà hắn cái gì đều làm không, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, loại cảm giác này đối với Khương Long tới nói không thể nghi ngờ là giống như chết khó chịu. Khủng bố hư không loạn lưu cùng lôi đình chi hải bên trong, Khương Long chống đỡ, bê cái bụi e, lên một cái năng lượng cường đại hộ thuẫn, bảo vệ chính hắn, để bọn hắn bị lôi đình chi lực gây thương tích. Hắn muốn chống đỡ lớn một chút chính mình hộ thuẫn, để càng nhiều tu sĩ tiến đến tránh né, không bị cái kia khủng bố lôi đình loạn lưu đánh chết. Thế mà đây hết thể chỉ là một cái vọng tưởng. Lúc này hắn chỗ chống lên hộ thuẫn, chỉ có thể bảo hộ hắn chính mình, lại lớn một chút, liền sẽ trong nháy mắt bị đánh nát, căn bản liền không khả năng, cho còn lại người, chống lên ô dù. Không có hắn bảo hộ, Thái Nhất Tông tu sĩ, cả đám đều đang rẽ rủa khổ sở, tại lôi đình loạn lưu bên trong, chết không có chỗ chôn. Vô số Thái Nhất Tông tu sĩ, ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng, khàn cả giọng đối với Khương Long phát ra tiếng cầu cứu, thế mà, Khương Long lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy, căn bản cũng không có biện pháp cứu đối phương. Tình huống này làm cho Khương Long trong lòng không gì so sánh được tuyệt vọng, không gì so sánh được khó chịu, hai mắt đỏ thâm giống như lửa than, thân thể run lẩy bẩy, một cỗ tuyệt vọng bi phẫn tâm tình theo Khương Long trong lòng dâng lên mà ra. Hết, hết, Thái Nhất Tông hết, triệt để xong đời, không có cái gì, Khương Long lúc này thân thể run rẩy kịch liệt, trơ mắt nhìn lấy Thái Nhất Tông tu sĩ ở trước mặt hắn ngã xuống, mà hắn nhưng không có biện pháp gì, cái này khiến đến Khương Long vô cùng thống khổ khó chịu, nhịn không được kêu lên, vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Đến cùng là ai động thủ? Đến cùng người nào đối với ta Thái Nhất Tông ra tay? Khương Long lúc này trong lòng có mãnh liệt hối hận tâm tình. Hắn hối hận chính mình lỗ mãng như thế, hối hận chính mình lo lắng như thế, cưỡng ép tăng tốc thời không thông đạo tốc độ, cái này khiến đến thời không thông đạo biến đến không ổn định lên. Hắn thấy, nếu không phải mình cưỡng ép tăng tốc thời không thông đạo tốc độ, thời không thông đạo liền không khả năng sụp đổ, coi như bị người khác công kích, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài, cho bọn hắn đầy đủ thời gian phản ứng. Mà bởi vì hắn cưỡng ép tăng tốc thời không thông đạo vận hành tốc độ, làm cho thời không thông đạo biến đến yếu ớt không chịu nổi, lúc này mới cho đối phương cơ hội, dễ như trở bàn tay liền đem Thái Nhất Tông thời không thông đạo cho đánh tan. Mà bây giờ, nói không có cái gì dùng, hối hận cũng chậm. Thái Nhất Tông tu sĩ đã triệt để xong đời, tại trước mắt hắn xong đời. Liên miên tu sĩ ngã xuống, còn có ML càng ngày càng nhỏ, cầu cứu đau, tiếng khóc càng ngày càng ít, sau cùng hoàn toàn biến mất, hư không bên trong đã không nhìn thấy Thái Nhất Tông tu sĩ bóng người. Mấy chục ngàn Thái Nhất Tông tu sĩ triệt để tan thành mây khói, toàn bộ thời không thông đạo bên trong, lúc này chỉ còn lại có Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long một người, còn lại người đều không. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Sự tình không phải là cái này khiến đến nhìn lấy hoàn toàn biến mất Thái Nhất Tông tu sĩ, nhìn lấy Thái Nhất Tông mấy ngàn năm cường đại nội tình tích lũy, hủy hoại chỉ trong chốc lát, Khương Long sư hồn chán nản, cả người toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại tuyệt vọng tâm tình. Đối với Khương Long tới nói, Thái Nhất Tông cũng là tâm huyết của hắn, cũng là hắn làm nỗ lực cả đời phấn đấu thủ hộ mục tiêu, mà lúc này, bởi vì hắn sai lầm quyết định, sợ nhất chung hoàn toàn biến mất không thấy. Báo thủ. Ta nhất định muốn báo thủ. Bất kể là ai, ta đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, muốn đem linh hồn ngươi rút ra, tra tấn một vạn năm. Trong một khoảnh khắc, Khương Long trên thân mãnh liệt ra một cỗ màu đen khí tức, một cỗ dường như tới từ địa ngục tà ác lực lượng từ trên người Khương Long bạo phát đi ra. Khương Long trong hai mắt nhất thời thì bộc phát ra quỷ dị không gì so sánh được hào quang màu đỏ sẫm, khoe miệng lộ ra dữ tợn thần sắc, giống như ác quỷ đồng dạng khủng bố. Chương 671, chính chủ đến. Thái Nhất Tông tất cả tao ngộ đều rơi vào vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ trong mắt. Lúc này, số lượng to lớn vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, lặng ngắt như tờ, từng cái trên mặt đều là hiện ra kinh hãi không gì so sánh được thần sắc, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Trơ mắt nhìn lấy, kém nhất chung mấy chục ngàn cường đại tu sĩ, tại thời không thông đạo bên trong, liên tiếp vẫn lạc, sau cùng triệt để tan thành mây khói, vô số tu sĩ chỉ cảm thấy lạnh cả người, không gì so sánh được kinh khủng. Quá kinh khủng. Tình cảnh này cho bọn hắn trùng kích thật sự là quá cường đại. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng Thái Nhất Tông mấy chục ngàn tinh nhuệ tu sĩ, vậy mà lại như thế yếu ớt, không chịu nổi một kích, bị người còn như một đám ố hợp đồ sát hầu như không còn. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, trong lòng mọi người vẫn như cũ là cảm thấy khó có thể tin, có loại giống như nằm mơ cảm giác. Trên đời này, tại sao có thể có cường đại khủng bố như thế người? Lâm Mặc Tông chủ thực lực, vì gì khủng bố như thế? Hắn đến cùng là dùng dạng gì lực lượng, làm cho Thái Nhất Tông tu sĩ tiếp nhận như thế hủy diệt tính đả kích? Thì liên miết bàn cảnh giới cường giả đều bị hủy diệt. Cái này thật sự là mạnh đến mức khiến người ta cảm thấy rùng mình. Liền xem như Nguyệt Thiên Hàn cái này niết bàn cảnh giới cường giả, lúc này cũng cảm giác toàn thân rét run, đáy lòng không gì so sánh được kinh khủng, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt tràn ngập kính nể kiên kỵ, lúc này hắn thật sâu cảm nhận được Lâm Mặc khủng bố cùng cương đại. Lúc này, Lâm Mặc bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên. Thế mà, Lâm Mặc đối với những thứ này cũng là trên người mình ánh mắt, lại không có bất kỳ cái gì để ý, lúc này Lâm Mặc, thần sắc trên mặt một mảnh lạnh nhạt, nhìn không ra sướng vui đau buồn. Lâm Mặc ánh mắt nhìn chăm chú lên, lúc này còn tại cái kia sụp đổ thời không thông đạo bên trong Khương Long, nhìn lấy Khương Long bi phẫn muốn tuyệt bộ dáng, Lâm Mặc trong lòng không có không dao động, đối với Khương Long cái này một loại kết cục bi thảm, Lâm Mặc cũng không cảm thấy có bất kỳ không đành lòng. Đối với bất luận cái gì muốn đối với mình có ý đồ xấu người, Lâm Mặc cũng sẽ không có bất kỳ liền miễn tâm tư, có thể giết chết hắn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay, càng sẽ không cùng hắn nhiều bức bất luận cái gì một câu nói nhảm. Hiện tại, Lâm Mặc không chỉ có không có bất kỳ cái gì đối Khương Long thương hại, ngược lại trong đáy lòng có băng lãnh sát y đang cuộn trào mãnh liệt. Đối với Khương Long lạnh lẽo sát ý, Lâm Mặc dùng thời không pháp tắc chi lực triệu hoán đi ra hư không cổ long, phá hư thời không thông đạo về sau, đã một lần nữa lặn nhập hư không bên trong, biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Hiện tại Thái Nhất Tông thời không thông đạo đã triệt để sụp đổ, lúc này thời không thông đạo bên trong duy nhất còn sống người chỉ còn lại Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long một người. Nhìn lấy Khương Long, Lâm Mặc trên thân sát ý càng ngày càng mãnh liệt, sát khí lạnh lẽo bắt đầu sôi trào mãnh liệt, chỉ thấy Lâm Mặc trong hai mắt đột nhiên ngưng tụ ra lôi đỉnh hỏa diễm. Ầm ầm, lôi đỉnh hỏa diễm theo Lâm Mặc trong hai mắt phun ra, nhất thời lại nói cự đại hỏa diễm thần kiếm, hỏa diễm thần kiếm, trong một khoảnh khắc hướng về nơi xa ngay tại sụp đổ thời không thông đạo chi bên trong du hành Khương Long mà đi. Nếu như là người khác lời nói, lúc này Khương Long ở vào thời không thông đạo bên trong, không cách nào công kích được đến Khương Long, thế mà đây hết thảy đối với Lâm Mặc tới nói, đều không phải là một chuyện, bởi vì Lâm Mặc nắm trong tay thời không pháp tắc chi lực, có thể tùy ý mở ra đóng lại thời không thông đạo. Chỉ thấy lôi đình hỏa diễm thần kiếm rơi xuống, Khương Long trên thân thời không, đột nhiên ở giữa nứt ra một cái khe to lớn. Lúc này Khương Long ngay tại thời không thông đạo bên trong ghé qua, Bi vẫn muốn tuyệt Khương Long, ngay tại tìm lấy xuất khẩu, Khương Long nghĩ đến, sau khi ra ngoài, nhất định muốn tìm tới Thái Nhất Tông động thủ thủ phạm thật phía sau màn, sau đó muốn phát động tất cả lực lượng, đem đối phương hủy diệt. Mặc kệ đối phương là ai, cũng mặc kệ đối phương mạnh yếu, nhất định phải làm cho đối phương trả giá bằng máu. Coi như vì thế, chính mình muốn phải trả cái giá nặng nề, cũng sẽ không tiếc. Lần này Thái Nhất Tông tổn thất, làm cho Khương Long tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng, để Khương Long cảm giác mình cả cuộc đời đều đen xuống, triệt để không có chạy đầu. Thái Nhất Tông đối với Khương Long tới nói phi thường trọng yếu, là Khương Long ký thác tinh thần. Mà bây giờ chính mình ký thác tinh thần trên cơ bản bị người cho hủy diệt đi. Khương Long chỗ bị đả kích, tự nhiên là khó có thể tưởng tượng, thậm chí để Khương Long hận muốn điên, hận không thể hủy thiên diệt địa. Vô cùng phẫn nộ Khương Long, tại thời không thông đạo bên trong, bốn phía trùng kích, muốn tìm được thời không xuất khẩu, rời đi cái này sụp đổ thông đạo, trở lại hiện thực thế giới bên trong đi. Ngay tại Khương Long ngay tại phát cuồng đồng dạng tìm kiếm lấy xuất khẩu thời điểm, Khương Long đột nhiên cảm nhận được, trên đỉnh đầu của mình truyền đến một cỗ kinh khủng năng lượng ba động. Với tư cách là ích hải cảnh giới cường giả Khương Long, năng lực phản ứng tự nhiên là không gì so sánh được cấp tốc, trong nháy mắt, hắn chú ý lực liền tập trung đến trên đỉnh đầu của mình, ánh mắt nhìn về phía truyền đến năng lượng ba động địa phương. Tại Khương Long ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Khương Long phát hiện trên đỉnh đầu của mình đột nhiên nứt ra một đạo hư không vết nứt. Cái gì? Đây là vật gì? Đột nhiên trên đỉnh đầu của mình nứt ra một đạo hư không vết nứt, cái này khiến đến Khương Long biến sắc, trong lòng chấn động mãnh liệt, trong hai mắt đồng tử đột nhiên co vào, gắt gao nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu hư không vết nứt, chính chủ đến. Trong nháy mắt, Khương Long nghĩ đến cũng là thủ phạm thật phía sau màn nổi lên mặt nước. Để Thái Nhất Tông bị tổn thất to lớn thủ phạm thật phía sau màn, hiện tại muốn động thủ với hắn. Thủ phạm thật phía sau màn muốn đối chính mình động thủ, cái này không chỉ có không có làm cho Khương Long cảm thấy kinh khủng, ngược lại là làm cho hắn trong hai mắt trong nháy mắt liền bộc phát ra căm giận ngút trời cùng hận ý mãnh liệt, khuôn mặt trong nháy mắt thì biến đến dữ tợn. Chương 672, Ích Hải Thần Uy. Khương Long đối với hủy diệt Thái Nhất Tông mấy chục ngàn cường giả thủ phạm thật phía sau màn tràn ngập hận ý, hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Khương Long kìm nén tâm tư, dự định sau khi ra ngoài nhất định muốn tìm tới đối phương, đem đối phương cho diệt đi. Hiện tại còn không đợi Khương Long giết ra ngoài tìm đối phương thì chủ động giết đến tận cửa, đây đối với Khương Long tới nói, không thể nghi ngờ là gai đúng chỗ ngứa, vô cùng hợp tâm ý của hắn. Khương Long thần sắc trên mặt tại trong chớp mắt biến đến dữ tợn không so ra, trong ánh mắt hận ý, cơ hồ hóa thành thực chất, căm giận ngút trời từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt thì nhen lửa bên cạnh hắn không gian. Khủng bố hỏa diễm, làm cho Khương Long thân thể một bên hư không đều biến đến bắt đầu vặn mèo, ích hải cảnh giới cường giả thần uy, tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Ích hải cảnh giới, cường giả thần uy bạo phát, nhất thời cũng là thiên địa biến sắc, uy áp mạnh mẽ, làm cho bên người hư không kịch liệt bắt đầu vặn mèo, không gian giống như nước sôi đồng dạng sôi trào, phát ra từng trận gào thét lao nhanh âm thanh. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, thiên địa trong chớp mắt biến đến âm trầm xuống, vô cùng uy nghiêm uy áp mạnh mẽ khí tức từ trên người Khương Long phát ra về sau, cấp tốc liền từ hư không vết nứt bên trong lao nhanh mà ra, hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép tàn phá bừa bãi mà đi. Ích hải cảnh giới cường giả uy áp, không mạnh mẽ hơn khủng bố, chỗ phát ra lực lượng khí tức để vô số người vì đó biến sắc. Ích hải cảnh giới cường giả, Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long, lại là Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long, cái này ích hải cảnh giới cường giả vậy mà dắt chế ra, chơi a a, Thái Nhất Tông lần này đùa thật là đủ lớn a, thậm chí ngay cả bọn họ tông chủ đều tự mình xuất động, xem ra vì đối phó vô thượng tông môn, bọn gia hỏa này cũng là điên cuồng. Bất quá chơi đến lại lớn cũng không làm nên chuyện gì, ta đoán chừng hiện tại cái này Khương Long muốn triệt để điên, trơ mắt nhìn lấy tông môn mấy chục ngàn cường giả tại trước mắt mình biến thành cho bụi, loại kia cảm giác tuyệt đối là lo lắng, đoán chừng hắn hiện tại tâm đều còn tại máu. Có trò vui nhìn, cái này là thật có trò vui nhìn. Ích hải cảnh giới cường giả a, vô thượng tông môn lần này lấy cái gì tới đối phó một cái ích hải cảnh giới cường giả? Ích hải cảnh giới cường giả cùng niết bàn cảnh giới cường giả, đây chính là có chất đồng dạng chênh lệch. Vô số tu sĩ cảm nhận được Khương Long chỗ phát ra uy áp mạnh mẽ khí tức đều vô cùng hãi nhiên kinh dị, run lẩy bẩy, trong lòng cảm thấy tương đương hoảng sợ kiêng kỵ. Đồng thời, trong lòng bọn họ, đối với vô thượng tông môn cùng Khương Long ở giữa va chạm, cũng tràn ngập chờ mong, tràn ngập hiếu kỳ. Lần này, vô thượng tông môn lại hội xuất ra cái dạng gì át chủ bài, đến đối kháng một cái ích hải cảnh giới cường giả đâu? Hiện tại, đã không có người dám khinh thị vô thượng tông môn, cũng không có người đem Vô Thượng Tông môn làm thành là một cái bình thường thất phẩm tông môn đến đối đãi, lúc này thậm chí không có ai đi hoài nghi Vô Thượng mọi người có thể không có thể đỡ nổi Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long tiến công. Lúc này những người này nghĩ đến càng nhiều ngược lại là, Vô Thượng Tông môn lần này hội xuất ra cái dạng gì bài tới đối phó Thái Nhất Tông, mà không phải Vô Thượng Tông môn, có thể hay không đối phó được Thái Nhất Tông. Vâng. Ngay tại vô số người hiếu kỳ thời điểm, Lâm Mặc Hỏa Diễm Thần Kiếm đã đánh vào Khương Long trên thân, khủng bố Hỏa Diễm Thần Kiếm đánh vào Khương Long trên thân về sau, nhất thời thì bộc phát ra kinh thiên động địa thần uy. Lực lượng cường đại, còn như biển gầm hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Thiên địa rung động, hư không sụp đổ, cường đại lôi đỉnh từ hư không bên trong phun trào mà đến, tạo thành diệt thế thần uy giống như khủng bố tráng cảnh, để hắn vô số người tâm sợ mật run, mắt lộ kinh khủng. Thế mà, cái này khủng bố thần uy công kích, lại không có làm cho Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long bị cái gì hủy diệt tính thương tổn, chỉ thấy Khương Long trên thân bộc phát ra vô lượng thần quang, hóa thành cự hình thiên thuẫn, cản ở trước mặt hắn. Đem tất cả hỏa diễm thần kiếm công kích uy năng, triệt để ngăn cản được. Ngăn cản được ngọn lửa này nhỏ có thể về sau, Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long, trợn mắt trừng trừng, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Theo thời không vết nước, xông ra sụp đổ thời không thông đạo, phát ra chấn động thiên địa tiếng gầm gào giận dữ, ngươi đến cùng là người phương nào? Bọn chuột nhắt phương nào dám đánh lén ta Thái Nhất Tông? Lan ra đến nhận lấy cái chết. Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long, lúc này, ánh mắt dò xét tứ phương, bắt đầu tìm kiếm hung thủ sau màn, trong nháy mắt, ánh mắt của hắn thì khóa chặt nào đó một cái phương hướng, khóa chặt một thân ảnh, làm ánh mắt của hắn nhìn đến nơi xa cái kia một đạo giếng sâu thời điểm, đồng tử bỗng nhiên co vào, thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến đến ngây dại ra. Lâm Mặc. Khương Long ánh mắt đỏ thâm không gì so sánh được, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, sắc mặt lạnh lùng Lâm Mặc, trong hai mắt lóe lên khó có thể tin vẻ kinh hãi, khàn cả giọng giống giận, tại sao là ngươi? Chẳng lẽ đây hết thảy? Trong nháy mắt, Khương Long trong óc xẹt qua vô số đạo tia chớp, những thứ này tia chớp xẹt qua, làm cho Khương Long thân thể đều biến đến cứng ngắc, hắn trong lòng tràn đầy sóng lớn, trùng kích hắn thân thể đều rung động 1.3 giật lên tới. Trong óc hắn toát ra vô số đáng sợ ý nghĩ, những ý nghĩ này để hắn cảm thấy khó có thể tin. Hắn vừa ra tới, liền thấy Lâm Mặc, hơn nữa còn từ trên người Lâm Mặc cảm nhận được vừa mới ngọn lửa kia lôi đỉnh thần kiếm khí tức. Cái này cũng đã nói lên, vừa mới cái kia một đạo đáng sợ công kích đến từ Lâm Mặc. Cái này cũng ở giữa tiếp nói rõ, mở ra thời không biết nước người, còn có thể cũng là Lâm Mặc, cái kia kể từ đó, công kích Thái Nhất Tông truyền tống thời không thông đạo người, cũng là Lâm Mặc. Chương 673, không đội trời chung. Khi nhìn đến Lâm Mặc trong nháy mắt đó, Khương Long có một loại như mộng ảo cảm giác, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhịn không được la hoàng lên. Bởi vì khi nhìn đến Lâm Mặc trong nháy mắt đó, Khương Long trong lòng thì lóe qua vô số suy nghĩ, cái này vô số suy nghĩ tất cả đều là quan với Lâm Mặc sự tình, liên quan tới lần này Thái Nhất Tông chỗ bị thụ tai nạn nguyên nhân. Lần này Thái Nhất Tông sẽ phải gánh chịu tai nạn là bất ngờ, Khương Long chưa bao giờ nghĩ tới Thái Nhất Tông sẽ có một ngày tiếp nhận khủng bố như thế tai nạn, cơ hồ toàn bộ Thái Nhất Tông lực lượng tinh nhuệ triệt để tổn thất tại trước mắt mình. Thời không thông đạo sụp đổ, làm cho Thái Nhất Tông cường giả tổn thất hầu như không còn, hiện tại hắn chỗ mang ra Thái Nhất Tông tinh anh cường giả đều đã triệt để ở trước mặt hắn biến thành cho bụi. Vừa mới bắt đầu thời điểm Khương Long trong lòng tràn ngập vô tận nghi vấn cùng phẫn nộ, hắn thực sự muốn 17 không đến đến cùng là ai làm ra cái này khiến đến sự tình đến, là ai để Thái Nhất Tông tiếp nhận đáng sợ như thế tổn thất, hậu trường hắc thủ đến cùng là ai? Mà bây giờ, cái này hậu trường hắc thủ đã hiện hiện, là một cái Khương Long chưa từng có suy nghĩ hơn người. Vô Thượng Tông môn, Lâm Mặc. Đây hết thảy, tất cả đều là Lâm Mặc giở cho quỷ, là Lâm Mặc để Thái Nhất Tông tiếp nhận loại này kinh thiên tổn thất, làm cho Thái Nhất Tông nguyên khí đại thương. Là ngươi. Đây hết thảy đều là ngươi làm chuyện tốt. Khương Long ánh mắt tràn ngập cừu hận, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc, khàn cả giọng giống giận, là ngươi phá hư thời không thông đạo. Khương Long cho dù đối với chuyện này tràn ngập khó có thể tin, cảm thấy chuyện này vô cùng mộng huyễn, cũng nghĩ không thông Lâm Mặc đến cùng là bằng vào cái gì lực lượng, xông Thái Nhất Tông thời không thông đạo hàng rào làm hỏng rơi. Là đủ loại dấu hiệu, còn có Lâm Mặc thân thể phía trên khí tức, lại nói cho Khương Long, cái này hết thể sự tình, cũng có thể là Lâm Mặc làm, mà lại khả năng này còn phi thường lớn. Nơi xa Lâm Mặc nhìn lấy vô cùng phẫn nộ Khương Long, cảm thụ lấy Khương Long trên thân cái kia một cỗ căm giận ngút trời, nghe lấy cái kia khàn cả giọng giống giận gào thét âm thanh, khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc. Là ta. Đối với chuyện này, Lâm Mặc tự nhiên không có cái gì tốt phủ nhận, hiện tại Vô Thượng Tông môn cùng Thái Nhất Tông đã là không chết không thôi cục diện, có thừa nhận hay không, thực đều không khác nhau nhiều lắm, đối với Lâm Mặc tới nói. Cho nên Lâm Mặc cũng không có tại chuyện này phía trên muốn cùng Khương Long nói dốc ý nghĩ, thản nhiên không gì so sánh được thừa nhận, đây hết thảy đều là mình làm. Ầm ầm. Lâm Mặc cái này vừa nói đối với Khương Long tới nói, lại giống như sấm sét giữa trời quang, cho dù hắn trong lòng đã trên cơ bản nhận định chuyện này cũng là Lâm Mặc dở cho quỷ, nhưng là bây giờ nghe lấy Lâm Mặc chính miệng thừa nhận, đối với Khương Long tới nói, vẫn như cũng là có không gì sánh kịp trung kích. Ngươi, Khương Long ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng dữ tợn kinh khủng, nhìn chăm chạp Lâm Mặc, thân thể run lẩy bẩy, ngươi đến cùng làm gì? Ngươi là làm sao tìm được Thái Nhất Tông thời không thông đạo? Ngươi lại là làm sao phá hư thời không thông đạo hàng rào? Khương Long đối với những chuyện này tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu, nếu là hắn không hiểu rõ, mình rốt cuộc là làm sao tiếp nhận đáng sợ như thế tổn thất, Thái Nhất Tông tu sĩ lại là làm sao không minh bạch thì chết tại thời không thông đạo bên trong, Khương Long là tâm bất an. Nghe lấy Khương Long lời nói, Lâm Mặc sắc thực hơi hơi bĩu môi, đối với hắn đặt câu hỏi, lại có hứng thú hay không trở về đáp nhiều như vậy, nghiền ngẫm ánh mắt tại Khương Long trên thân đánh giá. Khương Long cái này Thái Nhất Tông tông chủ bản tôn tự mình đến đây, muốn ra tay với vô thượng tông môn chuyện này thực là có chút vượt quá Lâm Mặc trong dự liệu, dù sao Khương Long chính là ích hải cảnh giới cường giả, đặt ở Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực cái này một mẫu ba phần đất phía trên, đã là đỉnh phong cấp bậc bá chủ. Loại này đỉnh phong cấp bậc bá chủ dưới tình huống bình thường là rất ít xuất thủ, nhưng bây giờ, vì đối phó vô thượng tông môn cái này thất phẩm tông môn, cái này đỉnh cấp bá chủ lại tự mình xuất động. Bởi vậy có thể thấy, Khương Long đối với vô thượng tông môn vẫn là vô cùng coi trọng. Bản tôn cha hỏi ngươi đâu? Khương Long gặp Lâm Mặc không có trả lời chính mình lời nói, mà chính là dùng một loại hoàn mỹ không gì so sánh được ánh mắt nhìn xuống chính mình, tựa như là cao cao tại thượng, thần linh sáng trên mặt đất con kiến hôi mở dạng, cái này khiến đến Khương Long cảm thấy không gì so sánh được khó chịu. Biệt khuất phẫn nộ, hai mắt đỏ thẫm, thân thể phía trên khí tức cầm vang bạo phát. Ích hải cảnh giới cường giả khí tức bạo phát, trong nháy mắt cũng là thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, Khương Long bên người không gian đều biến đến sôi trào bắt đầu vặn mèo, từng đạo pháp tắc chi lực tại Khương Long bên người gào thét xoay quanh. Khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ tại trong vòng nghìn dặm bên trong, vô số tu sĩ đều bị cái này cố khí tức cường đại chô áp chế, từng cái trên mặt đều hiện lên ra kinh hãi không gì so sánh được thần sắc. Ích hải 293 cảnh giới cường giả, đối với vô số tu sĩ tới nói, là thần linh đồng dạng tồn tại, cường đại như thế khí tức bạo phát, để vô số người run lẩy bẩy. Lâm Mặc cảm nhận được Khương Long chỗ bạo phát đi ra khí tức khủng bố, sắc mặt cũng là hơi đổi, lông mày chau động một cái, nhưng như cũng là có thể yên ổn bình tĩnh. Khương Long lực lượng khí tức sắc thực phi thường cường đại, nhưng là, Lâm Mặc nhưng như cũ có thể tại Khương Long trước mặt, thong dong bình tĩnh. Khương Long kiến Lâm lặng yên vẫn như cũ không trả lời chính mình lời nói, triệt để bại lộ, một cái nho nhỏ thất phẩm tông môn tông chủ, nguyên thần cảnh giới tu sĩ, dám tại chính mình cái này hích hải cảnh giới cường giả trước mặt, lớn lối như thế cuồng ngạo. Quả thực cũng là đang tìm cái chết. Bản tôn hôm nay muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Khương Long trong mắt lóe ra căm giận ngút trời, thần sắc trên mặt dữ tợn khủng bố, ầm ầm nổ vang theo trong cơ thể hắn bạo phát. Chỉ thấy Khương Long trên thân đột nhiên ở giữa phóng ra ánh sáng vô lượng mang, gầm lên giận dữ, nổ vang thiên địa, vô thượng tông môn cùng Thái Nhất Tông, không đội trời chung. Chương 674, Trảm hồn chi kiếm. Vô thượng tông môn cùng Thái Nhất Tông không đội trời chung. Theo Khương Long gầm lên giận dữ gào thét, Khương Long trên thân phóng ra ánh sáng vô lượng mang, khủng bố ích hải cảnh giới, cường giả thần uy, giống như Thái Sơn áp đỉnh từ trên trời giáng xuống, hướng về Lâm Mặc chấn áp tới. Cùng lúc đó, Khương Long hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trên bầu trời trong nháy mắt lóe lên vô số lôi đình ánh sáng, kiếm lay động tinh hà, lôi đình ánh sáng cấp tốc ngưng tụ, không sai sau khi ngưng tụ thành vô số lôi đình thiên kiếm, lôi đình kiếm mang hiện lên về sau, lập tức bị Khương Long điều khiển, hướng về Lâm Mặc gào thét mà đi. Khương Long vừa lên đến liền trực tiếp động dùng cường đại thần thông vũ kỹ, hiển nhiên không có cùng Lâm Mặc nhiều dây dưa ý tứ, dự định trực tiếp đem Lâm Mặc trong nháy mắt oanh sát. Bởi vì Khương Long lúc này đối với Lâm Mặc tràn ngập kiêng kỵ e ngại, lúc này Lâm Mặc để Khương Long hoàn toàn thấy không rõ sâu cạn. Còn có một loại khủng bố tổn thất, làm cho Khương Long biến đến vô cùng cẩn thận, thực ích hải cảnh giới tu vi, oanh giết một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, hắn cũng buộc phát ra chính mình cường đại nhất chiêu thức một trong. Vô số lôi đỉnh kiếm mang, giống như mưa to đồng dạng từ trên trời giáng xuống, hướng về Lâm Mặc chỗ đứng lập vị trí, công kích đến đi, khủng bố kiếm uy, tỏa khắp bên trong thiên địa, để vô số người người cảm nhận được cái này khủng bố kiếm uy về sau, đều là xung thể phát lạnh sắc màu tóc run run. Sư tôn đại nhân, 10 phần cẩn thận. Tông chủ đại nhân né tránh a. Vô thượng tông môn tu sĩ, lúc này đều chú ý tới cuộc chiến đấu này, khi bọn hắn phát hiện khủng bố lôi đình kiếm mang hướng về Lâm Mặc mà đi thời điểm, tất cả mọi người bị hù dọa. Lâm Mặc mấy cái người đệ tử, càng là thần sắc kinh biến, vô ý thức thì hướng về Lâm Mặc phương hướng mà đi, dự định trợ giúp Lâm Mặc. Ích hải cảnh giới cường giả, làm cho Kiếm Linh Nhi bọn người đều vô cùng kiêng kỵ. Đặc biệt là Kiếm Linh Nhi cái này Thiên Kiếm Tông tông chủ cháu gái, đối với ích hải cảnh giới cường giả, thứ nhất giải, bởi vì Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Nạo Thiên cũng là một cái ích hải cảnh giới cường giả. Kiếm Linh Nhi vô cùng rõ ràng, một cái ích hải cảnh giới cường giả bạo phát, muốn dây giết một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, thì giống như ngươi chết một con giun dế đồng dạng nhẹ nhõm đơn giản, mà hiện tại cái này ích hải cảnh giới cường giả. Đối với mình sư tôn động thủ, làm sao không để Kiếm Linh Nhi cảm thấy kinh hồn bạt vía, sợ hãi lo lắng. Mà còn lại Thái Nhất Tông phụ thuộc tông môn các tu sĩ, càng là hoảng sợ đến sắc mặt hãi nhiên đại biến, trước đó cái kia một loại thắng lợi tâm tình, trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. trong lòng tại thời khắc này đều bị mãnh liệt kinh khủng chỗ tràn ngập. Hết. Xong đời lần này, Ích Hải cảnh giới cường giả tự mình xuất thủ, bọn họ lấy cái gì đến chống lại? Ích Hải cảnh giới cường giả muốn tiêu diệt bọn họ nhẹ nhõm mà đơn giản. Không cần tốn nhiều sức ga tại thời khắc này, bọn họ trước đó cái kia một loại hào khí vạn trượng tâm tình, trong nháy mắt liền không có. Tông chủ, lão phu đến trợ giúp ngươi. Thần Nguyệt Vương Triều Nguyệt Thiên Hàn, lúc này tu vi cảnh giới, khoảng cách Ích Hải cảnh giới, chỉ là một bước ngắn, nhưng là hắn cảm thụ lấy Khương Long chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng khí tức, thần sắc trên mặt vẫn như cũ là vô cùng nghiêm trọng. Tại thời khắc này, Nguyệt Thiên Hàn lại không do dự, ngang nhiên xuất thủ hướng về Lâm Mặc phương hướng mà đi, dự định trợ giúp Lâm Mặc. Bởi vì Nguyệt Thiên Hàn hiện tại vô cùng minh bạch, Vô Thượng Tông môn cùng Thần Nguyệt Vương Triều đã là trên một sợi thừng châu chấu, lúc này hắn nhất định phải cùng Lâm Mặc đồng tâm hiệp lực, cùng Vô Thượng Tông môn cộng đồng đối kháng Thái Nhất Tông. Muốn là Vô Thượng Tông môn xong đời, Lâm Mặc cũng xong đời, cái kia Thần Nguyệt Vương Triều cũng đi không xa, Khương Long khẳng định sẽ để Thần Nguyệt Vương Triều biến thành cho bụi. Tại loại này quan dưới đầu, Nguyệt Thiên Hàn tự nhiên vô cùng rõ ràng chính mình cái kia muốn làm thế nào, cho nên càng thiên nhiên không chút do dự thì xuất thủ, thể bên trong tu vi lực lượng tiếng rít như núi lửa đồng dạng dâng lên châu bò. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thực hết thể cũng chỉ là tại trong chớp mắt liền đã hoàn thành. Làm Kiếm Linh Nhi, Nguyệt Thiên Hàn bọn người cơ hồ bản năng đồng dạng hướng về Lâm Mặc duyên phận mà đi thời điểm, Lâm Mặc liền đã bị Khương Long kiếm lay động tinh hà triệt để bao phủ ở bên trong. Tình cảnh này rơi vào Kiếm Linh Nhi bọn người trong mắt, làm cho Kiếm Linh Nhi người trong ánh mắt hiện ra kinh khủng thần sắc, nhịn không được lo lắng la hoàng lên. Ở trước mặt ta chơi kiếm, không biết cái gọi là. Ngay tại lúc Kiếm Linh Nhi bọn người kinh khủng kêu to thời điểm, cái kia vô cùng kiếm mang đại trận bên trong lại là đột nhiên truyền tới một đạo nghiền ngẫm thanh âm. Ở ta nơi này cái kiếm nói pháp tắc đại viên mãn người trước mặt, bất luận cái gì kiếm đạo công kích đều khó mà đối với ta tạo thành thương tổn. Lâm Mặc thanh âm từ vô số trong kiếm quang truyền tới, một thanh âm to lớn trên bầu trời vang vọng, để vô số tu sĩ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghe lấy Lâm Mặc thanh âm này, nhất thời liền khiến cho mọi người sắc mặt hãi nhiên. Tình huống như thế nào? Lâm Mặc đây là không có việc gì, khủng bố như thế công kích, vậy mà không có đối Lâm Mặc tạo thành thương tổn. Hắn còn có thể đầy đủ như thế thong dong bình tĩnh nói ra lần này lực lượng 10 phần lời nói đến. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thì liền Khương Long nghe được thanh âm này, thần sắc trên mặt cũng là trong lúc đó một biến, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm kinh hãi chấn kinh chi sắc, đối với mình công kích, uy lực lớn bao nhiêu, Khương Long tự nhiên vô cùng rõ ràng. Có thể nói hắn công kích, đối với một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ tới nói, là hủy diệt tính công kích, nhưng bây giờ, tại hắn công kích phía dưới, cái kia Lâm Mặc không chỉ có không có trong nháy mắt biến thành cho bụi, ngược lại còn có thể mở miệng nói chuyện. Cái này mẹ nó. Khương Long muốn chửi mẹ điện. Đây là cái quỷ gì yêu nghiệt. Ngay tại lúc Khương Long rung động trong lòng muốn chửi mẹ thời điểm, một đạo phảng phất là thượng thiên thần linh đang thẩm vấn phán thanh âm, trên bầu trời vang lên. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi, kiếm là làm sao chơi. Lâm Mặc thanh âm, có cửu thiên thần linh đang thẩm vấn phán uy nghiêm cuồn cuộn, lại như là ác ma đang thì thầm, băng lãnh mà tà ác, quỷ dị không gì so sánh được, trong lòng có kiếm. Trong tay không có kiếm, cũng là có kiếm, Trảm Hồn chi kiếm, Trảm. Chương 675, linh hồn công kích. Trong lòng có kiếm, trong tay không có kiếm, cũng là có kiếm, Trảm Hồn chi kiếm, chém. Theo Lâm Mặc thanh âm tại thiên địa chi bên trong quanh quẩn, Khương Long chỗ thi triển đi ra thần thông vũ kỹ, kiếm lay động tinh hà, vô số kiếm mang, tại thời khắc này, tựa hồ là bị một đôi bàn tay vô hình khống chế. Vô số kiếm mang gào thét tụ tập, sau cùng hóa thành một thanh khổng lồ lôi đỉnh thần kiếm, mà lôi đỉnh thần kiếm xuất hiện một khắc này, Lâm Mặc bóng người xuất hiện tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Mà Lâm Mặc trong tay, lúc này, tay nắm một thanh Khương Long lực lượng thi triển đi ra khủng bố kiếm chiêu kiếm mang ngưng tụ mà thành lôi đỉnh thần kiếm. Đây là Khương Long nhìn xa xa Lâm Mặc bóng người xuất hiện, nhìn lấy Lâm Mặc không chỉ có lông tóc không thương, hơn nữa còn đem hắn chỗ thi triển đi ra cường đại kiếm chiêu lực lượng, biến thành trong tay mình lực lượng, đồng tử đột nhiên kịch liệt co vào, trong hai mắt hiện ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, cả người đều bị chấn trụ. Lâm Mặc gánh vác hắn công kích cái này cũng coi như. Hiện tại Lâm Mặc vậy mà đem lực công kích của hắn lượng bắt đến trong tay mình, biến thành chính mình lực 117 lượng, cái này liền có chút làm người nghe kinh sợ, liền xem như Khương Long cái này Ích Hải cảnh giới cường giả, lúc này cũng là bị chấn kinh đến. Ta thiên a, là thật là làm sao làm được, hắn vậy mà đem Ích Hải cảnh giới cường giả lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây thật là quá bất khả tư nghị. Kiếm Linh Nhi nguyên bản lao ra thân hình, tại thời khắc này không khỏi dừng lại, trong hai mắt toát ra nồng đậm rung động chi thế, thần sắc trên mặt không gì so sánh được đặc sắc. Lớn tiếng la hoàng lên. Cái này đây chính là kiếm nói pháp tắc đại viên mãn chỗ kinh khủng sao? Kiếm nói pháp tắc đại viên mãn về sau, có thể miễn dịch chỗ có kiếm đạo công kích thương tổn. Điều đó không có khả năng đi. Lạc Tiêm Nhi lúc này cũng bị chấn trụ, đồng dạng dừng lại, từ trước đến nay lạnh lùng không gì so sánh được trên mặt, lúc này cũng là hiện ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, nhìn phía xa cao lớn không gì so sánh được Lâm Mặc, tay cầm lôi đỉnh thần kiếm vĩ ngạn thiên tư, cảm giác mình đang nằm mơ, trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Quá kinh khủng. Lâm Mặc lúc này biểu hiện ra lực lượng quá mức khiến người ta cảm thấy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Còn lại người, tại lúc này cũng là bị chấn trụ, đều là hào hào dừng lại, cực kỳ chấn động nhìn phía xa Lâm Mặc, trải qua đều nói không ra lời. Mà lúc này, Lâm Mặc thần sắc vô cùng uy nghiêm, trong hai mắt lôi đỉnh thần uy lấp lóe. Kiếm đạo pháp tắc chi lực tại thời khắc này bị Lâm Mặc vận chuyển tới cực hạn, viên mãn kiếm đạo pháp tắc, cái này khiến Lâm Mặc đối với kiếm đạo công kích có không gì sánh kịp ưu thế. Tuy nhiên Lâm Mặc kiếm đạo pháp tắc đến viên mãn về sau, cũng không có thể miễn dịch hết thể kiếm đạo công kích, nhưng là kết hợp với thời không pháp tắc thực lực về sau, Lâm Mặc lại có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát Lịch Hải cảnh giới công kích. Chuẩn bị về sau, cũng không có như vậy bỏ qua. Lâm Mặc sử dụng thời không pháp tắc chi lực cùng tự thân kiếm đạo pháp tắc chi lực lực lượng cường đại, tránh cùng hàng long công kích phong mang về sau, Lý Hạ liền đem Khương Long kiếm đạo pháp tắc chi lực cho hấp thu, chuyển biến thành vì chính mình lực lượng, hóa thành một thanh lôi đỉnh thần kiếm. Tại vô số người xâm hại chấn kinh dưới con mắt, Lâm Mặc trong tay lôi đỉnh thần kiếm, đột nhiên ở giữa lóe rơi, theo lôi đỉnh thần kiếm rơi xuống, cũng không có buộc phát ra kinh thiên động địa ánh sáng. Lôi đỉnh thần kiếm rơi xuống, lộ ra giản dị tự nhiên, có phải là không có cái gì lực công kích? Khương Long nhìn lấy Lâm Mặc lôi đỉnh thần kiếm rơi xuống, vô ý thức muốn tránh né, thế mà làm thần kiếm rơi xuống về sau, hắn lại không có cảm nhận được cái gì khủng bố kiếm đạo uy áp khí tức, cũng không có cảm nhận được cái gì cảm giác nguy cơ. Cái này khiến đến hắn sững sờ một chút. Thứ gì? Loẹ loẹt đang làm cái gì đâu? Gia hỏa này công kích không có lực phá hoại. Khương Long trong óc lóe qua vô số suy nghĩ, đối với Lâm Mặc lần này công kích, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn coi là Lâm Mặc lần này công kích hội bộc phát ra vô cùng khủng bố uy thế, thế mà kết quả lại vượt quá hắn dự liệu, Lâm Mặc công kích lộ ra giản dị tự nhiên, tựa hồ không có cái gì uy hiếp. Thế mà, sau một khắc, Khương Long thân thể lại là đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, cả đời thê thảm không gì so sánh được kịch liệt tiếng kêu rên theo trong miệng hắn truyền tới. Phúc. Khương Long bỗng nhiên há miệng, một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra, chỉ thấy hắn thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt trong nháy mắt biến đến thương trắng một mảnh. Khương Long bị công kích, mà lại lần này công kích không phải bình thường công kích, là đến từ linh hồn công kích. Khương Long lần này linh hồn bị kịch liệt trúng kích, Lâm Mặc món này rơi xuống cũng không có đối với hắn nhục thể tạo thành tổn thương gì, nhưng là lại đối linh hồn hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn. Cái này khủng bố linh hồn công kích làm cho Khương Long trong nháy mắt miệng lớn phun mạnh máu tươi, khí tức biến đến hể vải không ít. Ngươi làm gì? Khương Long kịch liệt đau nhức không gì so sánh được, tại thời khắc này hắn cảm giác mình linh hồn tinh phách bị khủng bố thương tổn, linh hồn có một loại như tê liệt đau đớn, đầu đau muốn nức, đầu tựa hồ muốn nổ tung ra. Loại này thương tổn đã thoát ly vật lý công kích thương tổn, là đối hắn linh hồn trực tiếp tiến hành phá hư. Cái này khiến đến thương tổn, Khương Long lần thứ nhất kiến thức đến, làm cho Khương Long kinh hãi muốn tuyệt, kinh khủng đan sen, như điên đột nhiên rút lui, cùng Lâm Mặc kéo dài khoảng cách. Kéo dài khoảng cách về sau, Khương Long sợ mất mật nhìn phía xa Lâm Mặc, nhìn lấy giống như cái gì tay cầm lôi đỉnh thần kiếm Lâm Mặc, trong ánh mắt hiện ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Chương 676, thật khiến người ngoài ý. Lâm Mặc công kích đối với Khương Long tới nói là đến từ linh hồn công kích, cường đại như thế đáng sợ công kích, làm cho Khương Long bị khó có thể tưởng tượng thương tổn. Loại công kích này, đối với Khương Long tới nói là trước đó chưa từng có thương tổn. Hắn lần thứ nhất bị loại công kích này, đến từ linh hồn công kích, phá hư linh hồn hắn, chém bị thương hắn thần niệm, làm cho Khương Long cảm giác mình sọ não, trong nháy mắt bị Lâm Mặc chém thành hai khúc. Vô số người trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này, nhìn lấy Lâm Mặc nhẹ nhàng vung xuống trong tay lôi đỉnh thần kiếm, cách không đem Khương Long, trong nháy mắt kích thương, làm cho Khương Long thỏ máu mạnh liệt lui, cả đám đều chấn trụ. Không có nhìn lầm a. Một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, không chỉ có gánh vác Lịch Hải cảnh giới cường giả một đòn mãnh liệt, thậm chí còn trở tay liền đem Lịch Hải cảnh giới cường giả cho kích thương, làm cho Lịch Hải cảnh giới cường giả thổ huyết. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Quá không chân thực. Vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, triệt để bị chấn trụ, trơ mắt nhìn lấy Lâm Mặc, dễ như trở bàn tay đem một cái Lịch Hải cảnh giới tu sĩ trọng thương, để thổ huyết lui lại, cho người ta một loại vô cùng cảm giác không chân thật cảm giác. Nguyệt Thiên Hàn cái này niết bàn cảnh giới đỉnh phong cường giả, tại thời khắc này cũng là rợn ra gà giật mình. Trong thần sắc hiện ra nồng đậm vẻ kinh hãi, nhìn phía xa thần sắc lã chã không gì so sánh được Lâm Mặc, trong lòng từng trận run rẩy. Linh hồn công kích. Cái này lại là linh hồn công kích. Tông chủ lại còn lĩnh ngộ linh hồn công kích pháp môn. Cái này là sự việc lúc nào? Nguyệt Thiên Hàn tu vi cảnh giới, để hắn nhãn giới không gì so sánh được rộng lớn, cũng để cho hắn trong nháy mắt liền biết Lâm Mặc lúc này thủ pháp công kích là cái gì. Hắn từng nghe nói qua, có một ít quỷ dị tu sĩ có thể lĩnh ngộ một số liên quan tới linh hồn công kích thủ đoạn. Loại thủ đoạn này quỷ dị không gì so sánh được, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng phàm là lĩnh ngộ cái này khiến đắc thủ đoạn tu sĩ, đều là vô cùng đáng sợ, người bình thường tuyệt đối không muốn ý trêu chọc tồn tại. nhưng là những thứ này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nguyệt Thiên Hàn cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có người nào lĩnh ngộ linh hồn công kích thủ đoạn, thậm chí Nguyệt Thiên Hàn một lần cảm thấy, những thứ này chỉ là truyền thuyết mà thôi, căn bản sẽ không có người có thể lĩnh ngộ linh hồn công kích thủ đoạn. Nhưng là hiện đang phát sinh tại trước mắt mình hết thảy, dạng này Nguyệt Thiên Hàn biết thực sự có người lĩnh ngộ linh hồn công kích thủ đoạn, người này cũng là Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc. Nếu như là người khác, Nguyệt Thiên Hàn sẽ còn hoài nghi một chút. Nhưng là chuyện này phát sinh ở Lâm Mặc trên thân, Nguyệt Thiên Hàn lại là trước tiên lựa chọn tin tưởng. Bởi vì theo Nguyệt Thiên Hàn, không có chuyện gì tại Lâm Mặc nơi này là không thể nào phát sinh, đối với Lâm Mặc tới nói, sự tình gì cũng có thể biến thành sự thật. Lúc này, Lâm Mặc tay cầm Lôi Đình Thiên Kiếm, nhìn phía xa xâm hại muốn tuyệt Khương Long, trong hai mắt ánh sáng đang lóe lên. Nguyên bản còn tưởng rằng cái này ra bất ngờ nhất kích, có thể trong nháy mắt đem cái này Hích Hải tu sĩ cho chém giết, nhìn tới vẫn là kém một chút. Lâm Mặc trong lòng đối với mình vừa mới ra bất ngờ một lần linh hồn kiếm kích, có chút đáng tiếc, hắn kiếm nói pháp tắc đại viên mãn về sau, Lâm Mặc thì kết hợp tự thân thực lực, cảm ngộ ra công kích linh hồn chiêu thức. Chuyện này, Lâm Mặc cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói, cho nên không có ai biết, cho nên Lâm Mặc hiện tại động thủ, mới có thể đạt đến ra bất ngờ hiệu quả, có thể đối một cái Hích Hải cảnh giới cường giả, tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn. Trảm Hồn chi kiếm, uy lực tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng là Lâm Mặc lúc này cũng minh bạch, nếu như mình vẹn vẹn muốn dựa vào Trảm Hồn chi kiếm, liền đem một cái Hích Hải cảnh giới cường giả trong nháy mắt cho đánh giết, vậy cũng là chuyện không có khả năng. Vừa mới sở dĩ có thể làm bị thương Khương Long, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ra bất ngờ, nếu như Khương Long có đề phòng tình huống phía dưới, mình muốn tạo thành hiện tại loại hiệu quả này thì vô cùng khó khăn. Khương Long hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này. Chui chui khỏe miệng phía trên nhiễm máu tươi, Khương Long thần sắc biến đến càng thêm dữ tợn khủng bố, thân thể phía trên khí tức bốc lên mãnh liệt, khỏe miệng lộ ra khát máu nụ cười, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc, thanh âm băng lãnh, giống như tháng chạp gió lạnh. Thật khiến người ngoài ý, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Khương Long cái kia giống như tháng chạp gió lạnh, giống như thanh âm treo ở vô số người bên tai, làm cho tất cả mọi người cảm giác được từng trận toàn thân phát lạnh, một cái nho nhỏ nguyên thần cảnh giới tu sĩ, lại có thể để ta thụ thương, cái này quả nhiên là để ta cảm thấy ngoài ý muốn bất quá, ngươi cũng không có cơ hội nữa, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấn kinh qua về sau, Khương Long tỉnh táo lại về sau Khương Long, đối tại tình huống bây giờ, lập tức liền có một cái rõ ràng nhận biết. Khương Long biết vừa mới sở dĩ chính mình sẽ bị Lâm Mặc kích thương, ăn như thế một cái thua thiệt ngầm, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì chính mình không có phòng bị, Lâm Mặc công kích thủ đoạn cũng quá mức tại quỷ dị, mới sẽ tạo thành hôm nay cục diện này. Nếu như mình cái này Hích Hải cảnh giới cường giả, nghiêm túc, cẩn thận, Lâm Mặc cái này nguyên thần cảnh giới tu sĩ muốn tiếp tục làm bị thương chính mình, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hích Hải cảnh giới cùng nguyên thần cảnh giới ở giữa chênh lệch, một trời một vực. Cảnh giới áp chế là phi thường khủng bố. Dốc hết toàn lực, tại tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, bất luận cái gì kỹ xảo, bất luận cái gì mưu kế, đều lộ ra trắng xám bất lực, sẽ bị trong nháy mắt hủy diệt đi. Minh bạch đây hết thể về sau, Khương Long nhận biết liền thu thập tâm tình, hít sâu một hơi, trên thân lực lượng khí tức tại thời khắc này triệt để bị Khương Long điều động. Khương Long dự định bộc phát ra chính mình tất cả lực lượng, trực tiếp đem Lâm Mặc cho nghiền ép tới chết. Hắn không có ý định cho bất cứ cơ hội nào. Chương 677, khủng bố Hích Hải cường giả. Khương Long tại minh bạch chính mình tao ngộ tình huống về sau, lập tức liền bạo phát chính mình sức mạnh lớn nhất, lại cũng không có ý định cho Lâm Mặc bất cứ cơ hội nào, mà là nghĩ đến lấy mình tuyệt đối lực lượng đối Lâm Mặc tiến hành nghiền ép, trong nháy mắt đem Lâm Mặc cho diệt đi. Ầm ầm. Khương Long trong thân thể nhớ tới tiếng sấm nổ, Hích Hải cảnh giới cường giả hắn, thể nội lực lượng mênh mông như hải, sôi trào mãnh liệt, triệt để bạo phát, vô cùng khủng bố. Thần linh đồng dạng uy nghiêm quần quần khí tức, theo Khương Long trong thân thể phát ra, cái này cố khí tức cường đại ùn ùn kéo đến hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Bịch bịch. Lại Khương Long lực lượng kinh khủng uy áp phía dưới, vô số cảnh giới lòng đất tu sĩ, tại thời khắc này, đứng cũng không vững, bịch bịch, trực tiếp ngã trên mặt đất, run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, bò đều không đứng dậy được. Lúc này những tu sĩ này, cũng cảm giác mình trên thân bị áp một ngọn núi lớn áp đến bọn hắn đều không thở nổi. Đây chính là Hích Hải cảnh giới tu sĩ lực lượng sao? Lực lượng thật kinh khủng khí tức. Ta cảm giác ta chính mình ngay cả thở đều biến đến khó khăn. Thật đáng sợ. Hích Hải cảnh giới cường giả, quả nhiên cường đại khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng hoảng sợ. Tông chủ đại nhân lần này còn có thể chống tiếp theo sao? Trời muốn diệt Vô Thượng Tông môn sao? Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, tại Khương Long khủng bố uy áp phía dưới, đều là ào ào ngã xuống, cả đám đều thần sắc kinh khủng hãi nhiên. Khương Long chỗ bạo phát đi ra lực lượng, cơ hội trực tiếp liền để đến Vô Thượng Tông môn, tất cả mọi người bị chấn áp lại. Trừ mấy cái đệ tử hạch tâm, còn có Nguyệt Thiên Hàn những thứ này đứng đầu cường giả, cơ hội tất cả mọi người tại thời khắc này đều không chịu nổi. Mà lúc này, tiếp nhận áp lực lớn nhất người vẫn là Lâm Mặc cái này Vô Thượng Tông môn tông chủ. Bởi vì Khương Long lúc này muốn đối phó cũng là Lâm Mặc, hắn trên thân lực lượng kinh khủng uy áp, cơ hồ đều rơi tại Lâm Mặc trên thân. Cái này uy áp mạnh mẽ khí tức rơi tại Lâm Mặc trên thân, để Lâm Mặc mi mắt đều nhăn lại đến, lúc này, Lâm Mặc cảm giác mình trên thân tiếp nhận đến một cỗ trước đó chưa từng có áp bách chi lực. Ích Hải cảnh giới cường giả, quả nhiên không thể coi thường. Lâm Mặc tuy nhiên thừa nhận trước đó chưa từng có áp lực, Khương Long cường đại, để Lâm Mặc trong lòng hơi giật mình, nhưng là, Lâm Mặc lúc này cũng không có kinh hoàng. Lâm Mặc bắt đầu điều động trong cơ thể mình lực lượng, dự định cùng Khương Long cái này Ích Hải cảnh giới cường giả chính diện va chạm. Tuy nhiên Khương Long sát thực phi thường cường đại. Nhưng là Lâm Mặc lại biết, lúc này chính mình không có đường lui, coi như đối phương có mạnh đến đâu, cũng phải cùng đối phương chiến đấu. Mà lại các ngươi đối với mình có hoàn toàn chắc chắn. Coi như không nhất định có thể chiến thắng Khương Long, Lâm Mặc cũng có được hoàn toàn chắc chắn, để Khương Long lấy chính mình không có biện pháp. Thế mà, thì tại Lâm Mặc dự định động thủ một khắc này. Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong, một chỗ mênh mông trong cổ lâm một cái trong khe núi, một cái ngồi tại đại hắc hùng trên thân tiểu La Lệ, trong hai mắt đột nhiên hiện ra mênh mông ngôi sao ánh sáng. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng khí tức từ nơi này tiểu La Lệ thân thể phía trên phát ra. Cỗ lực lượng này khí tức phát ra về sau, tiểu La Lệ dưới chân đại yêu hùng trong nháy mắt lộ ra kinh hãi không gì so sánh được thần sắc khủng bố uy áp, làm đến đại yêu hùng cái này luyện thần cảnh giới cường giả đúng là trong nháy mắt tứ chi mềm nhũn, bịch một tiếng nằm dạp trên mặt đất. Mà đối với dưới chân đại yêu hùng phản ứng, tiểu La Lệ không có bất kỳ cái gì để ý. Chỉ thấy tiểu La Lệ trong hai mắt ánh sáng đang lóe lên, vô số ngôi sao nhật nguyệt tại hủy diệt trọng sinh, điều này đại biểu lấy vũ trụ chu thiên hủy diệt cùng trọng sinh. Xem ra, tiểu nha đầu sư tôn gặp phải phiền phức. Tiểu La Lệ trong thân thể thánh nhân nhân cách, tại cảm nhận được Ích Hải cảnh giới cường giả Khương Long chỗ phát ra khí tức cường đại về sau, hiển nhiên là cảm nhận được uy hiếp, trong nháy mắt thì tỉnh lại về sau, ánh mắt hướng về Lâm Mặc phương hướng nhìn qua. Thấy rõ ràng Lâm Mặc lúc này tình huống về sau, thánh nhân nhân cách quân nhiếp nhiếp trên mặt lóe qua một vệt băng lãnh thần sắc, lạnh hư một tiếng, nơi này không phải ngươi làm càn địa phương. Theo Quân Niếp Niếp tiếng nói này xuất khẩu, trong nháy mắt, thiên địa rung chuyển, gió dục mây vần, vô cùng to lớn lực lượng uy áp từ trên người Quân Niếp Niếp tản ra. Sau đó chỉ thấy tiểu La Lệ xa xa đối với Khương Long phương hướng, một trưởng gỗ ra, đang cùng Khương Long giằng co Lâm Mặc. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cỗ khí tức này, trong nháy mắt thì biến đến vô cùng khủng bố lên. Tiểu Niếp Niếp, cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, Lâm Mặc hơi giật mình, bởi vì hắn cảm giác được, cái này một cỗ khí tức chính là thuộc về mình nhị đệ tử, Quân Niếp Niếp. Cái này một mực chính mình tại Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong khắp nơi sóng đệ tử. Thì tại Lâm Mặc cảm nhận được Quân Niếp Niếp khí tức ba động thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến Quân Niếp Niếp thanh âm. Nghe lấy trên bầu trời, cái kia còn như lôi đình nổ vang giống như thanh âm truyền đến. Lâm Mặc thần sắc trên mặt, nhất thời thì biến đến đặc sắc, trong ánh mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc không gì so sánh được ánh sáng, trong lòng thầm giận mình. Giật mình tại Quân Niếp Niếp cái này khí tức bên trong ẩn chứa cái kia một loại sức mạnh, ba động cường đại, giật mình tại Quân Niếp Niếp ở thời điểm này đứng ra. Mà liền tại Lâm Mặc giật mình thời điểm, trên bầu trời, đột nhiên phun trào lấy một cỗ vô cùng khủng bố khí tức ba động, cỗ khí tức này ba động hiện lên trong nháy mắt, thì liền Lâm Mặc đều hoảng sợ kêu to một tiếng, trong một khoảnh khắc, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, mà nhìn qua lúc này, Lâm Mặc đồng tử kịch liệt co vào. Chương 678, Niếp Niếp xuất thủ. Nhìn lên bầu trời phía trên xuất hiện đồ vật, Lâm Mặc đồng tử kịch liệt co vào. Ánh mắt chỗ sâu, có một vệ chấn kinh thần sắc, lấp lóe mà qua. Lúc này trên bầu trời, xuất hiện một cái bàn tay màu vàng nóng hư ảnh, cái này bàn tay hư ảnh. Kích thước cũng không phải là rất lớn, chỉ có khoảng 100 mét lớn nhỏ. Thế mà, thì cái này khoảng 100 mét đại tiểu bàn tay hư ảnh, quả thật làm cho Lâm Mặc cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, bởi vì cái này 100m đại tiểu bàn tay hư ảnh bên trong, ẩn chứa một cỗ so khủng bố năng lượng ba động. Cái này một cỗ năng lượng ba động, là Lâm Mặc đi vào cái thế giới này về sau chỗ cảm thụ đến cường đại nhất một cỗ lực lượng ba động, để Lâm Mặc cảm nhận được về sau trong lòng đều có chút chấn kinh. Đây là Quân Niếp Niếp kiệt tác. Lâm Mặc trong lòng phi thường chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Không đúng, trong nháy mắt Lâm Mặc thì kịp phản ứng, cái này tuyệt đối không phải chính mình nhị đồ đệ kiệt tác, mà là mình nhị đồ đệ trong thân thể cái kia thánh nhân nhân cách thức tỉnh 19 qua đến về sau tiết tấu. Thánh nhân nhân cách cường đại, Lâm Mặc thật sâu minh bạch, tuy nhiên cái kia thần bí thánh nhân nhân cách cũng không có buông tay buông chân chiến đấu qua, cho nên Lâm Mặc cũng không biết rõ sâu cạn. Nhưng là Lâm Mặc dùng đầu ngón chân muốn đều có thể nghĩ đến rõ ràng, với tư cách là thánh nhân nhân cách, tuyệt đối là phi thường khủng bố. Hiện tại, cái này thánh nhân nhân cách, động thủ. Vừa ra tay cũng là lôi đình vạn quân. Trên bầu trời bàn tay hư ảnh, chỗ phát ra khủng bố năng lượng ba động, làm cho tại chỗ tất cả mọi người đều có thể cảm thụ được rõ ràng rằng, đây là cái gì? Đây là ai tại động thủ? Lực lượng thật kinh khủng ba động. Cái này là cấp bậc gì cường giả lại ra tay? Ta cảm giác cái này năng lượng ba động muốn so Khương Long cái này Ích Hải cảnh giới cường giả càng khủng bố hơn. Chẳng lẽ là kiếp sinh cảnh giới cường giả lại ra tay sao? Vô Thượng Tông môn sau lưng, thật chẳng lẽ có cái gì nhân vật đáng sợ? có thì kiếp sinh cảnh giới cường giả. Trách không được vô thượng tông môn có thể khủng bố như thế, trưởng thành nhanh như vậy, sau lưng quả nhiên có tuyệt thế cường giả chống đỡ. Vô số tu sĩ lúc này trong lòng chấn động không gì sánh nổi, đối trên bầu trời cái kia đột nhiên xuất hiện bàn tay hư ảnh, cảm thấy tương đương chấn kinh, từng cái trên mặt đều lộ ra không gì so sánh được hãi nhiên thần sắc. Bọn họ đều có thể cảm giác được, trên bầu trời cái kia đột nhiên xuất hiện to lớn bàn tay quang ảnh bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cho dù là Nguyệt Thiên Hàn loại này cấp bậc cường giả, lúc này nhìn đến trên bầu trời cái kia đột nhiên xuất hiện quang ảnh bàn tay, cảm thụ lấy trên bàn tay ẩn chứa cái kia một loại kinh thiên động địa uy lực, sắc mặt cũng là từng trận kịch liệt biến hóa, toát ra nồng đậm vẻ chấn động, trong lòng kinh dị không gì so sánh được. Càng ngày càng khó có thể tưởng tượng, nếu như cái này bàn tay là hướng về hắn đánh tới, trong lúc này chỗ đố ngậm lực lượng, tuyệt đối có thể cho hắn trong nháy mắt biến thành cho bụi, hắn thì liền dễ rủa một chút cơ hội đều không có. Điểm này, Nguyệt Thiên Hàn phi thường khẳng định. Nguyệt Thiên Hàn có thể cảm thụ được cái này đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Với tư cách bị cái này đột nhiên xuất hiện bàn tay chỗ khóa chặt mục tiêu Khương Long, tự nhiên là càng thêm cảm giác được rõ ràng tại bên trong ẩn chứa cái kia một loại lực lượng đáng sợ. Người nào? Đừng đối ta xuất thủ. Khương Long cảm nhận được cái kia trong lòng bàn tay ẩn chứa cái kia một loại lực lượng kinh khủng ba động, thần sắc trên mặt kịch liệt ba động, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi muốn chết, trong lòng không gì so sánh được kinh dị. Vô ý thức, Khương Long thì hướng về một bên bay vọt mà đi, muốn tránh né cái này khủng bố bàn tay. Hắn có thể cảm giác được cái này trong lòng bàn tay ẩn chứa cái kia một loại sát cơ mãnh liệt. Lúc này hắn trong lòng có mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cái này đột nhiên xuất hiện to lớn bàn tay, để hắn cảm nhận được một loại hủy diệt khí tức, toàn thân lông tơ đều đứng thẳng đứng lên, tâm sợ đan sen. Lúc này hắn đã không có tâm tư suy nghĩ, đây rốt cuộc là người nào đột nhiên ra tay với hắn, cũng không có tâm tư đi quản, đối phương rốt cuộc là ai, hiện tại hắn chỉ là muốn né tránh, không muốn cùng cái này đột nhiên xuất hiện to lớn bàn tay đụng vào nhau. Bởi vì hắn cảm giác mãnh liệt được đến chính mình. Nếu như cùng cái này bàn tay đụng vào nhau lời nói, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn, đây là một loại bản năng cảm ứng, đối với loại bản năng này cảm giác, Khương Long là phi thường trọng thị. Hắn có thể trưởng thành đến mức hiện nay, loại cảm giác này không thể bỏ qua công lao, để hắn tránh né vô số nguy cơ, mới có thể có được hôm nay tu vi lực lượng. Hiện tại, Khương Long trong lòng duy nhất suy nghĩ, chính là né tránh, không cho cái này khủng bố bàn tay đánh trúng chính mình. Thế mà Khương Long muốn né tránh, bên trên bầu trời to lớn bàn tay tại thời khắc này lại là khóa chặt hắn, Khương Long muốn né tránh. Lại phát hiện, bàn tay kia, 260 hơi chút một cái nói lái, trực tiếp thì hướng về hắn đuổi tới. Ngoa tào. Thấy cảnh này, Khương Long trong lòng nhất thời liền mắng lên nương đến, thứ quỷ này chuyện gì xảy ra? Đây là khóa chặt chính mình. Đến cùng là ai đúng chính mình động thủ? Ai muốn giết chính mình? Khương Long tử trong lòng chửi mẹ, nhưng lại không dám có chút dừng lại, phát như điên, muốn né tránh, không sai mà ngay một khắc này, một cô vô cùng khủng bố năng lượng ba động, lại hướng về hắn mãnh liệt mà đến. Cô năng lượng này ba động mãnh liệt mà đến về sau. Trong nháy mắt bị giam cầm ở Khương Long. Khương Long cảm giác mình thân thể tựa như là rơi vào đầm lầy bên trong một dạng, động tác trong nháy mắt thì biến đến cứng ngắc ngây dại ra, lại không cách nào linh hoạt tự nhiên di động, bị giam cầm ở tại chỗ. Tình huống này làm cho Khương Long kinh hãi muốn tuyệt. Mà liền tại Khương Long kinh hãi muốn tuyệt thời điểm, trên bầu trời cái kia to lớn bàn tay đã ầm vang rơi xuống, hướng thẳng đến Khương Long trên đỉnh đầu đập đi lên. Chương 679, Niếp Niếp miểu sát Rích Hải cường giả. Quân Niếp Niếp ngang nhiên xuất thủ, trong nháy mắt liền khóa chặt Khương Long thân hình, lực lượng kinh khủng ba động khóa lại Khương Long, làm cho Khương Long thân thể bị giam cầm ở tại chỗ, không cách nào động đậy, thì liền thể nội lực lượng tại thời khắc này đều bị áp chế lại. Khương Long muốn phản kháng, thế mà lúc này khó khăn khó thánh nhân nhân cách cường đại đến khó có thể tưởng tượng, hắn cái này Hích Hải cảnh giới cường giả, tu vi cảnh giới tại Quân Niếp Niếp trước mặt bị hoàn toàn ngăn chặn, trong thân thể nguyên bản sôi trào mãnh liệt lực lượng tại thời khắc này trực tiếp thì biến đến tĩnh mịch tiếp theo, không cách nào chạy xuôi phun trào. Loại tình huống này, Khương Long liền xem như muốn phản kháng, cũng điều động không chính mình lực lượng tiến hành phản kháng. Thánh nhân nhân cách chỗ phát ra thánh nhân uy áp khí tức, làm cho Khương Long cái này Hích Hải cảnh giới cường giả, không có bất kỳ cái gì dễ rủa chỗ trống. Không. Khương Long nhìn lên bầu trời phía trên cái kia tản ra vô cùng kinh khủng năng lượng, ba động bàn tay, hướng thẳng đến chính mình một bàn tay đánh tới, mà chính mình lại không cách nào động đậy, trong hai mắt nhất thời thì hiện ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Kinh khủng kêu to lên. Tại bàn tay rơi xuống trong nháy mắt đó, Khương Long cảm giác mình đã đến tử vong bước ngoặt nguy hiểm. Trong hai mắt tản ra kinh khủng hãi nhiên thần sắc, khàn cả giọng giống giận, muốn tránh thoát khống chế, tránh né nguy cơ. Thế mà đây hết thảy đều là phí công. Tại vô số đôi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia 100 trượng lớn bàn tay, đô đầu hướng về Khương Long vỗ xuống, triệt để đem Khương Long ấn tại ba dưới lòng bàn tay. Ầm ầm. To lớn bàn tay rơi xuống, trong nháy mắt, long trời lở đất, đấu chuyển tinh gì, trong phạm vi ngàn dặm, thanh thế to lớn. Khủng bố năng lượng trùng kích sóng tản ra, để đến vô số tu sĩ, tại thời khắc này đều bị khủng bố trúng kích, ào ào cuồng bay mà ra, một số tu vi cảnh giới thấp tu sĩ, bị năng lượng trùng kích về sau, trong nháy mắt nôn máu bắn tung tóe. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu to sợ hãi, thống khổ tiếng kêu rên, thổ huyết thanh âm liên tiếp. Lâm Mặc trên bầu trời nhìn lấy tình cảnh này, trơ mắt nhìn lấy Hích Hải cảnh giới cường giả lại bị Quân Niếp Niếp một bàn tay trực tiếp vỗ xuống, ấn đến dưới mặt đất, trên mặt đất hình thành một cái ngàn trượng chi sâu cự đại thủ trưởng ấn. Lâm Mặc thần sắc trên mặt đều là ngây người. Trước mắt tình cảnh này thật sự là quá mức cường hãn, quá mức khủng bố, cái này bạo phát đi ra lực lượng, để Lâm Mặc đều cảm thấy có chút run rẩy. Đây chính là thánh nhân cấp bậc cường giả uy lực sao? Chẳng lẽ Quân Niếp Niếp đã khôi phục thánh nhân cấp bậc tu vi sao? Điều đó không có khả năng a. Lúc này mới bao lâu? Tiểu La Lệ hiện tại tu vi cảnh giới, giống như chỉ là kim đan cảnh giới mà thôi a, kim đan cảnh giới thân thể, có thể đầy đủ chịu được thánh nhân cấp bậc cường giả tu vi sao? Vô số nghi vấn, tại Lâm Mặc trong óc quanh quẩn. Lâm Mặc ánh mắt nhìn phía dưới tầng kia khói quần quận hố sâu, đang tìm Khương Long bóng người. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Tướng tá mới đều liếc nhìn một lần. Thế mà Lâm Mặc nghĩa chính là không có tìm tới Khương Long bóng người. Thì liền Khương Long cặn bã đều không có tìm được. Tìm một hồi lâu đều không có phát hiện Khương Long bóng người, thì liền Khương Long thi thể đều không tìm được, thậm chí ngay cả Khương Long khí tức đều không cảm ứng được. Lâm Mặc thần sắc trên mặt vô cùng đặc sắc, hít sâu một hơi. Kinh hô đến. Cái này thành cho. Đây là một bàn tay đem một cái Hích Hải cảnh giới cường giả đập chết. Tiểu nha đầu cái này quá kinh khủng a. Đây chính là một cái Hích Hải cảnh giới cường giả a. Lại bị đập con kiến một dạng đập chết. Lâm Mặc thật sâu nuốt từng ngụm nước. Trong lòng phi thường rung động. Chuyện này cho hắn trùng kích phi thường lớn. Để hắn trầm mặc, cảm thấy vô cùng mộng huyễn. Hích Hải cảnh giới cường giả, tuy nhiên không có cách nào đối Lâm Mặc tạo thành sinh mệnh tương tổn. Nhưng là Lâm Mặc cũng vô cùng rõ ràng, cấp bậc này cường giả là phi thường khủng bố, muốn giết chết bộ dạng này cường giả cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Tối thiểu nhất lấy Lâm Mặc hiện tại lực lượng, muốn giết chết Khương Long cái này Hích Hải cảnh giới cường giả, không phải bình thường khó khăn, cần phải hao phí rất nhiều công phu, sau cùng nói không chừng vẫn không giết được đối phương. Nhưng là hiện tại cái này để Lâm Mặc đều cảm thấy có chút khó chơi cường giả khủng bố, lại bị đồ đệ mình một bàn tay đập chết. Cái này có chút xấu hổ. Đồ đệ mình, lực lượng vậy mà so với chính mình còn khủng bố, tu vi vậy mà còn mạnh mẽ hơn chính mình. Cái này quá cực nhà. Lâm Mặc đều bị trước mắt một màn cho chấn kinh đến, thì càng không muốn xách người khác. Nguyệt Thiên Hàn bọn người lúc này nhìn trên mặt đất cái kia sâu không thấy đáy hồ lớn, nhìn lấy trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung Thương Long, cảm thụ lấy chung quanh tràn ngập cái kia một loại lực lượng kinh khủng, uy áp khí tức, cả người đều ngây người. Thần sắc ngốc trệ. Từng cái trong lòng, lúc này đều tràn ngập chấn kinh kinh khủng. Quá kinh khủng. Cái này vô thượng tông môn sau lưng cường giả thật sự là quá kinh khủng. Vậy mà một bàn tay liền đem một cái Hích Hải cảnh giới cường giả cho đập chết. Một cái thất phẩm tông môn sau lưng cường giả, đem một cái lục phẩm tông môn tông chủ một bàn tay cho đập chết, chuyện này đối với mọi người trùng kích, không gì sánh kịp sĩ. Kiếm Linh Nhi bọn người, lúc này cũng là thần sắc ngốc trệ. Một hồi lâu về sau, Kiếm Linh Nhi toàn thân chấn động, cái này mới hồi phục tinh thần lại, lấy lại tinh thần về sau, Kiếm Linh Nhi kinh hô một tiếng, vọt tới Lâm Mặc bên người. Sư tôn vừa mới đây là nhị sư tỷ động thủ. Là nhị sư tỷ chém giết Khương Long cái này Hích Hải cảnh giới cường giả. Kiếm Linh Nhi lúc này, trong lòng tràn đầy rung động. Trên mặt toát ra nồng đậm vẻ kinh hãi, đối với Lâm Mặc la hoàng lên, thật sự là nhị sư tỷ xuất thủ sao? Vừa mới ta nghe đến nhị sư tỷ thanh âm, cũng là nhị sư tỷ xuất thủ đúng không? Chương 680, hưng phấn quân thiên hạ. Kiếm Linh Nhi lúc này trong lòng chấn kinh, là trước đó chưa từng có. Trơ mắt nhìn lấy một cái Hích Hải cảnh giới cường giả, ở trước mặt mình trong nháy mắt bị chém giết. Loại này trùng kích đối với Kiếm Linh Nhi bọn người tới nói, thật sự là quá mức kinh dị. Hích Hải cảnh giới cường giả, đối với Kiếm Linh Nhi bọn người tới nói, cơ hồ là không thể chiến thắng tồn tại, là bọn họ tương lai trong vòng trăm năm cần siêu việt đối tượng. Mà bây giờ, loại này cấp bậc cường giả lại bị nàng sư tỷ một bàn tay đập chết. Hích Hải cảnh giới cường giả trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Cái này thật sự là quá dọa người. Sư tôn, tiểu Niếp Niếp đã cường đại như vậy, thì liên đối với quân Niếp Niếp thứ nhất giải Lạc Tiêm Nhi, lúc này cũng có một loại giống như nằm mơ cảm giác, đi vào Lâm Mặc bên người về sau, đối với Lâm Mặc mở miệng hỏi, cái này là sự việc lúc nào? Ngươi không có nói với chúng ta qua, quân Niếp Niếp đã đột phá đến 71-7. Siêu việt Tích Hải cảnh giới cường giả cấp độ A. Lạc Tiêm Nhi coi là, Lâm Mặc biết, quân Niếp Niếp tu vi cảnh giới đột phá sự tình. Cho nên nhịn không được đối với hắn hỏi tới. Lạc Tiêm Nhi lời nói, làm cho Diêu Phượng Sổ bọn người, ánh mắt tại thời khắc này đều gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc chờ đợi Lâm Mặc trả lời. Đối với chuyện này, mấy cái đồ đệ, đều là tương đối hiếu kỳ. Thế mà, Lâm Mặc nghe Lạc Tiêm Nhi lời nói về sau, trên mặt lại là hiện ra không gì so sánh được cổ quái thần sắc, trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc. Sau một lát, Lâm Mặc lúc này mới lên tiếng, trong giọng nói có một tia rung động, chậm rãi mở miệng nói ra, thực ta cũng không biết tiểu Niếp Niếp lúc nào đột phá. Nghe lấy Lâm Mặc nói lời này, Mấy cái đồ đệ nhất thời liền nhịn không được khỏe miệng co quắp một chút, cảm thấy có chút im lặng. Sư tôn gia hỏa này, đối với mình đồ đệ tình huống vậy mà đều không hiểu. Nhìn lấy chính mình mấy cái đồ đệ thần sắc biến hóa, Lâm Mặc trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Hắn mấy cái người đệ tử Lâm Mặc đều có thể quản rất khá, nhưng là đối với Quân Niếp Niếp cái này đệ tử, Lâm Mặc cũng có chút đau đầu. Bởi vì cái này tiểu La Lệ cùng người bình thường cũng không đồng dạng. Ngay từ lúc đầu, Lâm Mặc sẽ còn thúc giục tiểu La Lệ tu luyện, nhưng là, cái này căn bản là vô dụng, tiểu La Lệ căn bản cũng không ưa thích tu luyện. Mà lại Lâm Mặc còn phát hiện, tiểu La Lệ dù cho không tu luyện, tu vi cảnh giới cũng có thể vụt vụt vụt đi lên tăng trưởng, tu không tu luyện tựa hồ đối với tiểu La Lệ tới nói, căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên đến sau cùng, Lâm Mặc cũng liền trực tiếp mặc kệ tiểu La Lệ đến cùng tu không tu luyện. Chỉ cần tiểu La Lệ tu vi cảnh giới có thể tiếp tục tăng trưởng là được, hắn đều là chuyện nhỏ, cho nên đến sau cùng Lâm Mặc đều không rõ ràng chính mình cái này tiểu đồ đệ, lúc này đến cùng là dạng gì tu vi. Chuyện này tuy nhiên vô cùng xấu hổ, nhưng là một sự thật. Lạc Tiêm Nhi cùng Lâm Mặc lời nói, rơi vào chính hướng về Lâm Mặc chạy tới Nguyệt Thiên Hàn các loại phụ thuộc tông môn cường giả trong hai, nghe lấy Lâm Mặc cùng đồ đệ lời nói, những người này, thần sắc trên mặt, trong nháy mắt lại ngây người, từng cái trên mặt, đều là hiện ra càng thêm kinh hãi rung động thần sắc. Tông chủ đại nhân vừa mới động thủ cường giả, là ngài đệ tử, mà không phải vô thượng tông môn sau lưng cường giả. Nguyệt Thiên Hàn lúc này cảm giác mình thế giới quan có chút rối loạn, là ánh mắt ngốc trệ nhìn lấy Lâm Mặc, chấn động không gì sánh nổi lớn tiếng hỏi, ngài đệ tử, vậy mà một bàn tay đem Ích Hải cảnh giới cường giả đập chết. Cái này sao có thể? Ngài đệ tử đến cùng là tu vi gì cảnh giới? Làm sao lại khủng bố như thế? Tà Thiên A. Khương Long lại là bị tông môn đệ tử chém giết. Cái này sao có thể? Đây cũng quá thần kỳ. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt đệ tử? Vậy mà có thể trong nháy mắt miểu sát Ích Hải cảnh giới cường giả. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Theo Khương Long cùng một chỗ tới mấy cái niết bàn cảnh giới cường giả, lúc này triệt để bị chấn động ở, từng cái trên mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Vừa mới bọn họ đều coi là chém giết Khương Long người, hẳn là vô thượng tông môn sau lưng cường giả, là chống đỡ vô thượng tông môn thần bí thế lực, là để vô thượng tông môn có thể nhanh chóng như vậy quật khởi lực lượng kinh khủng. Mà bây giờ, sự tình lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Căn bản cũng không có cái gì cái gọi là thần bí thí dụ, càng không có cái gì lực lượng kinh khủng, chém giết Khương Long, lại là vô thượng tông môn một người đệ tử. Vấn đề này, thật sự là khiến người ta khó có thể tin. Cái này đệ tử, cũng quá kinh khủng, quá cường đại a. Tông chủ đại nhân vừa mới động thủ người, chẳng lẽ là nữ nhi của ta Nam Nam sao? Tại lúc này Quân Thiên Hạ cũng tới, Quân Thiên Hạ nghe đến Lâm Mặc bọn người đối thoại về sau, trên mặt lại là hiện ra không gì so sánh được cuồng hỉ phấn chấn thần sắc, kích động toàn thân run rẩy lên, đối với Lâm Mặc lớn tiếng hỏi: "Thật sự là nữ nhi của ta sao? Nữ nhi của ta hiện tại tu vi cảnh giới cũng đã mạnh như vậy, có thể chém giết Ích Hải cảnh giới cường giả. Chẳng lẽ hắn đã trở thành kiếp sinh cường giả?" Quân Thiên Hạ lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt, từng tia ánh mắt đều là cấp tốc tụ tập đến hắn trên thân, trong những ánh mắt này đều ẩn chứa vô cùng rung động thần sắc. Vừa mới ra tay cường giả kia, lại là nữ nhi của hắn. Cái này, đây cũng quá may mắn a, gia hỏa này vậy mà cầm giữ có cường đại như thế nữ nhi. Không ít người trong lòng, đối với Quân Thiên Hạ, vậy mà nắm giữ một cái cường đại như thế nữ nhi, đều cảm thấy tương đương hâm mộ. Lâm Mặc nghe được Quân Thiên Hạ lời nói, hơi hơi lắc đầu. Vừa mới ra tay, đúng là Niếp Niếp, bất quá, tiểu Niếp Niếp hiện tại tu vi cảnh giới, đến cùng là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Chương 681, Thánh nhân nhân cách kinh ngạc. Lâm Mặc lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời liền để đến Quân Thiên Hạ thần sắc trên mặt, biến đến có chút kinh ngạc lên. Không rõ ràng. Với tư cách là Quân Niếp Niếp sư tôn, thậm chí ngay cả Quân Niếp Niếp tu vi cảnh giới, cũng không biết, chuyện này, có chút. Quân Thiên Hạ sắc mặt, biến đến có chút cổ quái, dở khóc dở cười nhìn lấy Lâm Mặc, trong lúc nhất thời, cũng không biết từ đâu mở miệng. Trách cứ Lâm Mặc không quan tâm chính mình đệ tử. Nói đùa cái gì đâu. Cho thêm một cái tim gấu gan báo, hắn Quân Thiên Hạ cũng không dám làm loại chuyện này a. Hắn cũng không có lá gan đi nghi vấn Lâm Mặc. Lâm Mặc khủng bố cùng cường đại, hắn nhưng là cũng sớm đã linh giáo, hắn thấy đi nghi vấn Lâm Mặc, không thể nghi ngờ là một kiện cùng muốn chết không hề khác gì nhau sự tình. Quân Thiên Hạ còn muốn nhiều sống một đoạn thời gian đâu. Lâm Mặc nhìn lấy Quân Thiên Hạ lấy thần sắc biến hóa, tự nhiên biết Quân Thiên Hạ ý nghĩ trong lòng, bất quá đối với khác ý nghĩ, Lâm Mặc lại cũng không thèm để ý, chậm rãi lắc đầu, từ tốn nói: "Tuy nhiên ta không biết hiện tại tiểu Niếp Niếp cụ thể tu vi cảnh giới, nhưng là nghĩ đến, tối thiểu nhất cũng cần phải là luyện thần cảnh giới." "Luyện thần cảnh giới? Chỉ là luyện thần cảnh giới mà thôi sao? Luyện thần cảnh giới tu vi, làm sao có thể trong nháy mắt chém giết một cái Ích Hải cảnh giới cường giả?" "Lâm Mặc tông chủ, cái này không có lầm cái gì a?" Mọi người nghe Lâm Mặc lời nói về sau, đều là giật nảy cả mình cùng cảm thấy có chút khó tin, bởi vì Lâm Mặc sở thuyết tu vi cảnh giới, cùng bọn hắn tưởng tượng, có quá nhiều chênh lệch, dưới cái nhìn của bọn họ, Quân Niếp Niếp tu vi cảnh giới dù nói thế nào cũng cần phải có ích hải cảnh giới trở lên mới đúng. Bằng không, bằng cái gì có thể như thế nhẹ nhõm chém giết một cái ích hải cảnh giới cường giả đâu? Cái này thật sự là nói không thông a. Đương nhiên, mọi người chỗ lấy nghĩ như vậy là bởi vì bọn hắn cũng không biết, lúc này Quân Niếp Niếp cụ thể là một cái gì tình huống, càng không biết Quân Niếp Niếp có thánh nhân nhân cách chuyện này. Quân Niếp Niếp chính là thánh nhân chuyển thế. Người bình thường ý nghĩ đặt ở Quân Niếp Niếp trên thân là không làm được. Quân Niếp Niếp có thể làm đến sự tình rất rất nhiều, người bình thường vô pháp tưởng tượng, thì liền Lâm Mặc có lúc cũng sẽ bị chấn kinh đến. Lâm Mặc không có đi trả lời bọn họ nghi vấn, ánh mắt hướng về Quân Niếp Niếp phương hướng nhìn lại. Ngăn cách thiên sơn và thủy, Lâm Mặc ánh mắt vẫn như cũng là cùng Quân Niếp Niếp ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Có thể đem Quân Niếp Niếp trong ánh mắt đồ vật nhìn đến rõ rõ ràng ràng, nhìn lấy mắt xã bên trong cái kia ngôi sao yên diệt trọng sinh khủng bố cảnh tượng, Lâm Mặc trong lòng có chút rung động. Thánh nhân chuyển thế, quả nhiên thâm bất khả trắc. Lúc này muốn không phải bị Quân Niếp Niếp thân thể hạn chế, thánh nhân nhân cách chỗ bạo phát đi ra lực lượng, hội càng khủng bố hơn, càng thêm dọa người. Đừng nói một cái ích hải cảnh giới tu sĩ, đoán chừng cũng là kiếp sinh cảnh giới tu sĩ đến, cũng sẽ bị Quân Niếp Niếp trong nháy mắt cho đập chết đều nói không chừng. Trong khe núi, Quân Niếp Niếp ánh mắt cùng Lâm Mặc ánh mắt ngăn cách thiên sơn vạn thủy đối mặt cùng một chỗ. Thánh nhân nhân cách phía dưới Quân Niếp Niếp lộ ra ổn trọng từng trải, một cỗ uy nghiêm khí thế từ trên người Quân Niếp Niếp phát ra, cái này khiến Lâm Mặc đều cảm nhận được một tia áp lực. Quân Niếp Niếp thánh nhân nhân cách đã có một đoạn thời gian chưa hề đi ra, bởi vì Lâm Mặc đem Quân Niếp Niếp bảo hộ phi thường tốt, không để cho chúng thánh nhân nhân cách cảm nhận được nguy hiểm gì, cho nên thánh nhân nhân cách vẫn luôn đang ngủ say. Lần này thánh nhân nhân cách trô lấy hội thức tỉnh đều là bởi vì cảm nhận được ích hải cảnh giới cường giả thần uy lực lượng khí tức, lúc này mới bị kinh động. Theo Quân Niếp Niếp ích hải cảnh giới cường giả thần uy đối chính mình thân thể có đầy đủ uy hiếp, cho nên thánh nhân nhân cách lập tức liền tỉnh lại. Tỉnh lại về sau, thánh nhân nhân cách Quân Niếp Niếp căn bản cũng không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp giơ tay lên ở giữa, tựa như một cái ích hải cảnh giới cường giả cho đánh chết. Ngươi tốc độ phát triển rất nhanh a. Quân Niếp Niếp ánh mắt cùng Lâm Mặc ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, nhìn lấy Lâm Mặc, Quân Niếp Niếp trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Ta ngủ say như thế một đoạn thời gian ngắn, ngươi liền đem tu vi cảnh giới tăng lên tới nguyên thần cảnh giới, quả thực có chút kinh người, không hổ là có thiên mệnh chi tử dấu vết nam nhân. Quân Niếp Niếp cái này thánh nhân nhân cách, đối với Lâm Mặc lúc này trạng thái cảm thấy có chút kinh ngạc. Với tư cách đã từng thánh nhân cấp bậc cường giả, Quân Niếp Niếp gặp qua thiên tài yêu nghiệt, giống như hàng hà lưu sa, nhiều vô số kể, có thể làm cho lấy nàng cảm thấy kinh ngạc, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ, lại làm cho nàng cảm thấy tương đương kinh ngạc cùng thật không thể tin. Lâm Mặc tốc độ tiến bộ, hoặc là không phải hắn gặp qua thiên tài yêu nghiệt bên trong, nhanh chóng nhất nhưng là khác phương diện, lại là nhất làm cho Quân Niếp Niếp đảm nhiệm nhân cách cảm thấy thật không thể tin. Người cũng rất không nổi. Lâm Mặc nghe người ta nói nam nam lời nói, khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, chậm rãi mở miệng nói ra, vừa ra tay thì cho ta giải quyết như thế một cái đại phiền thoái, không hổ là ta đệ tử, không có để vi sư mất mặt. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Quân Niếp Niếp hơi hơi sững sờ một chút. Nghĩ đến thân phận mình bây giờ, không lắc đầu hơi hơi lắc đầu. Cũng không có quá mức để ý các ngươi sở thuyết lời này, vẫn là chậm rãi mở miệng nói ra, lần này ta động thủ, tiêu hao ta không ít lực lượng, đoán chừng phải ngủ say một thời gian thật dài mới có thể bù lại. Cái tiểu nha đầu này, tu vi cảnh giới tăng lên quá chậm, nàng nhục thân cường độ không đủ, cho nên ta mỗi một lần bạo phát đều sẽ tương đương cố hết sức. Chương 682, bởi vì hắn quá ổn. Hiện tại hạn chế Quân Niếp Niếp thánh nhân nhân cách lực lượng lớn nhất nhân tố trọng yếu, cũng là tiểu La Lệ tu vi cảnh giới cùng cường độ thân thể. Tiểu La Lệ hiện tại chỉ là luyện thần cảnh giới tu vi mà thôi. Tuy nhiên một cái tiểu La Lệ thì đạt đến luyện thần cảnh giới tu vi, đã là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Nhưng là luyện thần cảnh giới tu vi thân thể, đối với một cái đã từng thánh nhân đến nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Nếu như thánh nhân lực lượng toàn bộ đều sử dụng đi ra lời nói, tiểu La Lệ thân thể hội trong nháy mắt thì nhịn không được, bạo thể mà chết, cho nên thánh nhân nhân cách mới có thể khống chế lại lực lượng. Lần này bạo phát cũng đã là vô cùng phí sức. Nếu như không phải là bởi vì cảm thấy lần này chính mình tất dâu muốn xuất thủ, thánh nhân nhân cách chắc chắn sẽ không mạo hiểm. Lâm Mặc nghe lấy thánh nhân nhân cách tiểu La Lệ lời nói, trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Đối với cái này thánh nhân nhân cách tiểu La Lệ, Lâm Mặc giải cũng không nhiều, bởi vì Lâm Mặc không muốn đi tùy ý tìm hiểu liên quan tới nàng sự tình. Cho nên Lâm Mặc cũng không biết tiểu La Lệ cần thiết điều kiện là cái gì. Bây giờ nghe lấy tiểu La Lệ lời nói, về sau Lâm Mặc cũng coi là minh bạch một chút sự tình, biết cái này tiểu La Lệ tu vi cảnh giới cũng là phi thường trọng yếu. Thực vừa mới ngươi không cần xuất thủ. Lâm Mặc trầm mặc một hồi về sau, chậm rãi mở miệng nói ra, vừa mới ngươi, ta vẫn có năng lực giải quyết, tuy nhiên phiền toái một chút cũng là. Lâm Mặc nói lời này vẫn là tương đối có lực lượng. Vừa mới coi như thánh nhân nhân cách tiểu La Lệ không có xuất thủ, Lâm Mặc cũng có nắm chắc cùng Khương Long lượn vòng, không sẽ để cho đối phương tạo thành nhiều đại phá hư. Có hắn Lâm Mặc tại, Khương Long căn bản liền không khả năng bị vô thượng tông môn tạo thành cái gì trùng kích. Đương nhiên, Lâm Mặc giết không chết đối phương cũng hợp tình hợp lý, nhưng giết không chết không có nghĩa là Lâm Mặc không cách nào ngăn chặn đối phương. Ta biết. Thánh nhân nhân cách Tiểu La Lệ nghe lấy Lâm Mặc lời nói về sau hơi hơi gật gật đầu, dù cho ta không xuất thủ, sau cùng ngươi cũng có thể giải quyết nó. Cái kia. Nghe lấy thánh nhân nhân cách Quân Niếp Niếp lời nói, Lâm Mặc không khỏi kinh ngạc. Nếu biết, vậy tại sao thánh nhân nhân cách Quân Niếp Niếp còn muốn phí khí lực lớn như vậy, tự mình động thủ? Bởi vì hắn quá ổn. Thánh nhân nhân cách Quân Niếp Niếp nhìn lấy Lâm Mặc kinh ngạc bộ dáng, thần sắc tương đối yên tĩnh, từ tốn nói: "Lâm Mặc." Quân Niếp Niếp lời nói làm cho mặt mày kinh hãi đến. Cái này cái quỷ gì? Chỉ là bởi vì đối phương quá ổn, ngươi thì xuất thủ đem đối phương đập chết. Cái này quá bá đạo đi. Muốn là Khương Long biết, chính mình bởi vì quá ổn, liền bị người đập chết, đoán chừng hắn hội khí lại xuống tới, sau đó lại bị đập chết rồi. Cái này thật sự là quá khi dễ người. Thánh nhân cường giả, quả nhiên không phải người bình thường có thể lý giải đến. Thật sự là quá tùy tâm sử dụng. Bất quá, đối với Quân Niếp Niếp loại hành vi này, Lâm Mặc biểu thị, thích vô cùng. Tốt, tiếp đó, ta sẽ tiếp tục ngủ say, về sau. Ngươi nhớ đến nhiều đốc xúc một chút tiểu nha đầu tu luyện, để cho nàng vội vàng đem tu vi cảnh giới tăng lên, bằng không ta mỗi lần đều tay chân bị gò bó. Thánh nhân nhân cách Quân Niếp Niếp ánh mắt ngưng mắt nhìn Lâm Mặc, chậm rãi mở miệng nói ra, làm vì người khác sư tôn, ngươi liền muốn đi vào sư tôn chức trách. Sau khi nói xong, còn không đợi Lâm Mặc mở miệng, thánh nhân nhân cách Quân Niếp Niếp nhất thời thì trở lại trong thân thể, ngủ gật lên. Đối với thánh nhân nhân cách Quân Niếp Niếp lời nói, lệnh ta cảm thấy không còn gì để nói, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Bất quá đối với chuyện này, vẫn là để ở trong lòng. Xem ra sau này vẫn là được nhiều đốc xúc một chút Tiểu La Lệ. Để Tiểu La Lệ nhiều tốn chút tâm tư đi tu luyện mới được, bởi vì Tiểu La Lệ trên việc tu luyện đi về sau, thánh nhân nhân cách Quân Niếp Niếp nói bạo phát đi ra lực lượng, thì sẽ càng khủng bố hơn, về sau tại đối mặt cường địch thời điểm, cũng thêm một cái bảo hộ đúng không? Đối với mình loại ý nghĩ này, Lâm Mặc cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Chính mình đệ tử mạnh như thế lớn, là một kiện vô cùng giá trị đến chuyện cao hứng. Cũng là vô thượng tông môn một loại tư nguyên, nhất định phải thật tốt sử dụng lên. Sư tôn. Đúng vào lúc này, chỉ là nhìn lấy Lâm Mặc Lâm là nơi xa kiếm linh nhi, nhẹ nhàng đâm một chút Lâm Mặc, đối với Lâm Mặc hỏi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thái Nhất Tông tông chủ đều bị diệt mất, cái này Thái Nhất Tông, xem như triệt để xong đời a. Vừa nghe thấy Linh Nhi lời này, mọi người nhất thời cũng là mừng rỡ. Thì liền Khương Long người tông chủ này đều bị diệt mất, Thái Nhất Tông xác thực coi là triệt để xong đời, không có Khương Long người tông chủ này, còn tổn thất mấy chục ngàn tinh anh cường giả, còn có một loại muốn xoay người, trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Đã có thể tuyên cáo, Thái Nhất Tông triệt để xuống dốc, muốn trở thành lịch sử hạt bụi cho tàn. Một cái lục phẩm tông môn. Vậy mà liền như thế bị hủy diệt rơi. Thật sự là khiến người ta cảm thấy tương đương khó có thể tin. Tuy nhiên vấn đề này, thì phát sinh ở trước mắt mình, hơn nữa còn từ chính mình tự mình tham dự vào, mọi người vẫn như cũng là cảm thấy tương đương rung động cùng khó có thể tin. Lúc này, tất cả mọi người có một loại mãnh liệt ngộng huyễn cảm giác. Đối với vô thượng tông môn, vậy mà thật đem một cái lục phẩm tông môn cho diệt đi chuyện này, cảm thấy mãnh liệt rung động cùng thật không thể tin. Nghe lấy kiếm linh nhi lời nói, Lâm Mặc lúc này lấy lại tinh thần. Ánh mắt liếc nhìn một vòng, chung quanh thần sắc đều chấn động không gì sánh nổi vô thượng tông môn người, hơi hơi nheo lại mắt, chậm rãi mở miệng nói ra, Thái Nhất Tông, xong. Chương 683, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đối với diệt đi Thái Nhất Tông cái này lục phẩm tông môn chuyện này, thực Lâm Mặc trong lòng cũng không có quá nhiều ba động, cũng không cảm thấy chuyện này cỡ nào giá trị phải cao hứng. Lâm Mặc mục tiêu là để vô thượng tông môn trở thành huyền hoàng đại lục phía trên lớn nhất cường đại tông môn, trở thành phiến thiên địa này bá chủ. Một cái nho nhỏ lục phẩm tông môn, đối với Lâm Mặc mục tiêu tới nói, thực không đáng giá nhắc tới. Chỉ là Lâm Mặc tiến lên trên đường một khối nho nhỏ chướng ngại vật mà thôi. Bất quá cái này khiến đến chướng ngại vật lại là tất nhiên sẽ tồn tại. Đối với cái này khiến đến chướng ngại vật, Lâm Mặc cũng là ôm lấy đem triệt để đá văng ra quyết tâm. Cho nên, Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra sắc bén ánh sáng, chậm rãi mở miệng, đối với tại chỗ người, ngữ khí nghiêm túc ngưng trọng nói ra: "Hiện tại, ta mệnh lệnh vô thượng tông môn tất cả tu sĩ, lập tức xuất phát, tiến về Thái Nhất Tông, Khương Thái Nhất Tông triệt để cho diệt trừ, đem Thái Nhất Tông tất cả lãnh địa cùng thế lực bỏ vào trong túi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc." Chuyện này Lâm 20 lặng yên là vô cùng minh bạch. Cho nên Lâm Mặc lần này dự định đem sự tình làm tuyệt, không có ý định lưu phía dưới bất kỳ hậu hoạn nào, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đem Thái Nhất Tông phiền phức triệt để giải quyết rơi. Muốn đem Thái Nhất Tông phiền phức giải quyết triệt để rơi, nhất định phải đem Thái Nhất Tông dương nghiệt triệt để thanh trừ hết, một miệng nuốt mất Thái Nhất Tông tất cả tư nguyên, để Thái Nhất Tông không còn có xoay người chỗ trống. Nghe xong Lâm Mặc lời này, chúng người nhất thời thần sắc cứng lại. Không có người phản đối Lâm Mặc quyết định này, không dám đi phản đối, cũng không cảm thấy cần phải đi phản đối, ngược lại là vô cùng tán thành Lâm Mặc cái này khiến phải làm pháp. Đối với Trảm Thảo trừ căn chuyện này, tất cả mọi người là nhất trí chứng nhận. Cái kia lập tức hành động. Diêu Phượng Sồ là trầm ổn nhất, nghe Lâm Mặc lời nói về sau, xung phong nhận việc đối với Lâm Mặc nói ra, hiện tại Thái Nhất Tông, còn lại cường giả đã không nhiều, đều là một số tàn binh bại tướng, tạp ngư, tạp tôm, cho nên, Đồ Nhi, ta dẫn người đi thì cần phải có thể giải quyết hết. Sư tỷ, ta cũng đi. Diêu Phượng Sồ vừa mở miệng, không đợi Lâm Mặc nói chuyện đây, một bên Kiếm Linh Nhi, lập tức liền xung phong nhận việc, ta muốn cùng sư tỷ ngươi cùng đi. Giết vào Thái Nhất Tông. Đem Thái Nhất Tông tất cả mọi người cho diệt đi. Muốn đem Thái Nhất Tông biến thành vô thượng tông môn một bộ phận. Ta cũng đi. Tông chủ đại nhân, ta nguyện ý thay cực khổ. Ta nguyện ý vì vô thượng tông môn xông pha chiến đấu. Kiếm Linh Nhi vừa mở miệng, còn lại tu sĩ cũng là ào ào mở miệng biểu thị nguyện ý ra ngoài, dẫn người đi diệt đi Thái Nhất Tông. Là cá nhân tại thời khắc này đều hiểu, lần này đi diệt đi Thái Nhất Tông là một cái đại công việc béo bở. Thái Tông với tư cách là ngàn năm cổ tông, trong tông môn khẳng định có lấy vô số tư nguyên, vô số pháp bảo, đan dược công pháp một loại đồ vật, giết vào Thái Nhất Tông chi về sau, liền có thể thu hoạch được những vật này. Lâm Mặc nhìn lấy mọi người cả đám đều hưng phấn không gì so sánh được, nóng lòng muốn thử bộ dáng, thần sắc trên mặt bình tĩnh. Đối với bọn hắn loại này xung phong nhận việc hành động, Lâm Mặc phi thường hài lòng, cũng không có nhiều nói nhảm, lúc này thì gật đầu. Muốn đi đều có thể đi. Giết vào Thái Nhất Tông về sau, cho ta đem Thái Nhất Tông triệt để lật một lần, đem tất cả đồ tốt đều cho rời ra ngoài, toàn diện quy về, vô thượng tông môn nắm giữ. Lâm Mặc trong hai mắt lóe ra sắc bén ánh sáng, ngữ khí băng lãnh nói ra, theo Thái Nhất Tông bên trong chiếm được đồ vật, nhất định phải lập tức giao lên, đến lúc đó, ta sẽ luận công mà thưởng, bất kỳ người nào đều không được nuốt riêng, không được xâm chiếm, nếu không, giết không tha. Lâm Mặc lời nói, sát khí đằng đằng. Nghe lấy Lâm Mặc tại băng lãnh lời nói, cảm nhận được Lâm Mặc trên thân cái kia bừng bừng sát khí, mọi người nhất thời toàn thân chấn động, tinh thần trong nháy mắt biến đến khẩn trương lên, nguyên bản viên kia hỏa nhiệt sôi trào tâm, cũng là trong nháy mắt biến tỉnh táo lại. Minh bạch. Tông chủ đại nhân xin yên tâm, tất cả bảo vật chúng ta đều sẽ mang về. Không có tông chủ đại nhân mở miệng, chúng ta sẽ không cần bất luận cái gì một chút đồ vật. Từng cái cương giả ào ào mở miệng biểu thị, tuyệt đối sẽ không tùy ý chìm ngập xâm chiếm chiến lợi phẩm, nhất định sẽ đem tất cả chiến lợi phẩm đều đoạt lại tới, mang về tông môn. Lâm Mặc nghe lấy những người này lời nói, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Bản tôn cũng không phải người vô tình vô nghĩa, tại ta chỗ này, luận công mà thưởng, làm rõ, đến lúc đó, ta sẽ dựa theo mỗi người công lao cống hiến, đem tất cả mọi thứ đều phân phát cho các ngươi. Đối với Thái Nhất Tông đồ vật, Lâm Mặc thực cũng không phải là thật, cỡ nào coi trọng. Hắn chỗ lấy như thế bàn giao, chỉ là vì để những người này rõ ràng, đến cùng ai mới là làm chủ nhân, không có hắn mở miệng, ai cũng không thể loạn động. Ai cũng không thể thân thủ đưa chân, bằng không, cũng không phải chặt tay chặt chân đơn giản như vậy, vẫn là muốn trực tiếp tháng 8 năm 37 chém giết. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, chúng người trong ánh mắt, nhất thời liền hiện ra vô cùng kích động thân sắc. Đối với Lâm Mặc lời nói, không có bất cứ người nào đi hoài nghi, không có người cảm thấy ngươi chớ hội chỉ nói mà không làm. Nói chuyện khẳng định sẽ thực hiện. Từng cái tu sĩ, tại thời khắc này đều ma quyền sát trưởng, vô cùng chờ mong lấy tiếp theo hành động. Lâm Mặc cũng không có để bọn hắn chờ lâu đợi, trực tiếp thì ra lệnh, để vô thượng tông môn đại quân, lập tức chuẩn bị, sau khi chuẩn bị xong liền bắt đầu xuất động, trực tiếp chạy về phía Thái Nhất Tông. Sư tôn, từ nơi này đi tới Thái Nhất Tông, lộ trình xa xôi, nếu như không có truyền tống đại trận lời nói, tối thiểu nhất cũng muốn một tháng trở lên thời gian dài như vậy, nói không chừng chúng ta đuổi tới Thái Nhất Tông, bọn họ đã được đến tin tức đều ném. Ngay tại đại quân chỉnh đốn hoàn tất về sau, Kiếm Linh Nhi đi vào Lâm Mặc bên người, đối với Lâm Mặc nói ra, chúng ta cần muốn một cái biện pháp, để đại quân có thể càng nhanh đuổi tới Thái Nhất Tông. Chương 684, Thiên Kiếm Tông đến. Vô Thượng Tông môn cùng Thái Cực bên trong ở giữa khoảng cách 10.000 dặm xa xôi. Nếu như đơn thuần lên đường đi qua, Vô Thượng Tông môn tu sĩ đuổi tới Thái Nhất Tông trên địa bàn thời điểm, nói không chừng Thái Nhất Tông còn lại người, nói không chừng đã được đến tin tức, sau đó cấp tốc rút lui, đem Thái Nhất Tông tất cả mọi thứ đều cho chuyện rơi. Nếu như là cái này khiến mà nói, vậy coi như là lỗ lớn, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh, cho nên Lâm Mặc nghe Kiếm Linh Nhi lời nói về sau, mi mắt hơi nhíu một chút. Bất quá chỉ là hơi chút nhăn một lúc sau, Lâm Mặc mi mắt tiếp lấy lại giãn ra, trên mặt lộ ra một vệt ý cười, cười nói với Kiếm Linh Nhi, đó là cái việc nhỏ mà thôi, không cần lo lắng, có vi sư tại. Thái Nhất Tông người chạy không thoát. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Kiếm Linh Nhi hơi hơi lệch ra cái đầu nhìn lấy Lâm Mặc, trong ánh mắt toát ra hiếu kỳ thần sắc, muốn biết chính mình sư tôn dựa vào cái gì tới làm đến những chuyện này. Chính mình sư tôn có biện pháp gì tốt đâu? Bản tôn thế nhưng là nắm trong tay thời không pháp tắc chi lực người. Lâm Mặc giơ tay lên, chỉ thấy Lâm Mặc lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, vòng xoáy này bên trong tản ra một loại khủng bố thần bí lực lượng khí tức, đây là thời không lực lượng khí tức. Nghe xong Lâm Mặc lời này, nhìn lấy Lâm Mặc trong tay xuất hiện đồ vật, Kiếm Linh Nhi nhất thời thì kịp phản ứng, trong ánh mắt không khỏi hiện ra một đợt hưng phấn thần sắc, ta vậy mà quên cái này gốc dạ sư tôn ngài thế nhưng là nắm trong tay thời không pháp tắc chi lực người, có ngài tại chúng ta lên đường khẳng định thật nhanh, cứ như vậy, Thái Nhất Tông người khẳng định thì chạy không thoát. Quá tốt. Kiếm Linh Nhi muốn không sai. Có Lâm Mặc tại, có thể khai mở thời không thông đạo, lấy tốc độ nhanh nhất kiến tạo ra truyền tống đại trận. Kể từ đó, vô thượng tông môn người đuổi lên đường tới, tự nhiên là vô cùng cấp tốc, có thể tại lớn nhất trong thời gian ngắn, giết tới Thái Nhất Tông lãnh địa bên trong, để Thái Nhất Tông người phản ứng không kịp. Lâm Mặc cũng không do dự, biết sự tình gấp gáp tính, biết không có thể kéo dài thêm, cho Thái Nhất Tông người kịp phản ứng cơ hội. Cho nên Lâm Mặc lập tức liền bắt đầu hành động, tìm kiếm phù hợp vị trí, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị tay kiến tạo thời không thông đạo. Thời không truyền tống đại trận. Thứ này Lâm Mặc trước kia chưa từng nhìn thấy. Đối với thứ này cũng không phải là vô cùng hiểu biết, nhưng là cái này cũng không thể trở thành ảnh hưởng Lâm Mặc sự tình. Lấy Lâm Mặc đối với thời không pháp tắc lĩnh ngộ, chỉ cần hắn hơi chút phí tổn một số tâm tư, đi nghiên cứu vật này, rất nhanh liền có thể nghiên cứu ra được. Lâm Mặc bắt đầu nghiên cứu thời không thông đạo đại trận. Mà vừa lúc này, Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Ngạo Thiên đang chờ lấy Thiên Kiếm Tông tu sĩ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Vô Thượng Tông môn phương hướng chạy đến. Lần này Thiên Kiếm Tông tông chủ là ôm lấy muốn liên thủ với Vô Thượng Tông môn kết minh, đối phó Thái Nhất Tông ý nghĩ mà đến. Thời không truyền tống trong thông đạo, một ngày Kiếm Tông cường giả tại Kiếm Ngạo Thiên trước người, đối với Kiếm Ngạo Thiên báo cáo: "Tông chủ đại nhân, dựa theo hiện tại cái này tốc độ, chúng ta lập tức liền muốn đến Vô Thượng Tông môn. Tốn thời gian hơi nhiều à, cùng ta lường trước, có quá thêm gia nhập, cái này chạy tới, đừng quá trễ." Kiếm Ngạo Thiên người nghe dưới tay người báo cáo, chân mày hơi nhíu lại đến, trên mặt lóe qua vẻ lo âu chi sắc: "Chúng ta khởi hành trước đó thì đã được đến tin tức, Thái Nhất Tông người có khả năng sẽ đối với Vô Thượng Tông môn động thủ. Lúc này cháu gái của mình Kiếm Linh Nhi ngay tại Vô Thượng Tông môn bên trong, nếu như Vô Thượng Tông môn xảy ra chuyện gì, cái kia cháu gái của mình cũng gặp được phiền phức, đây đối với Kiếm Ngạo Thiên tới nói, là một cái vô pháp tiếp nhận sự tình." Kiếm Ngạo Thiên đối với mình cháu gái Kiếm Linh Nhi, đây chính là vô cùng cương triều, là tuyệt đối không hy vọng Kiếm Linh Nhi xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. "Tông chủ đại nhân, yên tâm đi, Thánh nữ Hồng Phúc Tề Thiên, chắc chắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào." Nghe lấy Kiếm Ngạo Thiên lời nói, Kiếm Ngạo Thiên bên người một ngày Kiếm Tông trưởng lão, đối với Kiếm Ngạo Thiên vừa cười vừa nói: "Mà lại Thái Nhất Tông người, khẳng định không dám đối thắng nữ độc thủ, bọn họ còn không dám ở thời điểm này cùng Thiên Kiếm Tông vạch mặt bất quá, cái này Vô Thượng Tông môn, ngược lại là có khả năng nguy hiểm." Nghe lấy lời này, Kiếm Ngạo Thiên chân mày hơi nhíu lại tới. Vô Thượng Tông môn lần này, hắn thấy cũng là có chút nguy hiểm, theo các loại trong tình báo, hắn biết được Vô Thượng Tông môn đắc tội Thái Nhất Tông, hơn nữa còn là đắc tội đến vô cùng hung ác cái kia một loại. Lấy Thái Nhất Tông bản tính, bị Vô Thượng Tông môn như thế một cái thất phẩm tông môn đắc tội thảm như vậy, bọn họ khẳng định là không thể nhẫn, nhất định sẽ sai phái ra lực lượng cường đại, tiến đến giao huấn Vô Thượng Tông môn. Hy vọng Thái Nhất Tông không có làm to chuyện, phái đi ra lực lượng sẽ không quá mức tại cường đại, muốn không phải vậy cái này Vô Thượng Tông môn thì thật có khả năng xong đời. Kiếm Ngạo Thiên đối với Vô Thượng Tông môn vô cùng coi trọng, hắn cảm giác đến Vô Thượng Tông môn tiềm lực vô hạn, chỉ cần cho Vô Thượng Tông môn thời gian trưởng thành tiếp, Vô Thượng Tông môn khẳng định có thể vô cùng thuận lợi trưởng thành là lục phẩm tông môn. Có điều, đối ở hiện tại Vô Thượng Tông môn cùng lục phẩm tông môn Thái Nhất Tông đối nghịch chuyện này, Kiếm Ngạo Thiên lại là cảm giác đến Vô Thượng Tông môn người quá mức lỗ mãng. Nếu như đắc tội hung ác Thái Nhất Tông kình, không thể nghi ngờ là hội cho bọn hắn đưa tới di thiên đại họa. Lục phẩm tông môn Thái Nhất Tông có thể dễ như trở bàn tay đem Vô Thượng Tông môn cho diệt đi. "Tông chủ đại nhân, lập tức tới ngay. Còn có 1 phút 2 bên thời gian, chúng ta liền sẽ đến xuất khẩu." Cảm thấy Vô Thượng Tông môn thì tại Thiên Kiếm Tông, tông chủ Kiếm Ngạo Thiên trong lòng có chút lo lắng thời điểm, một cái tu sĩ lại đột nhiên hướng hắn đi tới, đối với hắn nói ra, làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt, lập tức muốn đi ra thời không thông đạo. Chương 685, Thái Nhất Tông bị diệt mất. Thiên Kiếm Tông người xuất hiện tại Vô Thượng Tông môn thánh địa bên ngoài. Cái này một cỗ cường đại lực lượng vừa xuất hiện, lập tức liền gây nên Vô Thượng Tông môn người chú ý, lập tức liền có người đem những người này đến tình báo, đưa đến Lâm Mặc trước mặt. Đối với Thiên Kiếm Tông người đến, Lâm Mặc trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, không khỏi quay đầu lại nhìn một chút Kiếm Linh Nhi, đối với Kiếm Linh Nhi hỏi, cái này tình huống như thế nào? Các ngươi Thiên Kiếm Tông người làm sao tới? Mà lại tựa hồ vẫn là tương đối lớn phô trương. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Kiếm Linh Nhi trên mặt đồng dạng có nồng đậm vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đối với Thiên Kiếm Tông người đến, Kiếm Linh Nhi cũng không có đạt được tin tức gì. Thiên Kiếm Tông này người đột nhiên đến, đồng dạng làm cho Kiếm Linh Nhi cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá, đối với Thiên Kiếm Tông người đến, Kiếm Linh Nhi càng nhiều vẫn là vui sướng, nhịn không được đối với tiền đến báo cáo tình báo người hỏi, lần này Thiên Kiếm Tông người, đến người nào? Nghe nói liền Thiên Kiếm Tông tông chủ đều đến, bất quá chúng ta không có tới gần đi xem, chỉ là theo một số tiểu 980 đạo tiêu khí tức biết được tình huống này mà thôi. Kiếm Linh Nhi nghe xong lời này, trên mặt nhất thời liền lộ ra thần sắc mừng rỡ, ra ra cũng tới. Quá tốt! Bọn họ ở đâu? ta hiện tại liền muốn đi gặp gia gia của ta. Đối với mình gia gia đến, Kiếm Linh Nhi cao hứng phi thường. Nhìn lấy Kiếm Linh Nhi cao hứng bộ dáng, Lâm Mặc không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay, vò một chút Kiếm Linh Nhi đầu, dở khóc dở cười nói ra, hiện tại còn không thể xác định, đến cùng phải hay không gia gia ngươi cũng tới đây, cao hứng như vậy làm gì khác đến lúc đó thất vọng. Hi hi. Bị Lâm Mặc vò một chút đầu, Kiếm Linh Nhi thân thể cứng trong nháy mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là hiện ra một vẻ tường đỏ chi sắc, có điều rất nhanh thì trấn tĩnh lại, lộ ra ngọt ngào nụ cười, đối với Lâm Mặc cười nói, không có việc gì, coi như không phải gia gia của ta, cũng là Thiên Kiếm Tông trưởng bối, Thiên Kiếm Tông trưởng bối đến cũng là một chuyện tốt. Nghe lấy lời này, Lâm Mặc mỉm cười liền không nói thêm gì nữa. Có thể lý giải Kiếm Linh Nhi loại tâm tình này. Cái kia đi a, ngươi đi xem một chút Thiên Kiếm Tông người, vì cái gì mà đến? Ta luôn cảm giác, Thiên Kiếm Tông người đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng không phải là một cái trùng hợp. Thiên Kiếm Tông cái này lục phẩm tông môn, đột nhiên xuất hiện ở đây, theo Lâm Mặc, có chút không giống bình thường, có điều hắn cũng không rõ ràng đối phương cái gọi là mà đến, bởi vậy cũng không có nghĩ quá nhiều, vẫn là trực tiếp để Kiếm Linh Nhi đến hỏi chính là. Kiếm Linh Nhi chính là Thiên Kiếm Tông thánh nữ. Vẫn là Thiên Kiếm Tông tông chủ cháu gái. Tại Thiên Kiếm Tông bên trong địa vị, đây chính là phi thường cao. Kiếm Linh Nhi đi, có thể dễ như trở bàn tay được đến rất nhiều tin tức, có thể biết đối phương làm sao đến đây. Kiếm Linh Nhi nghe Lâm Mặc lời nói, nhất thời biến gật gật đầu, một mặt mừng rỡ nhanh chóng rời khỏi, ra không. Tông môn thánh địa, sau đó hướng về Thiên Kiếm Tông tu sĩ phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, ra thời không thông đạo Kiếm Ngạo Thiên bọn người, cũng không có lập tức liền hướng về Vô Thượng Tông môn phương hướng cảm giác đi, vẫn là dừng lại. Tông chủ đại nhân, phía trước cũng là Vô Thượng Tông môn thánh địa, Vô Thượng Tông môn diệt đi một cái lục phẩm vương triều, đem đối phương lãnh địa chiếm cứ biến thành chính mình thánh địa. Một cái tu sĩ tại Kiếm Ngạo Thiên trước mặt đối với Kiếm Ngạo Thiên báo cáo, nơi đây khoảng cách Vô Thượng Tông môn sân môn, đại khái chừng 100 dặm. Kiếm Ngạo Thiên nghe lấy thủ hạ báo cáo, không khỏi nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ánh mắt của hắn hướng về nơi xa Vô Thượng Tông môn thắng phương hướng nhìn qua. Lúc này, Kiếm Ngạo Thiên trong ánh mắt có kinh nghi bất định thần sắc, trong lòng càng là tâm tư lưu động. Cái này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta một đi tới nơi này, thì có một loại không giống bình thường cảm giác mà lại, chung quanh đây có vẻ giống như là phát sinh qua cái gì vô cùng kinh thiên động địa đại chiến một dạng. Thái Nhất Tông người ở nơi nào? Bọn họ không phải đã phái người tìm đến Vô Thượng Tông môn phiền phức sao? Hiện tại tại sao không có bọn họ tung tích? Kiếm Ngạo Thiên trong lòng lúc này tràn ngập nghi hoặc, vừa đến nơi đây, nhìn thấy thiên thì cảm thấy các loại vô cùng cảm giác kỳ quái xuống tới. Nhìn phía xa Vô Thượng Tông môn hộ tông đại trận, Kiếm Ngạo Thiên trong mắt càng là lóe qua một vẻ thật không thể tin thần sắc. Kiếm Ngạo Thiên cái này hích hải cảnh giới cường giả, liếc một chút liền có thể nhìn ra được, Vô Thượng Tông môn hộ tông đại trận, phi thường cường đại, vô cùng cứng cỏi. Thì liền tông môn của mình hộ tông đại trận, cùng đại trận này so ra, cũng khác rất xa, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Một cái thất phẩm tông môn hộ tông đại trận, muốn so một cái lục phẩm tông môn hộ tông đại trận còn cường đại hơn, dạng này đến Kiếm Ngạo Thiên, cảm thấy tương đương giật mình cùng thật không thể tin. Tông chủ đại nhân, chúng ta dò thăm Thái Nhất Tông tin tức. Ngay tại Kiếm Ngạo Thiên trong lòng không gì so sánh được nghi hoặc thời điểm, một cái tu sĩ vội vàng từ đằng xa mà đến, chỉ thấy tu sĩ này lúc này thần sắc trên mặt chấn động không gì sánh nổi, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Kiếm Ngạo Thiên trước người về sau, dùng một loại tràn ngập khó có thể tin ngữ khí đối với Kiếm Ngạo Thiên cả kinh kêu lên, Thái Nhất Tông bị diệt mất, bị diệt mất. Và anh, lời này vừa nói ra, Kiếm Ngạo Thiên đám người trên mặt thần sắc đột nhiên một biến, trong hai mắt toát ra khó có thể tin thần sắc, ánh mắt trong nháy mắt gắt gao nhìn thẳng cái này nói chuyện tu sĩ. Thái Nhất Tông bị diệt mất. Bị diệt mất. Tin tức này đối với bọn hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Chương 686, Chân Kinh Kiếm Ngạo Thiên. Thiên Kiếm Tông một đám cường giả, nghe lấy vội vàng mà đến tu sĩ lời nói, từng cái thần sắc trên mặt đều là trong nháy mắt ngốc trệ, trong ánh mắt toát ra nồng đậm khó có thể tin thần sắc, đối với mình châu nghe đến lời nói, cảm thấy tương đương chấn kinh cùng thật không thể tin. Thái Nhất Tông bị diệt mất. Cái này sao có thể? Nói đùa sao? Thái Nhất Tông thế nhưng là một cái có thể cùng Thiên Kiếm Tông chống lại lục phẩm tông môn, là Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực cái này một mẫu ba phần đất phía trên bá chủ cấp bậc thế lực, làm sao có thể sẽ dễ như trở bàn tay bị người cho diệt đi. Tại cái này Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực một mẫu ba phần đất phía trên, có ai có cái năng lực kia có thể đem Thái Nhất Tông cho diệt đi? Bọn họ làm sao chưa nghe nói qua, có cường đại như vậy thế lực tồn tại? Ngươi nói cái gì? Ngươi không nói đùa chớ. Thái Nhất Tông tại sao lại bị diệt? Kiếm Ngạo Thiên bị chấn kinh trong nháy mắt về sau, lập tức liền lấy lại tinh thần về sau, Kiếm Ngạo Thiên nhướng mày, trong ánh mắt toát ra vô cùng uy nghiêm ánh sáng, nhìn chằm chằm báo cáo tin tức Thiên Kiếm Tông tu sĩ, loại tin tức này cũng không phải có thể loạn truyền. Kiếm Ngạo Thiên vô cùng uy nghiêm ánh mắt, làm cho truyền tin tức Thiên Kiếm Tông tu sĩ nhất thời cũng là phía dưới kêu to một tiếng, trên mặt hiện ra thần sắc kinh hoàng, vội vàng kinh hô đến, "Tông chủ đại nhân, thuộc hạ sở thuyết câu câu là thật, cũng không cái gì nói ngoa. Những tin tức này, tuy nhiên xác thực rất khiếp sợ, nhưng đều là thật, chung quanh đây đã truyền khắp tin tức này. Thái Nhất Tông bị diệt. Nghe lấy lời này, Kiếm Nạo Thiên không khỏi há hốc mồm, trong lòng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Thực hắn biết, cái này thủ hạ căn bản liền không khả năng dám ở trước mặt mình nói vớ nói vẩn. Hắn vừa mới chỗ lấy lại một lần nữa chất vấn, chỉ là bởi vì cảm thấy tin tức này quá mức rung động, mà không thể không thận trọng mà thôi. Bây giờ nghe lấy thủ hạ lời nói, hắn xem như minh bạch. Chuyện này là thật. Thái Nhất Tông bị diệt mất. Một cái có thể cùng bọn hắn chống lại cường đại tông môn bị diệt mất. Cái này sao có thể? Trời ạ! Thái Nhất Tông làm sao lại đột nhiên bị diệt mất? Tuy nhiên ta bao giờ cũng đều đang mong đợi Thái Nhất Tông bị diệt mất. Thậm chí hy vọng mình có thể tự mình diệt đi Thái Nhất Tông. Nhưng ta cũng minh bạch, muốn tiêu diệt Thái Nhất Tông là một kiện khó như lên trời sự tình. Hiện tại Thái Nhất Tông tại sao lại bị diệt đi? Là ai diệt đi Thái Nhất Tông? Vấn đề này thật là khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Là ai? Đến cùng là ai diệt đi Thái Nhất Tông? Chẳng lẽ quá kích động đắc tội càng thêm cường đại ngũ phẩm tông môn sao? Thế nhưng là, ngũ phẩm tông môn căn bản cũng không tại Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực phía trên a. Thái Nhất Tông nên được tội không đến ngũ phẩm tông môn mới đúng. Thiên Kiếm Tông tu sĩ, lúc này từng cái trong lòng đều chấn động không gì sánh nổi, đều bị tin tức này bị dọa cho phát sợ. Đối với mình lao đối thủ, bị đột nhiên diệt đi chuyện này, cơ hồ tất cả Thiên Kiếm Tông tu sĩ đều khó có thể tin, thậm chí cảm thấy đến có chút hoang đường. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ còn phi thường tò mò, đến cùng là thần thánh phương nào, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền đem Thái Nhất Tông cho diệt đi. Có thể làm đến cái này khiến đến sự tình thế lực, khẳng định là ngũ phẩm tông môn a. Chỉ có ngũ phẩm tông môn, còn có thể như thế dễ như trở bàn tay diệt đi một cái lục phẩm tông môn. Đến đây truyền báo tin tức Thiên Kiếm Tông tu sĩ, nhìn lấy tông chủ và Thiên Kiếm Tông cường giả rung động thần sắc, nghe lấy bọn hắn tiếng kinh hô, thần sắc trên mặt không khỏi biến đến cổ quái. Kiếm Nạo Thiên thoáng cái liền phát hiện người này, thần sắc biến đến cổ quái, lông mày nhíu lại, nhìn lấy hắn, thanh âm uy nghiêm trầm thấp, nói rõ chi tiết rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là phương nào thế lực diệt đi Thái Nhất Tông? Kiếm Nạo Thiên lúc này thời điểm đã theo cực độ trong rung động lấy lại tinh thần. Tuy nhiên Thái Nhất Tông cái này cường đại tông môn bị diệt mất, chuyện này vô cùng làm cho người cảm thấy rung động cùng khó có thể tin, nhưng là kết quả này, đối với Thiên Kiếm Tông tới nói, cái này một chuyện tốt. Vì Thiên Kiếm Tông cùng Thái Nhất Tông, chính là đời đời cựu địch, song phương đều hận không thể giết chết đối phương, đều hy vọng đối phương có thể theo Huyền Hoàng Đại Lục Đông vực phía trên biến mất, kể từ đó, lưu lại một phương, liền có thể thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Mà bây giờ, Thiên Kiếm Tông cũng còn không cần xuất thủ. Thái Nhất Tông cái này cựu địch liền bị người cho diệt đi. Đối với Kiếm Nạo Thiên tới nói, là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Không quá cao hứng đồng thời, Kiếm Nạo Thiên trong lòng lại tràn ngập nghi hoặc cùng hiếu kỳ, đến cùng là ai, vô thanh vô tức liền đem Thái Nhất Tông cái này cường đại tông môn cho diệt đi đâu? Khẳng định là cường đại ngũ phẩm tông môn đi. Nhất định là. Kiếm Nạo Thiên trong lòng, cơ hồ là trong nháy mắt, nhất định chuyện này, khẳng định là cường đại ngũ phẩm tông môn động thủ. Tuy nhiên không biết Thái Nhất Tông những thứ này thẳng xui xẻo, làm sao trêu chọc đến ngũ phẩm tông môn, bị ngũ phẩm tông môn cho diệt đi, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn cho rằng sự tình cũng là cái này khiến. Thế mà, cùng ngày Ngạo Thiên nghe thủ hạ tiếng người thời điểm, cả người đều là sửng sốt, trong ánh mắt, trong nháy mắt hiện ra, nồng đậm rung động cùng vẻ khó tin. Tông chủ đại nhân không phải cái gì ngũ phẩm tông môn diệt đi Thái Nhất Tông. Là vô thượng tông môn. Là vô thượng tông môn làm chuyện tốt. Thái Nhất Tông bị vô thượng tông môn cho diệt đi. Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long bị vô thượng tông môn cường giả một bàn tay đập chết, liền cặn bã đều không còn lại. Truyền báo tin tức tu sĩ, mỗi một câu đều giống như một đạo thiên lôi đánh vào Kiếm Ngạo Thiên trên đỉnh đầu, trực tiếp đem Kiếm Ngạo Thiên oanh kích đến triệt để ngộng. Chương 687, quá mức kinh dị. Kiếm Ngạo Thiên lúc này hoàn toàn thì là một loại ngộng bức trạng thái. Đối với mình chỗ nghe đến tin tức, cảm thấy vô cùng chấn kinh cùng khó có thể tin, hai mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy kinh hãi ánh sáng. Thái Nhất Tông bị diệt mất, hơn nữa còn là bị vô thượng tông môn cho diệt đi. Tin tức này đối với Kiếm Nạo Thiên tới nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang đồng dạng khiến người ta rung động tin tức, để hắn cảm thấy vô cùng chấn kinh cùng khó có thể tin. Thái Nhất Tông thế nhưng là một cái lục phẩm tông môn, hơn nữa còn là lục phẩm trong tông môn lâu năm tông môn, thực lực cùng Thiên Kiếm Tông tương xứng. Thiên Kiếm Tông cái này lục phẩm tông môn muốn tiêu diệt Thái Nhất Tông cũng là khó khăn nặng nặng, thậm chí là không cách nào hoàn thành sự tình. Thái Nhất Tông cùng Thiên Kiếm Tông minh tranh ám đấu hơn ngàn năm, song phương đều không làm gì được đối phương, một mực tồn tại, Kiếm Ngạo Thiên thậm chí đều cho rằng, đời này đều khó có khả năng đem Thái Nhất Tông cho diệt đi. Lần này đến đây tìm Vô Thượng Tông môn, muốn cùng Vô Thượng Tông môn liên hợp, theo Kiếm Ngạo Thiên, là có hy vọng nhất diệt đi Thái Nhất Tông một lần hành động. Nhưng là không đợi hắn tìm tới Vô Thượng Tông môn, lại được đến một cái để hắn cảm giác long trời lở đất tin tức, Thái Nhất Tông bị Vô Thượng Tông môn cho diệt đi, bị một cái thất phẩm tông môn cho diệt đi. Chuyện này là thật. Vô Thượng Tông môn thật diệt đi Thái Nhất Tông. Cái này sao có thể? Các ngươi lầm a. tin tức này thật sự là quá mức kinh dị. Sau một hồi lâu, Kiếm Ngạo Thiên rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, về sau Kiếm Ngạo Thiên, nhịn không được nuốt từng ngụm nước, ngự khí kinh hai đối với truyền báo tin tức tu sĩ hỏi. Không chỉ có là Kiếm Ngạo Thiên làm lúc bị chấn kinh đến, còn lại Thiên Kiếm Tông các cường giả lúc này cũng là bị hù dọa. Từng cái trên mặt đều là hiện ra kinh hãi không gì so sánh được thần sắc, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đối với mình châu nghe đến tên này tin tức cảm thấy tương đương chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn họ trước tiên cũng cảm thấy tin tức này là tại nói vớ nói vẩn, cũng không cho rằng Vô Thượng Tông môn có bản lĩnh có thể diệt đi Thái Nhất Tông, có thể diệt đi bọn họ đại họa trong đầu. Vấn đề này quá mức mộng huyễn, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái thất phẩm tông môn bằng cái gì có thể bán đi một cái lục phẩm tông môn, cầm đầu đi diệt sao? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Vô Thượng Tông môn thứ đâu tới cái này khiến đến thực lực, dựa vào cái gì diệt đi Thái Nhất Tông? Muốn là Thái Nhất Tông dễ dàng như vậy thì bị diệt mất, còn chờ tới bây giờ, sớm đã bị chúng ta Thiên Kiếm Tông cho diệt, chỗ nào còn đến phiên bọn họ tại cái này nhảy nhót. Đồ hỗn trướng, làm thế nào tình báo công tác đều thu thập đến một ít gì lung ta lung tung tình báo? Cẩu vật cút cho ta đi tiếp tục điều tra, nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào. Vô Thượng Tông môn diệt đi Thái Nhất Tông, nói đùa cái gì đâu? Thiên Kiếm Tông cường giả lấy lại tinh thần thời điểm, nhất thời thì đối với truyền báo tin tức tu sĩ lớn tiếng quát lớn lên. Những người này lúc này đều cảm thấy cái này truyền báo tin tức cũng là tại nói vớ nói vẩn, cảm thấy hắn tin tức không chính xác. Không có một cái nào Thiên Kiếm Tông tu sĩ tin tưởng hắn nói tới, không có bất kỳ người nào cho rằng Vô Thượng Tông môn thật có thể diệt đi Thái Nhất Tông. Dù sao theo mọi người, một cái thất phẩm tông môn muốn tiêu diệt một cái lục phẩm tông môn, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày, chuyện như thế này căn bản liền không khả năng phát sinh, trước kia cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua, về sau cũng vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Đây là bọn họ cứng nhắc ấn tượng. Các vị trưởng lão, nhìn lấy mấy cái Thiên Kiếm Tông cường giả sắc mặt tâm trầm, rõ ràng không tin mình nói tới bộ dáng, phụ trách thu thập tin tức tu sĩ, trong lòng nhất thời biến ủy khuất không được, vẻ mặt cầu xin cuống quýt giải thích đạo, ta nói đây đều là thật, không có bất kỳ cái gì hư tin tức giả. Hiện tại cái này tin tức đều đã truyền được thiên hạ đều biết, Thái Nhất Tông bị Vô Thượng Tông môn diệt đi, cũng sớm đã bị vô số người truyền thuyết lấy. Tu sĩ này nói tương đương nghiêm túc, ủy khuất ba ba, nhìn bộ dáng kia của hắn, căn bản cũng không giống như là tại nói vớ nói vẩn. Cái này, Thiên Kiếm Tông các cường giả càng thêm chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Chẳng lẽ chuyện này là thật? Vô Thượng Tông môn thật diệt đi Thái Nhất Tông? Cái này, cái quỷ gì? Vô Thượng Tông môn uống mánh dược hay sao? Hung hãn như vậy, bọn họ đến cùng dựa vào cái gì diệt đi Thái Nhất Tông? Đem sự tình cho ta nói rõ chi tiết rõ ràng. Kiếm Ngạo Thiên với tư cách Thiên Kiếm Tông tông chủ, là một cái được chứng kiến Lâm Mặc người, đối với Lâm Mặc càng thêm quen thuộc, hắn trong lòng phi thường rõ ràng, Lâm Mặc là một cái không đơn giản người, lúc trước nhìn lấy Lâm Mặc ở trước mặt mình, giống ăn kẹo hoàn mở dạng, ăn hết vô số vô cùng chân quý lo lắng thời điểm, hắn liền đã biết Lâm Mặc tuyệt đối không đơn giản. Người như vậy, làm ra cái dạng gì sự tình đến đều là có khả năng, hoặc là thật có cái gì kỳ tích phát sinh. Ra ra, ngay tại Kiếm Ngạo Thiên lời nói vừa 4.2 nói xong một khắc này, nơi chân trời xa đột nhiên truyền đến một đạo tràn ngập kinh hỉ tiếng hoan hô. Chỉ thấy một đạo xinh đẹp thanh âm theo Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong bay ra ngoài, ra ra, ngài làm sao đột nhiên đến? Tại sao không có một chút tin tức? Cũng đến không nói cho ta một tiếng, ta đều không làm tốt nên đón ngài đến chuẩn bị đâu. Linh Nhi, Kiếm Ngạo Thiên một nghe được thanh âm này, trên mặt nhất thời liền lộ ra một vệt vui mừng, ánh mắt soát một chút thì hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, nhìn qua lúc này liền thấy Kiếm Linh Nhi bóng người xuất hiện tại trong mắt, trong ánh mắt không khỏi hiện ra một vệt ý cười. Chương 688, đều là sư tôn làm công lao. Kiếm Ngạo Thiên đối với mình cháu gái Kiếm Linh Nhi vô cùng cưng chiều. Kiếm Ngạo Thiên nhìn lấy Kiếm Linh Nhi đến, trong ánh mắt có không che giấu được yêu chiều, ánh sáng đang lóe lên. Ra ra, Kiếm Linh Nhi đi vào gặp ngày đó bên người về sau, trên mặt lộ ra ý cười, cười nhìn lấy Kiếm Ngạo Thiên, ngài làm sao đột nhiên đến? Trước khi đến cũng không nói một tiếng, ta đều không có bất kỳ cái gì chuẩn bị đây. Ra ra đến nhìn một chút ngươi còn cần gì chuẩn bị sao? Nhìn lấy Kiếm Linh Nhi, Kiếm Ngạo Thiên không khỏi cười rộ lên, chẳng lẽ ra ra đến nhìn người, ngươi còn không cao hứng? Đương nhiên cao hứng. Làm sao lại không cao hứng đâu? Kiếm Linh Nhi hì hì cười một tiếng, sau đó ánh mắt thì rơi vào Kiếm Ngạo Thiên thần hậu Thiên Kiếm Tông tu sĩ trên thân, nhìn lấy hiện ngày hôm đó vậy mà mang đến nhiều cường giả như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, ra ra, ngài đây là... Đối với mình ra ra vậy mà mang đến như vậy nhiều ngày Kiếm Tông tu sĩ. Kiếm Linh Nhi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Muốn biết mình ra ra thế nhưng là một cái ích hải cảnh giới đỉnh phong cường giả. Hắn đồng dạng đi ra ngoài đều là tự mình một người. Mà lại ngươi tự mình một người đi ra ngoài cũng sẽ không có vấn đề gì. Bình thường đều sẽ chỉ ở có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu thời điểm, mới có thể mang theo Thiên Kiếm Tông các cường giả cùng nhau xuất hành. Lần này chẳng lẽ mình ra ra lại có cái gì phi thường trọng yếu việc cần hoàn thành sao? Ngay tại Kiếm Linh Nhi trong lòng nghi hoặc thời điểm, Kiếm Nạo Thiên ánh mắt đặt ở Kiếm Linh Nhi trên thân. Làm hắn cẩn thận cảm thụ một chút Kiếm Linh Nhi thân thể phía trên khí tức ba động thời điểm, Kiếm Nạo Thiên thần sắc trên mặt không khỏi hơi đổi, đột nhiên vươn tay, khoác lên Kiếm Linh Nhi trên bờ vai, hùng hồn lực lượng bắt đầu tràn vào Hạnh Lâm Nhi trong thân thể. Tà Thiên, Linh Nhi, ngươi tu vi cảnh giới đã đột phá đến luyện thần cảnh giới, mà lại trong cơ thể ngươi phong ấn. Kiếm Nạo Thiên cảm thụ một chút Kiếm Linh Nhi trong thân thể lúc này lực lượng tình huống về sau, trên mặt không khỏi hiện ra chấn kinh chi sắc, nhịn không được kinh hô lên, bởi vì hắn cảm nhận được Kiếm Linh Nhi tu vi cảnh giới so trước đó có to lớn tăng lên không nói, trong thân thể cái kia cường đại phong ấn vào lúc này vậy mà lộ ra vô cùng quỷ dị. Không sai, ta hiện tại tu vi cảnh giới đã tăng lên tới luyện thần cảnh giới, chắc hại đi ra ra. Kiếm Linh Nhi nghe lấy ra ra mình lời nói, trên mặt lộ ra kiêu ngạo thần sắc, mà lại ta bây giờ còn có thể vô cùng nhẹ nhàng như thường khống chế trong cơ thể ta kiếm thánh ấn ký, đã có thể nhẹ nhàng như thường vận dụng thể nội lực lượng. T. Kiếm Linh Nhi lời này vừa nói ra, trong nháy mắt liền để đến Kiếm Nạo Thiên bọn người mãnh liệt hít sâu một hơi, ngân thần chi bên trong hiện ra khó có thể tin chấn kinh sự tình. Tà Thiên, vậy mà có thể tự do khống chế kiếm thánh ấn ký, cái này sao có thể? Kiếm thánh ấn ký bá đạo như vậy, đáng sợ đồ vật, đã vậy còn quá dễ dàng thì khống chế lại, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Thánh nữ đại nhân, ngươi cái này là thế nào làm được? Khống chế kiếm thánh ấn ký, cái này chẳng phải là nói thánh nữ đại nhân hiện tại liền xem như cùng nguyên thần cảnh giới tu sĩ chiến đấu cũng có thể nhẹ nhàng như thường? Quá mạnh, không hổ là thánh nữ đại nhân, lại có thể dựa vào chính mình liền đem kiếm thánh ấn ký khống chế, cái này quả nhiên là quá bất khả tư nghị. Thiên Kiếm Tông tu sĩ đối với Kiếm Linh Nhi có thể khống chế kiếm thánh ấn ký, còn có tu vi cảnh giới tăng lên tới luyện thần cảnh giới chuyện này, đều cảm thấy vô cùng chấn kinh cùng bất khả tư nghị, đồng thời lại cảm thấy không gì so sánh được mừng rỡ. Bởi vì Kiếm Linh Nhi cường đại, tại Thiên Kiếm Tông tới nói là một cái to lớn chuyện tốt. Kiếm Linh Nhi trong thân thể kiếm thánh ấn ký, Thiên Kiếm Tông các cường giả đều vô cùng rõ ràng, đã từng vì trợ giúp Kiếm Linh Nhi có thể khống chế trong thân thể kiếm thánh ấn ký, Thiên Kiếm Tông các cường giả thế nhưng là phí tổn cự đại lực khí. Thế mà cho dù bọn họ phí tổn vô số tinh lực cùng tư nguyên, vẫn như cũ khó có thể để Kiếm Linh Nhi có thể nhẹ nhàng như thường khống chế trong thân thể của mình kiếm thánh ấn ký, cũng chỉ có thể đầy đủ làm đến để Kiếm Linh Nhi miễn cưỡng mượn dùng một số ấn ký trung ấn lực lượng mà thôi. Mà lại bọn họ biện pháp sử dụng về sau sẽ còn đối Kiếm Linh Nhi có không nhỏ phụ diện ảnh hưởng, sẽ để cho Kiếm Linh Nhi tiếp nhận nhất định thương tổn. Nhưng bây giờ Kiếm Linh Nhi lại nói hắn đã có thể nhẹ nhàng như thường khống chế trong thân thể của mình kiếm thánh ấn ký, hơn nữa nhìn hắn cái dạng này hiển nhiên vẫn là vô hại loại kia, cái này vô cùng khiến người ta cảm thấy phân chấn. Cái này, Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Nạo Thiên, lúc này cũng bị tin tức này cho chấn kinh đến 680, hắn trong hai mắt toát ra khó có thể tin thần sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm Kiếm Linh Nhi, "Linh Nhi, cái này, thật sao? Ngươi thật có thể nhẹ nhàng như thường khống chế kiếm thánh ấn ký, mà lại không có bất luận cái gì tác dụng phụ? Đây rốt cuộc là làm sao làm được?" Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Nạo Thiên, lúc này quả nhiên là bị kinh hãi đến. Hắn cái này hích hải cảnh giới cường giả, trước đó vì có thể làm cho Kiếm Linh Nhi nhẹ nhõm khống chế trong thân thể của mình kiếm thánh ấn ký, đây chính là phí tổn lực lượng khổng lồ, có thể vẫn không có bao lớn tác dụng. Mà bây giờ, Kiếm Linh Nhi lại chính mình hoàn thành chuyện này. Đây hết thảy đều là sư tôn công lao. Kiếm Linh Nhi nhìn lấy ra ra mình chấn kinh bộ dáng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trong óc hiện ra Lâm Mặc bóng người, trong ánh mắt nhất thời liền toát ra sùng bái không gì so sánh được ánh sáng sắc thái, ngữ khí không gì so sánh được cảm khái nói ra, đều là ta cái kia yêu nghiệt sư tôn công lao. Nếu như không là sư tôn, ta căn bản liền không khả năng có hôm nay. Chương 689, Kiếm Nạo Thiên Ngộng. Kiếm Linh Nhi đối với mình tình huống trước mắt, nghĩ đến vô cùng minh bạch. Kiếm Linh Nhi biết, nếu như không có Lâm Mặc tồn tại, mình muốn khống chế trong thân thể kiếm thánh ấn ký, muốn nếu có thể tại như thế trong thời gian ngắn, đem tu vi cảnh giới tăng lên tới hiện tại loại này cấp độ, căn bản là chuyện không có khả năng. Kiếm Linh Nhi tại không có nhìn thấy Lâm Mặc trước đó, chính mình tu vi thiên phú, chính mình tu vi tốc độ tiến bộ, cái kia là phi thường hài lòng kiêu ngạo, cảm thấy mình là chân chân chính chính thiên chi con cưng, lực áp quân hùng. Thế mà kiến thức đến Lâm Mặc về sau, Kiếm Linh Nhi lại biết mình trước kia quả thực cũng là hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng. Nhìn thấy Lâm Mặc về sau, Kiếm Linh Nhi mới hiểu được cái gì mới thật sự là thiên chi con cưng, cái gì mới thật sự là yêu nghiệt. Chính mình người sư tôn kia cũng là, chính mình sư tôn tựa như là một cái thâm viên một dạng, không ai có thể nhìn rõ hắn nội tình, không ai có thể mò được rõ hắn con đường. Mỗi một lần làm Kiếm Linh Nhi cho là mình sư tôn đã đạt đến cực hạn thời điểm, chính mình sư tôn nhưng lại bộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng kinh khủng, đem chính mình trước đó tất cả khái niệm triệt để lật đổ, đánh vỡ. Chính mình sư tôn tựa như là không có đỉnh phong một dạng, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn, càng ngày càng mạnh. Vô thượng tông môn tông chủ. Kiếm Nạo Thiên nghe lấy cháu gái của mình lời nói, nhìn lấy Kiếm Linh Nhi thần sắc trên mặt, cảm thụ lấy Kiếm Linh Nhi giờ tí từ trong ra ngoài chỗ phát ra cái kia một loại sùng bái kính nể tâm tình, ánh mắt hơi đổi, kinh hô đến, là vô thượng tông môn tông chủ giúp ngươi. Cái này sao có thể? Hắn không phải một cái nho nhỏ nguyên thần cảnh giới tu sĩ mà thôi à? Kiếm Nạo Thiên nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình một cái ích hải cảnh giới cường giả đều làm không được sự tình. Một cái nho nhỏ nguyên thần cảnh giới tu sĩ làm thế nào được đến? Đây là đang nói đùa chứ? Không chỉ là Kiếm Nạo Thiên nghĩ như vậy mà thôi. Thiên Kiếm Tông tu sĩ lúc này cùng Kiếm Nạo Thiên ý nghĩ đều là không sai biệt lắm, bọn họ đối với tin tức này đều cảm thấy vô cùng thật không thể tin, trong lòng có mãnh liệt nghi vấn. Đương nhiên, đó cũng không phải bọn họ đối Lâm Mặc có ý kiến gì. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy, Lâm Mặc cái này thất phẩm tông môn tông chủ, hẳn là không có năng lực như thế làm đến chuyện này mà thôi.